Hắn suy nghĩ tỉ mỉ về môn đạo thủ tuế nhân, cảm thấy thực sự có chút quỷ dị, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Người thường đều chỉ cầu sống, vậy mà thủ tuế nhân lại muốn chết. Nghe thấy điều đó, hắn không khỏi cảm thấy không hợp thói thường. Dẫu vậy, với pháp môn quỷ dị và khủng khiếp này, hắn lại nhận thấy nó chính là thuốc hay dành cho mình. Hắn trông coi một cỗ thi thể, hoàn toàn dựa vào huyết thái, tuế thân vật này mới có thể giống như người thường. Nhưng cho dù có huyết thái tuế, cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Trong khi đó, pháp môn luyện chết mà sống của thủ tuế nhân lại hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề lớn nhất của thân thể hắn. Nhưng khi truyền thụ pháp môn, Hồ Ma biết rằng bước kế tiếp trong tu hành cần phải cẩn thận. Lão trưởng quỹ dặn dò rằng pháp không được truyền ra ngoài. Con đường tu pháp hơi có chút quái dị mà hắn lại không thể để những tiểu nhị khác nhìn thấy. Có lẽ tốt nhất là đến tìm Chu Đại Đồng. Ngủ một thời gian trên giường lớn, đang nghĩ ngợi, hắn nhảy tới thiên ốc, phát hiện Chu Đại Đồng lại không có ở trong phòng, đệm cũng đã bị mất. Hắn cảm thấy hiếu kỳ, đi qua hỏi một chút, mới biết Chu Đại Đồng có chút kinh dị, liên tục lắc đầu. Hồ Ma ca, ta không ngủ cùng ngươi. Hồ Ma cảm thấy ánh mắt của bọn tiểu nhị nhìn mình cũng thay đổi. Hắn vội vàng giáo huấn, nói bậy bạ gì đó, ngủ thật tốt. Không nên không nên, Chu Đại Đồng liên tục lắc đầu, kéo hắn ra ngoài cửa, nhỏ giọng nói. Các ngươi Hồ gia tiểu quỷ kia còn đi theo đâu à? Ta vừa mới, hắn càng nói càng hoảng sợ. Hồ Ma vừa nhìn thấy thanh kiếm trên giường của ngươi, hắn liền hiểu ngay sự tình. Hắn không muốn để Chu Đại Đồng nói lung tung, nên bưng ngọn đèn trở lại trong phòng. Khi ngẩng đầu lên, hắn quả nhiên thấy Tiểu Hồng Đường ngồi trên xà nhà, đang loay hoay với thanh hồng mộc kiếm. Những vật khác trong tay Tiểu Hồng Đường thường thường không ai nhìn thấy, giống như cái rổ mà bà để lại. Tiểu Hồng Đường luôn nhớ về bà, nên mỗi ngày đều mang theo bên mình, nhưng người khác thì không thể thấy được. Hắn cảm thấy như từ tay nàng nhận lấy vật đó. Nhưng trong mắt người khác, cái này lại giống như Hồ Ma trong tay bỗng dưng có thêm một cái rổ, tạo nên một khung cảnh kỳ diệu như ảo thuật. Hồ Ma nhớ nhị gia từng nói, đây là tiểu quỷ sẽ che khuất đồ vật. Hắn cảm thấy điều này khá lợi hại. Tiểu quỷ không chỉ che giấu đồ vật mà còn có thể che cả người. Khi người ta bị che khuất, họ sẽ không thấy được người đó, và người đó cũng không thấy được những người khác. Như khi Tiểu Hồng Đường cưỡi lên vai thôi, Hạt Nhi che ánh mắt nàng, khiến nàng choáng váng, chỉ biết vùng tay lên mà không biết đánh vào đâu. Đó chính là nguyên nhân. Nhưng thanh kiếm gỗ này thì lại khác. Tiểu Hồng Đường ôm nó trong lòng mà chơi đùa, nhưng kiếm gỗ vẫn có thể nhìn thấy, tựa như đang bay lượn trong không trung. Hắn không lấy làm lạ khi thấy Chu Đại Đồng bị hù trong đêm dọn nhà, không chịu cùng hắn ngủ, trong lòng nhẹ nhõm thở ra. Hồ Ma nhìn thấy Tiểu Hồng Đường ôm vật cũ, nét mặt tràn đầy yêu thích mà không chịu buông tay. Hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn cười nói, ngươi không sợ thanh kiếm này sao? Hôm qua ta đã tự tay thử qua. Đồ vật cũ này uy lực thật sự không tầm thường. Chỉ cần ta dùng 3 phần lô hỏa thì có thể vung ra uy lực đến 7 phần. Những tà ma kia nếu lại gần, e rằng sẽ phải chịu trọng thương. Tiểu Hồng Đường dù sao cũng là tà túy, từng gặp nhị gia với một thần lô hỏa kinh khủng, nàng cũng có phần sợ hãi. Nhưng tại sao nàng lại yêu thích đồ vật cũ này như vậy? Nàng đáp, không sợ, đồ vật cũ ôm thật dễ chịu. Hồ Mà cảm thấy hiếu kỳ, hỏi thêm vài câu, mới dần hiểu ra, đồ vật cũ này quả thực có linh tính, bị linh lực tẩy rửa, nó tương tự như việc thông gân mạch. Chính hắn đã khiến cho nó lô hỏa thông suốt, từ đó kích thích trong kiếm linh tính, nên uy lực của nó thật phi phàm. Nhưng khi hắn không cần đến, bên trong kiếm này lại không có hỏa kinh. Tiểu Hồng Đường thích nó là bởi vì âm khí trong kiếm này cũng thông suốt và không trở ngại. Vật này khiến Tiểu Hồng Đường cảm thấy an tâm, như thế mỗi ngày nàng đều ở trên xà nhà. Mặc dù hiện tại hắn còn chênh lệch lớn về cơ sở và chưa thể hiểu rõ sự khác biệt nhỏ trong này, nhưng Tiểu Hồng Đường thích thì cũng tốt. Hồ Ma buông xuống ngọn đèn, nhìn tay trái của mình, hắn cảm thấy huyết mạch không thông, sinh cơ đã đoạn tuyệt. Hắn thậm chí không cách nào cảm giác được nó, chỉ biết tay này đã chết gần hết rồi. Trong phòng, hắn cắt lấy một đoạn ga giường quấn quanh tay trái. Chỉ cần hắn đè xuống lão trưởng quỹ dạy pháp môn một lần nữa, kích thích tay trái này, thì thân thể hắn sẽ có một bộ phận sống lại. Bây giờ Hắn thực hiện giấc mộng nhỏ độc lập, chữa cho tốt vấn đề của chính mình, pháp môn cũng đã nhận được. Ngay cả những vật cũ mà Tiểu Hồng Đường muốn, hắn cũng đã có thể lấy được. Trong lòng hắn cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn, gánh nặng mà hắn đã mang suốt từ khi quay sinh giờ đây nhẹ nhàng hơn nhiều. Về phần những chuyện phía sau, hắn có chút trầm ngâm, nhớ lại lúc lão trưởng quỹ truyền pháp cho hắn, có một ánh mắt vụng trộm nhìn qua từ trong phòng khét rễ trắng ở nội viện. Người đó rốt cuộc là ai? Chắc chắn không phải là tên sai vặt của lão trưởng quỹ, cũng không phải là lão bộc nấu cơm trong nội viện. Nếu hắn không nhầm, đó hẳn là một nữ nhân. Nhưng hắn đã ở nơi điển trang này một thời gian, sao lại chưa từng gặp nào? Thực tế, ngoài việc mới tới đây đã gặp lão trưởng quỹ và tên Giamet quản sự, hắn không thấy một nữ nhân nào tồn tại ở nơi này. Nàng luôn trốn trong nội viện sao? Hơn nữa, lão trưởng quỹ không chịu để hắn bái sư, nhưng lại nói tương lai sẽ cần đến hắn. Điều đó có ý nghĩa gì? Về mặt danh nghĩa, có vẻ như là nói đến năm sau đầu xuân, cần hắn giúp đỡ. Nhưng liệu lão trưởng quỹ có thật sự chỉ nói vậy hay không? Hắn lại nghĩ, hiện tại chính mình đang truyền pháp môn, nhìn như mọi thứ đều thuận lợi, cũng là do bản thân hắn cố gắng đạt được. Nhưng đối với lão trưởng quỹ, người mà hắn rõ ràng nhận biết, việc hắn đưa ra khối kỳ dị thái tuế, cùng với thân phận của mình trong Hồng Đăng Nương Nương Hội, liệu có thể bù đắp được trong lòng mọi người về giá trị của thủ tuế nhân pháp môn hay không? Nghĩ ra, cùng với nhị Oe đầu đều đã dặn dò hắn về sự gian nan khi học pháp, lão trưởng quỹ truyền pháp trong lòng hồ ma tiếp nhận chuyện này, nhưng hắn không muốn mọi người đều trở thành thánh nhân, bởi vì trên đời này không thể có cái gì dễ dàng. Những vấn đề này hồ ma cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn lắc đầu. Hắn hy vọng rằng trên thế giới này tất cả mọi người đều là người tốt, như vậy hắn cũng sẽ an tâm mà làm một người tốt. Lặng lẽ suy nghĩ những điều này, hắn nằm trên giường, từ từ hành công, đồng thời cũng muốn giữ tâm cảnh giác với mọi người. Dù lão trưởng quỹ có thể sẽ cần đến hắn trong tương lai, nhưng thật sự chỉ vì bên cạnh có người giúp đỡ dạy hắn pháp môn này, hắn cũng cần phải giấu đi một phần cảnh giác. Dù sao, việc luyện pháp là một môn rất tinh tế, chỉ cần một chút sai sót cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, khiến hắn phải đi vào con đường nguy hiểm như Âu Dương Phong. Vì lý do an toàn, hắn nên có cơ hội hỏi thêm nhị Ua đầu lão huynh liệu rằng lão trưởng quỹ truyền pháp môn có vấn đề gì hay không. Bất quá, trong lòng hắn cũng có chút không xác định, nhị Ua đầu lão huynh dường như không phải là con đường của thủ tuế nhân, không biết liệu có thể đến giúp hắn hay không. Đại đại, khi nào mới tốt a? Hồ Ma núp trong phòng nhỏ của mình tu luyện thủ tuế nhân pháp môn. Lúc này lão trưởng quỹ cũng đã dập tắt ngọn đèn, tiến vào nhà chính. Bên trong, có người đã chờ đợi sốt ruột, vừa nghe thấy hắn tiến vào, họ liền rên rỉ hỏi. Lão trưởng quỹ vội vàng đi vào phòng bên, đốt lên ngọn đèn, rồi nhìn thấy một nữ hài trong vạc, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn. Trong vạc thanh thủy giờ đây hiện ra huyết sắc, chính là Hứa Tích trước đó đã đưa tới huyết thực hoàn, trán và nơi tim nàng dán mấy miếng thuốc xanh, đó là hồ ma. Trước đây đã đưa cho nàng khối chân quý thái tuế, được chế thành thuốc cao đặc biệt, không phải đã ngừng đau rồi sao? Hắn cuống quýt đi tới bên vạc, cẩn thận kiểm tra thân thể nàng, sắc mặt rất khẩn trương, không đau. Nữ hài trong vạc oán trách, nhưng ta không muốn ở lại trong vạc nữa, đại đại, thân thể của ta sắp bị ngâm nát rồi, ngoan, cô nàng ngoan, lão trưởng quỹ bận rộn dỗ dành nàng. Nhìn thấy nàng quả thực tràn đầy nhăn nheo tay, trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng lão chỉ có thể kiên nhẫn khuyên, nhanh chóng tốt thôi, chẳng mấy chốc sẽ khỏi, pháp môn đã dạy cho hắn, nhưng còn phải đợi hắn học được. Đồng thời, tại điển trang thiên ốc bên trong, hồ ma lặng lẽ vận khí, dần dần chìm vào giấc mộng đẹp. Từ khi đến thế giới này, hắn có lẽ không chịu khó với nhiều chuyện khác, nhưng việc quan trọng liên quan đến tính mạng thì hắn luôn giữ tâm trạng cẩn trọng, không dám buông lỏng dù chỉ một chút. Chính vì thế mà sự chú ý của hắn càng dễ dàng tập trung hơn, và hắn nhanh chóng có thể đạt được sự chính xác kỳ diệu trong hành công. Hắn thậm chí đã từ từ hình thành thói quen là trong khi hành công, dần dần lâm vào giấc mộng mà vẫn không quên việc tu luyện. Hốt hoảng, hắn tiến vào giấc mộng đó, nơi ngôi miếu nhỏ. Giờ đây không phải là ngày đặc biệt, nhị Oa đầu lão huynh cũng không có ở đó, nhưng hồ ma lại bất ngờ phát hiện ra sự biến hóa kỳ lạ. Hắn mượn lô hỏa để tắm rửa kinh mạch, kích thích tay trái của mình sinh cơ, mà lô hỏa này Trong giấc mộng của hắn, lại hiển hiện thành cái tam trụ mệnh hương. Hồ Ma ngạc nhiên phát hiện rằng, theo sự hành công của chính mình, một trụ trong lò mệnh hương nhanh chóng bị thiêu đốt, khói hương từ đó bay lên, chui vào sương mù đỏ sậm quanh đó, khiến cho sương mù này biến hóa, thăm thẳm đung đưa và lưu chuyển. Mệnh hương rõ ràng đang tiêu giảm, nhưng không phải là lãng phí, mà là chuyển hóa thành một hình thức khác, đang vận chuyển trong ngôi miếu hoang của hắn. Khi xoay tròn và biến hóa giữa những điều đó, Hồ Ma đột nhiên nhìn thấy sau hương án, một ánh kim quang mở ảo nhấp nhoáng. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, hắn định thần nhìn lại, và thấy rõ rằng, đó chính là hương án phía sau, bị lồng vào trong bóng tối của tượng thần. Bây giờ, trên tay trái của hắn, bỗng xuất hiện những tia lũ kim ngấn, phát ra ánh sáng diệu kỳ, giống như sinh cơ trong kinh mạch. Cảnh tượng này khiến Hồ Ma trong lòng hơi rung động, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nó. Thời gian trôi qua rất lâu, hắn đã đủ sự ngạc nhiên, nhưng nhất thời không biết sự kỳ diệu này phát sinh ra sao. Ngược lại, hắn mơ hồ xác định một điều, có lẽ việc nghiệm chứng pháp môn này có thật hay không, không cần thông qua nhị oa đầu lão huỳnh, hắn, chính mình, đã có cách. Hắn cảm thấy như mình đã chính thức lên giá, cầu mong mọi người đặt mua, ủng hộ và lão quỷ bái tạ. Trước đó, hắn từng nghe nhị oa đầu lão huỳnh nói, ở trong các bản mệnh linh miếu, phía sau hương án đều có một bức tượng thần, đó là để họ thể hiện mệnh của mình, có thể phản ánh rõ quá trình tu hành. Nhờ đó mà bọn họ tu luyện cũng nhanh hơn người bình thường một chút. Thế nhưng, trước đây, Hồ Ma chỉ có thể tưởng tượng ra bức tượng thần ấy như thế nào, còn hương án phía sau của hắn thì chỉ là một vùng tăm tối. Nhưng bây giờ, sau khi hắn mới sơ thí thủ tuệ pháp môn, lại bất ngờ nhìn thấy một phần của bức tượng thần kia. Hơn nữa, hắn nhận ra rằng nó hoàn toàn giống với tay trái của hắn, nơi hắn đã luyện sống trong cơn hấp hối. Không chỉ có vậy, những tia lũ kim ngấn từ tay trái hiện ra cũng trùng khớp với quỹ tích của pháp hành mà hắn vừa thử nghiệm, thậm chí có thể nói là cực kỳ giống nhau. Bức tượng thần này có thể phản ánh tu hành của ta sao? Hắn vừa mừng vừa sợ, nhìn kỹ thêm lần nữa để xác định phỏng đoán của mình. Nhưng ngoài vị trí tay trái, nơi khác vẫn chỉ là âm u đầy tử khí, không chút nào thay đổi. Chẳng lẽ vì thân thể này vốn đã chết, nên bức tượng thần cũng âm u đầy tử khí, nhìn không rõ ràng. Hắn nghĩ thầm, bây giờ ta bắt đầu từ tay trái luyện sống, thì bức tượng thần này, tay trái cũng sẽ hiển lộ. Trong lòng hắn bất chợt dấy lên một suy đoán, nhưng vẫn chưa nắm chắc được. Thế nhưng, hắn rõ ràng nhận thức rằng, sự hiện diện của bức tượng thần này chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và những người chuyển sinh khác. Dù trong lòng hắn có nhiều nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám hỏi ai khác. Thế là hắn quyết định im lặng hành công, tiếp tục thử nghiệm. Quả thật, khi hắn tiến lên tu luyện pháp môn thủ tuế, trong lưu hương thứ ba, ba nhánh mệnh hương bắt đầu tăng tốc thiêu đốt, hóa thành tia sợi sinh khí xuyên vào mạch máu tay trái, dường như lần nữa kích thích sinh cơ nơi tay trái. Điều này hoàn toàn nhất quán với những gì lão trưởng quỹ đã chỉ dẫn. Nhưng điều khiến Hồ Ma ngạc nhiên là khi sinh khí đi qua kinh mạch, nó không những không hiện rõ trên tay trái của tượng thần mà còn trở nên quỷ dị. Để xác minh điều này, hắn đã cả gan cho một sợi sinh khí tiến vào mạch lạc sai lầm. Ngay lập tức, tại vị trí tay trái của tượng thần cũng xuất hiện vết tích tương ứng. Tuy nhiên, sắc thái của nó lại quái dị như máu huyết và còn mơ hồ có dấu hiệu của kinh mạch bị trùng kích, giống như không ngừng vỡ vụn. Hắn vội vàng thu hồi sợi sinh khí đó, cảm thấy như đã có đáp án, quá tốt rồi. Hắn trong lòng không thể diễn tả nổi niềm vui sướng, chờ đợi lâu như vậy. Cuối cùng, ta cũng có được điều mà những người chuyển sinh kia đã sở hữu. Trước đó, khi từ lão trưởng quỹ nhận được pháp môn thủ tuế, hắn trong lòng có chút bất an, hắn chỉ chăm chăm mong cầu pháp môn. Nhưng khi đã nắm được trong tay, hắn lại lo lắng rằng lão trưởng quỹ có thể âm thầm giấu giếm điều gì. Nếu lão cố ý dạy sai thì sao? Hắn không khỏi cảm thấy lo lắng về điều đó. Trong thế giới quái dị này, việc học được phương pháp tu hành tựa như dẫm trên băng mỏng, phải cẩn thận từng chút một, nhất là đối với pháp môn thủ tuế nhân, liên quan đến sự chuyển sinh và việc luyện sống từ cái chết. Càng cần phải bỏ ra rất nhiều công sức vào những chỗ nhỏ bé, những vị trí của cơ thể và kinh mạch thường lẫn lộn. Tu pháp môn này giống như người mù thêu hoa, dù có cẩn thận đến đâu, cũng khó mà nói được chỗ nào là an toàn, khi thở có thể để lại tai họa ngầm, đến khi xảy ra chuyện mới hiểu được. Nhưng bây giờ, hắn lại không cần lo âu về tương lai. Nghĩ đến đây, Hồ Ma cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, hắn tranh thủ cơ hội, yên lặng hành công, ngày càng thuần thục và tinh xảo hơn. Một đêm trôi qua, hắn chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Hắn dùng vải bọc tay trái lại, treo ở cổ, bởi vì tay trái đã chết, không nghe theo sự sai khiến. Đây là quá trình mà tất cả thủ tuế nhân cần phải trải qua. Trước tiên phải giết chết một bộ phận của chính mình, rồi luyện sống lại. Nhưng Hồ Ma có thể tiết kiệm được bước chết này, hắn chỉ cần gãy mất bộ phận này. Huyết khí cung cấp dưỡng nuôi là đủ. Lúc đầu mượn ngọn đèn, tự nhiên đoạn bỏ đi, về sau không chừng ngọn đèn cũng có thể giúp tiết kiệm. Đương nhiên, hiện tại vẫn phải giữ một chút. Dù trải qua một đêm này, hắn đã cảm thấy tay trái có chút ấm áp, nhưng vẫn chưa đến mức linh hoạt. Lại thêm cũng không tiện để người khác nhìn thấy hình dáng của tay trái mình, nên hắn quyết định bọc lại cho kín. Người bên ngoài chỉ nghĩ hắn bị thương đêm qua, không nghi ngờ gì khác. Ở bên ngoài viện, các tiểu nhị đã sớm đứng dậy, thấy hắn xuất hiện, liền lập tức vây quanh, ân cần nịnh nọt. Hôm qua, do sự việc liên quan đến cái chết của Hứa Tích, thêm vào đó bọn họ cũng đã trải qua một đêm hoảng sợ. Giờ đây ai nấy đều mặt ủ mày chau. Sau một đêm chỉnh đốn, họ nhận ra trong sân nhỏ này đã có một số biến hóa. Nhìn Hồ Ma, họ càng thêm phần coi trọng và kính nể. Dù sao, hắn đã được lão trưởng quỹ tin tưởng, học được bản lãnh gì không biết. Nhưng thân phận của hắn đã khác biệt. Từ hôm nay trở đi, Hồ Ma không chỉ đơn thuần là một quản sự, mà còn mang một thân phận có trọng trách. Mỗi tháng, thuế ruộng và huyết thực đều phải qua tay hắn, đều đừng đứng đây thất thần. Hắn thấy các tiểu nhị có chút lo lắng, liền phất tay nói, chịu khó làm việc mới là điều quan trọng. Các tiểu nhị ngượng ngùng, chỉ biết nhìn hắn, nhưng không dám có lời oán giận. Khi họ quay lưng đi, Hồ Ma lại muốn nói thêm một câu, giữa trưa, hãy lấy người đi cắt một chút thịt, trèo trong tủ trưa mục. Các ngươi hôm qua cũng đã vất vả một phen, nên bồi bổ chút. Các tiểu nhị lập tức ngẩn người, sau đó hoan hô lên, ánh mắt nhìn Hồ Ma trở nên thân thiện hơn. Đây cũng chính là điều khác biệt giữa Hồ Ma và Hứa Tích. Khi Hứa Tích nhận chức quản sự, hắn chỉ đơn thuần phân phó cho bọn tiểu nhị làm việc, còn Hồ Ma lại gần gũi hơn với họ. Hiện giờ, Hồ Ma đã trở thành một quản sự thực thụ, nhưng bọn họ cũng lo lắng cho hắn. Trước đây, Hồ Ma rất thân cận với họ, liệu có phải hắn sẽ trở mặt khi đạt được mục tiêu? Hắn có thể thật sự là như vậy, nhưng bọn tiểu nhị cũng không dám nói gì. Dù sao, vào đêm hôm trước, khi Hứa Tích hô lên một câu, hầu hết mọi người đều đi theo hắn. Nhưng hôm nay, khi Hồ Ma đột nhiên nói muốn cho bọn tiểu nhị thêm đồ ăn, điều này rõ ràng thể hiện sự thân cận trước đó, như là xóa bỏ chuyện đã qua. Nghĩ đến những tháng ngày sau này sẽ tốt hơn, không ai là không vui mừng. Hồ Ma ca, trong lúc nhìn bọn tiểu nhị vui vẻ làm việc, quét sân đầy sức lực, Hồ Ma quay lại thì nghe thấy một giọng nói yếu ớt đang kêu. Đó chính là Lý Ô Ai Tử, sắc mặt hắn tái nhợt, vịn vào khung cửa, gọi Hồ Ma một tiếng. Nhưng rồi đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, hắn té quỵ xuống đất, mang theo tiếng khóc nức nở. Hồ Ma cả, ta biết mình sai, các ngươi đối tốt với ta, đừng nói lời này, hãy đứng dậy trước. Hồ Ma nhíu mày, xách hắn dậy, nhìn khắp người một lượt rồi hỏi, ngươi ổn chứ? Hôm trước, trong đêm, Lý Ô Ai Tử đã bị âm quỷ cuốn vào giếng, thân thể cứng đờ. Hồ Ma mặc dù mang hắn trở về, nhưng không biết hắn có sống hay không. Trong nội viện, trưởng quỹ đã cho hắn một viên thuốc, dùng nước để hắn uống vào. Cuối cùng, người đã tỉnh lại, nhưng cũng còn mơ màng. Giờ nhìn lại, Lý Ô E Tử đã có thể đứng dậy và nói chuyện bình thường. Ta ổn. Lý Ô E Tử thân thể suy yếu như vậy, vừa mở miệng liền khóc lóc nói. Cái tên Hứa Tích không phải là người tốt. Hắn chỉ muốn khi dễ ta. Bọn họ nói, nếu như không phải ngươi hai tay để trần xuống giếng cứu ta lên, ta nhất định phải chết. Khó trách hắn lại có bộ dạng cảm động như vậy. Hồ Ma hiểu ra, thấy xung quanh mọi người đều đang nhìn, liền dìu Lý Ô Ai Tử vào trong phòng. Thực ra, hắn lúc đầu vô ý cứu Lý Ô Ai Tử, còn tưởng rằng hắn đã chết, nên việc hắn tỉnh lại cũng làm hắn bất ngờ. Dẫu vậy, Lý Ô Ai Tử lại rõ ràng nghe những người khác nói rằng chính mình đã xuống giếng cứu hắn. Lúc này, cảm động cũng không phải là giả dối. Hồ Ma dĩ nhiên cũng không muốn làm rõ lời nói này, thật khó mà tin được. Hắn dìu Lý Oai Tử ngồi lên giường, cẩn thận quan sát. Dù Lý Oai Tử đã tỉnh lại, nhưng rõ ràng so với một ngày trước, hắn không còn là một cường tráng thanh niên. Trước đây gặp dê thì đều muốn chảy nước miếng. Một khối đá nặng 50 cân hắn có thể nâng như chơi đùa. Nhưng bây giờ, hắn lại trông yếu đuối không chịu nổi. Như thể một đêm đã già đi 60 tuổi. Trong mắt, chỉ còn một ngụm sinh khí. Hồ Ma thấu hiểu, nhưng không nói ra. Những thiếu niên này, lý do bị tuyển vào Hồng Đăng Nương Nương hội, chính là vì đã được nuôi dưỡng thành lô hỏa, lại còn nhiều lửa không cạn. Lý Oai Tử bị âm quỷ kéo vào trong giếng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã sớm chết. Nhưng bởi vì Lý Oai Tử mang lô hỏa trong người, cho nên trong lúc kháng cự, hắn chịu đựng khá nhiều. Tất cả sức lực mà hắn chống chọi đều tiêu hao bởi khí lô hỏa. Bây giờ mặc dù còn sống, nhưng trong bụng hắn đã không còn chút lô hỏa nào. Thậm chí cơ thể hắn cũng bị âm khí thực sự rỗng. Hắn hôm nay, so với người bình thường, còn kém hơn. Đại Đồng, Lương, Trụ, các ngươi đừng lén lút, vào đi. Hiểu rõ điểm này, Hổ Mà liền gọi to về phía ngoài cửa. Chu Đại Đồng và Chu Lương cùng với Triệu Trụ từ trong trại bước vào, thấy Lý Ai Ai Tử như vậy, sắc mặt họ cũng trầm xuống. Dù bình thường họ có chán ghét Lý Oai Tử, nhưng tâm tính thiếu niên ngược lại không đến nỗi hận đến mức ấy. Trước người làm việc, ta quả thực không hài lòng. Đại Đồng cùng Lương Trụ cũng không hài lòng. Khi tất cả đã có mặt, Hồ Ma mới nhìn về phía Lý Oai Tử, nghiêm mặt nói: chúng ta đều là huynh đệ, cùng ra từ một trại. Ngươi không tin chúng ta, lại muốn tin tưởng người khác sao? Lý Oai Tử nghe vậy, sắc mặt xấu hổ, trắng bệch, thậm chí có chút hồng hào. Bây giờ, ngươi tự làm tự chịu, ta cũng không nên cứu ngươi. Hồ Ma tiếp tục nói: nhưng nhị gia trước khi đi đã dặn dò ta, chúng ta đều là huynh đệ trong trại, nếu một người ngã xuống thì không tốt cho tất cả, chúng ta bốn người đều phải làm tốt. Nếu ngươi xảy ra chuyện, về sau trở về trại, ta và các huynh đệ khác sẽ ăn nói thế nào với cha mẹ ngươi? Liệu có phải nhìn những gia đình khác vui vẻ, còn nhà ngươi chỉ treo khăn trắng tàng tóc đi dâng hương trên mộ phần hay không? Hay không, chẳng lẽ chúng ta mấy kẻ lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có ngươi ôm chân người khác trở về trại liền phong quang rồi? Khi lời nói này phát ra, Chu Đại Đồng đều ngơ ngác một chút, sắc thái cười cợt thiếu đi vài phần. Cả hai là Chu Đại Đồng và Chu Lương Triệu Trụ càng cảm thấy câu nói này thật sự đi vào tâm khảm, ánh mắt nhìn Hồ Ma đều có chút khâm phục. Về phần Lý Oai Tử, chỉ biết gật đầu nhưng không thể nói thành lời. Hồ Ma cũng hít một hơi, không cần phải nói thêm nữa, chỉ khoát tay áo: ở đây ngươi hãy dưỡng sức cho tốt, tình trạng thân thể ngươi như vậy, ta trước mắt không nói với trưởng quỹ, nếu không sẽ định đuổi ngươi về. Lý Oai Tử vừa xấu hổ vừa kích động, gần như muốn quỳ xuống lần nữa. Từ trong trại, một vài thiếu niên khác cũng ra mặt, nhưng miệng họ lại kém cỏi, không lý do nào để thoái thác. Tuy nhiên, tất cả đều đã im lặng. Đặt trước thành tích lần đầu 17, thật sự là một niềm vui. Cảm tạ các vị khán quan lão già đã ưu ái, chúng ta lại tiếp tục. Nên trấn an, cũng nên cảnh cáo cảnh cáo. Hồ Ma sâu sắc nhớ rõ những lời nhị gia đã dặn trước khi đi, rằng không nên dùng cái nhìn kiêu ngạo của người chuyển sinh để lý giải thế giới này. Người trong thôn, hắn chỉ thản nhiên chịu đựng, nhưng nhị gia căn dặn, hắn phải chiếu cố đến những người khác. Vì vậy, hắn cũng cố gắng thực hiện điều đó. Dù sao nhị gia đã để lại bảo bối, hắn cũng đã cầm lấy để đền đáp, nên không thể trở mặt không nhận. Về phần trại này, tất nhiên có nhiều điều mà Hồ Ma cũng không thích. Trại này quả thật như vậy, tham lam mu dốt. Những kẻ ở đây, khi cần thì không có lòng tốt, nhưng lại không mẩn ngại đến giúp đỡ khi có việc. Họ không nói lý lẽ, mà chỉ nhận thân quen, cũng không hỏi nguyên do đã cầm vũ khí lao vào đánh nhau. Người xuất thân từ trại chính là như vậy, tốt hay xấu đều thuộc loại này. Hiện tại, hắn xác thực có lựa chọn. Là người chuyển sinh, hắn có thể từ bỏ bọn họ, chỉ một lòng chăm lo cho bản thân. Nhưng hắn cũng có thể trong tình huống không ảnh hưởng đến mục tiêu của mình, dưới điều kiện cho phép mà giúp đỡ lẫn nhau một chút. Hắn tạm thời lựa chọn phương án sau. Dù sao, bà đã nói, trại Đại Dương mới là chỗ rễ của Hồ gia hiện tại. Tất nhiên, Hồ Ma hiểu đây là một chuyện, nhưng để nhìn trên bề mặt mà nói, có sự giúp đỡ của những huynh đệ đồng tâm hiệp lực ở trại Đại Dương, thật sự rất nhiều việc sẽ dễ dàng hơn. Tại ngoại viện này, Hồ Ma thân là quản sự, nhận 10 tiểu nhị. Trong số đó, có một số người hắn trước kia căn bản không biết, hiện tại cũng chưa có thân quen. Còn lại vài người là Hứa Tích, Lưu Lại, trước đó thậm chí còn ở trong trạng thái đối địch với hắn. Muốn sắp xếp mọi chuyện lớn nhỏ trong ngoại viện này cho thỏa đáng, thực sự là tiêu tốn rất nhiều tinh lực. Trước đây, hắn có thể sắp xếp mọi thứ tốt đẹp vì cố gắng thể hiện bản thân, toàn lực ứng phó. Nhưng bây giờ, hắn cần phải dành đủ tinh lực để tu luyện thủ tuế pháp môn. Mỗi ngày, nhìn chằm chằm vào những chuyện này, lao tâm khổ tứ, thỉnh thoảng còn gặp phải những tình huống khiến người ta không thể nhịn nổi. Nhưng có Chu Đại Đồng cùng bọn họ dẫn đầu, mọi việc lại dễ dàng hơn nhiều. Việc tuần tra ban đêm, vẩy nước quét nhà, nuôi ngựa, chuẩn bị lương thực, gánh nước, chẻ củi, từng việc đều được làm tốt. Nhờ có họ giúp đỡ, Hồ Ma trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều điều động lô hỏa, luyện sống cánh tay trái của mình, thủ tuế nhân pháp môn, mấu chốt là ở giữa một chết một sống. Bây giờ, khi hắn luyện cách sống, cửa hỏa hậu dần dần trở nên sâu sắc, cũng có chút biến hóa thần diệu. Cánh tay trái này, lúc đầu hoàn toàn lạnh lẽo, hắn thậm chí không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Nhưng theo việc luyện cách sống, hắn dần dần gần cảm thấy cánh tay này bắt đầu có chút ấm áp, sau đó cảm giác ấm áp càng trở nên dồi dào. Hắn cũng dần dần bắt đầu cảm nhận được cơn đau nhức ở tay. Qua một thời gian ngắn, hắn có thể thử thăm dò, từng chút động đậy ngón tay, thậm chí nắm quyền lại. Đúng là một trải nghiệm kỳ diệu của việc sống lại từ cái chết. Đây là phần tu luyện đầu tiên của Hồ Ma. Hắn cũng càng coi trọng, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Hắn cảm nhận được tay trái này đang hồi sinh, nhưng cảm giác này lại khác biệt so với cảm giác sống trước kia. Đầu tiên, tay này có sinh khí, nhưng không phải là sinh khí bị huyết thái tuế cưỡng ép kích thích. Thêm vào đó, tay trái này một lần nữa được luyện sống, khiến hắn cảm nhận được một điều kỳ diệu mà trước kia hắn chưa từng dám tưởng tượng. Tất cả khí huyết, cốt nhục đều tràn đầy sức sống, dường như kích thích một loại lực lượng thần bí nào đó. Hắn nghĩ về những khoảnh khắc sinh tử, đại thụ rèn luyện. Tay trái này, qua mỗi ngày hành công, như chiếc chùy sắt trong lò luyện, trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, đã dần dần có sự khác biệt so với sức mạnh của thường nhân. Về phần trưởng quỹ, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng lại không truyền thụ pháp môn cho hắn. Ít nhất mỗi 2-3 ngày, y cũng sẽ gọi Hồ Ma tới, hỏi một chút về tiến triển tu hành. Hồ Ma liền thành thật trả lời, lúc đầu hoàn toàn lạnh lẽo, không giống chính mình, nhưng theo thời gian trôi qua, cũng có chút ấm áp. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ ngoài trung thực, thực tế, Hồ Ma lại cảm thấy thiếu sót, hóa chết một bước này đột ngột, lại có bản mệnh tướng thần chiếu rõ, bớt đi rất nhiều đường quanh co, thêm vào đó là tam trụ đạo hạnh, hắn có thể thỏa thích hành công. Tốc độ luyện sống của hắn, xa so với người bình thường càng nhanh, giờ đây đã có 3 ngón tay có thể động. Tuy nhiên, những điều này vẫn không thể nói rõ sự thật. Hắn tiến bộ quá nhanh, khó tránh khỏi khiến người khác hoài nghi, và khi quay đầu giải thích sẽ không rõ ràng. Cũng không tệ, trưởng quỹ đã hỏi hắn mấy lần, mỗi lần đều thấy có tiến triển. Nhìn hắn, cũng có phần hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu và nói, có thể có như vậy tiến bộ. Quả thật nhìn ra được là ngươi đã hạ công phu, tuy nhiên, cả ngày uốn mình trong điền trang để hành công cũng không phải chuyện tốt. Bình thường, bên ngoài điền trang có nhiều việc, ngươi nên thừa dịp bây giờ mà mở mang kiến thức thêm, điều đó cũng không phải là chuyện xấu, có bản sự, cũng phải tích lũy chút kinh nghiệm mới được. Cái kia bảy dạng bên ngoài thạch nhai thôn gần đây, có chút náo loạn, hôm qua lý trưởng đã đến tìm ta, ngươi đi qua nhìn xem, giúp bọn họ xử lý một chút. Hồ Ma nghĩ đến trách nhiệm của điền trang, liền gật đầu đáp ứng. Cái này, ta sẽ đi ngay. Hồng đăng nương nương, hội thiết lập tại các nơi điền trang, thường có khả năng trừ tà. Nguyên ý của họ chỉ là để diệt trừ tà ma xung quanh, tránh để xảy ra chuyện trong mùa xuân. Tuy nhiên, nếu tà hữu trong thôn gặp, phải bọn họ có bản lãnh lớn. Nếu công việc xong xuôi, họ cũng thường đến cầu cứu sự trợ giúp. Trước đây, đều là trưởng quỹ xuất mã, còn bọn tiểu nhị thì chưa có bản lĩnh này. Nhưng bây giờ, hắn nghĩ rằng trưởng quỹ muốn tôi rèn luyện, lại thêm hắn đã là quản sự trong điền trang này, nên liền đáp ứng. Hắn gọi Chu Đại Đồng, Chu Lương và Triệu Trụ, bảo họ theo ta ra ngoài một chuyến. Sau khi hỏi rõ nguyên do, Hồ Ma ra nội viện, triệu tập những người hắn tin tưởng nhất. Chu Đại Đồng đang ngồi trên cối xay khoác lác, vừa nghe đã hiểu đây là chuyện tốt, liền đứng dậy đi tới. Chu Lương và Triệu Trụ cũng không hỏi nhiều, một người thì từ trong viện rút ra một cây côn, người kia nhấc lên một cái xiên. Bây giờ là thời gian nhàn rỗi, trong điền trang bọn tiểu nhị cũng không có vũ khí, đến mùa xuân năm sau khi vào thời điểm huyết thực thì lại phải chuẩn bị, cho nên hiện tại bọn tiểu nhị chỉ có vài thanh đao thương mà thôi. Những thứ này cũng là tự họ mang khi đến điền trang, chẳng hạn như Chu Đại Đồng có một thanh vũ khí tổ truyền, còn Hứa Tích và hai tên tùy tùng cũng đều có một thanh. Hồ Ma có thể tìm hai người bọn họ mượn, nhưng Chu Lương và Triệu Trụ thì không mặn mà với những thứ đó. Nhất là Triệu Trụ, hắn rất thích cầm xiên. Hắn kể rằng cha hắn ở trong trại thường xuyên đánh nhau và rất yêu thích sử dụng cái này, có những hiệu quả không thể tưởng tượng nổi. Bốn người một trước một sau ra khỏi điền trang, cũng không biết sẽ đi làm gì. Bên cạnh bọn tiểu nhị thấy vậy cũng không nói gì. Thông thường mặc dù Hồ Ma không giống như Hứa Tích trước đây càn rỡ, nhưng vẫn phải chăm sóc một chút, cũng rất chú trọng đến việc chiếu cố mọi người. Việc tuần tra ban đêm quan trọng và cần ra mặt, đương nhiên là do Chu Đại Đồng làm chủ. Trong ngoại viện, việc quét dọn và vẩy nước là nhiệm vụ khô khan nặng nhọc, tất cả đều do hai tên tùy tùng của Hứa Tích đảm nhiệm. Ngay cả Lý Oa, người trước đây bị thương và hiện tại vẫn ốm yếu, cũng bị Hồ Ma sắp xếp để nhóm lửa dưới lò, là một số công việc nhẹ nhàng hơn. Điều này có công bằng không? Thực tế là không công bằng, nhưng hắn là người từ trại ra, vậy ta dựa vào lý do gì để không nghĩ đến lợi ích của những người trong trại chúng ta trước? Loại chuyện này không chỉ người trong trại Đại Dương cảm thấy là điều hiển nhiên, mà ngay cả những tiểu nhị ở ngoại viện cũng thấy hành vi này là hợp lý. Hơn nữa, dù cho hai tên tùy tùng của Hứa Tích hàng ngày phải làm nhiều việc vặt vãnh, họ cũng không cảm thấy mệt nhọc hay có lời oán thán nào. Dù sao, Hứa Tích đã chết, Hồ Ma đã trở thành quản sự, họ không bị đuổi đi, không có chuyện gì nhắm vào mình, lại không phải giữ lại phần huyết thực mỗi tháng, mà cũng không bị bí mật chèn ép, chỉ cần họ có thể đốt hương khấn Phật là đã là chuyện tốt. Hiện tại, nhiệm vụ của bọn họ chính là tận lực làm vừa lòng Chu Đại Đồng. Hy vọng Hồ Ma và những người khác đã quên đi những khó chịu trước đây. Trong chuồng ngựa có ngựa, nhưng Hồ Ma và những người kia cũng không dẫn ra. Một là vì họ chưa học được cách điều khiển ngựa. Thứ hai là đường đi ngắn, chỉ mất một nén hương đã đến chỗ trưởng quỹ đang nói chuyện dốc đá trong thôn. Xa xa, hắn đã thấy nơi này là những ốc xá xen kẽ nhau, xây dựa lưng vào núi, bị cây cối trong núi che chắn. Một ngày, quang cảnh bên trong nơi đây cũng có một nửa thời gian không thấy ánh mặt trời. Giờ đây, trên đầu thôn, những lão nhân đã có tuổi cùng với thôn dân tụ tập nơi đây chào đón, mang theo sự hoang mang và rối loạn. Khi thấy Hồ Ma và bọn người hắn, sắc mặt các thôn dân cũng có chút kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng người đến là vị lão trưởng quỹ, ai ngờ lại chỉ là mấy thanh niên. Trong lòng họ liền có phần lẩm bẩm. Ngược lại, đám người xem náo nhiệt trong thôn, trong số họ có một người từ thôn Hoàng Cẩu đến, khi thấy Hồ Ma đi ở phía trước, lập tức ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói với những thôn dân xung quanh, trong lòng có thể có điểm số đi, vị tiểu lão gia kia lợi hại lắm. Trước đó, con giếng của nợ trong thôn ta có bao nhiêu lợi hại, các ngươi không phải không biết, chính là tiểu lão gia này giải quyết đó. Nghe được lời này, người trong thôn lại nhìn Hồ Ma với nhiều phần kính sợ hơn, mang theo sự tôn kính mời hắn và bọn họ vào thôn. Hồ Ma ca, ngươi nhưng phải làm cho thật xinh đẹp, cho bọn họ thấy được cái uy. Chu Đại Đồng đứng bên cạnh Hồ Ma, nhìn chỗ trống nhỏ giọng nói, lần này làm được thật đẹp, sau này mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn, ngươi biết được nhiều chuyện lắm. Hồ Ma nhìn hắn một cái, trong lòng cười, thật ra Chu Đại Đồng cũng không phải nói bậy, vì lão âm sơn bên ngoài thôn và lão âm sơn bên trong trại có rất nhiều khác biệt, nhưng bản chất thì vẫn giống nhau. Người trong thôn đã có thể kính sợ hắn giống như kính sợ lão trưởng quỹ, điều này chứng tỏ người trong thôn thật thà lương thiện, cũng có khả năng trong những lúc trước chân âm phụ Dương Vi cho hắn cảm nhận được một chút cái lạnh cái ấm của con người nơi thôn giã. Cụ thể như thế nào còn phải xem chính mình biểu hiện ra sao. Hắn đi tới ngôi nhà này giữa dòng người đông đúc trong thôn, rất nhanh đã đến một gia đình trước. Nhìn kỹ, gia cảnh nơi đây khá giả, có ba gian nhà ngói lớn, sân nhỏ được xây bằng đá. Bên trong có một con heo rất lớn. Một người phụ nữ trong bộ quần áo giản dị đang cho heo ăn. Khi thấy người trong thôn dẫn hắn tới, nàng liền kêu lên một tiếng, ném cái thìa gỗ đi, rồi chạy vào trong nhà. Hồ Ma nhìn lướt qua, thấy mọi thứ đều bình thường, liền nói, nơi này xảy ra chuyện gì? Ban ngày không có gì cả, một vị trưởng bối trong thôn bí ẩn đáp, ban đêm có người tới ăn vụng thức ăn cho heo đó. Hắn nghe vậy mà cảm thấy hoang mang, còn có chuyện ăn vụng như vậy sao? Hắn lẩm bẩm trong lòng, cảm thấy thật khó tin. Không phải, các ngươi lại ồn ào đến chỗ lão trưởng quỹ, còn bắt bọn ta phải đi một chuyến. Chẳng lẽ vì có người ăn trộm thức ăn cho heo? Hồ Ma nghĩ đến việc này, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Đúng là có thể dọa người, nhưng vị trưởng bối trong thôn lại tỏ ra khẩn trương, kéo Hồ Ma sang một bên, thì thào. Đồng gia này, họ Đồng, trước kia nuôi mấy con heo mập, nhà khác không sánh bằng nhà hắn, nhưng bây giờ đã bán hết, chỉ còn lại con lai giống này thôi. Nguyên nhân là ban đêm có người tới ăn vụng, khiến Đồng gia phải hoảng sợ. Lão trưởng quỹ không biết có thể bị dọa cho bị bệnh không. Nghe vậy, Hồ Ma mới hiểu rõ câu chuyện. Gia đình họ Đồng ở thôn này cũng khá giả, hàng năm thường có thể cung cấp vài con heo mập cho thành phố. Chủ gia đình họ Đồng vì tính tình ngay thẳng thường được gọi là Đồng gia chày gỗ. Câu chuyện bắt đầu từ 10 ngày trước, khi Đồng gia chày gỗ thấy heo không lớn, gần đến cuối năm mà không đủ thịt, hắn lo lắng nên đã cho heo ăn vào ban đêm rồi quay về kiểm tra một chút. Không ngờ khi hắn nhìn vào lại thấy bên trong có một lão thái thái đen xí đang tranh ăn với heo trong máng. Cảnh tượng này khiến hắn hoảng sợ đến mức ngã bệnh. Ngày hôm sau đã gọi người trong thôn tới xem, ai nấy cũng đều bị dọa sợ hãi, thực sự không còn cách nào, lúc này mới phải ra ngoài đèn đỏ cửa hàng xin lão trưởng quỹ đến xem xét tình hình. Nghe vậy, hắn cũng cảm thấy có chút tà môn. Hồ Ma trầm ngâm hỏi, các ngươi có thấy rõ ràng bộ dáng gì hay chưa? Hẳn là bọn ngoài thôn tới tranh ăn như chó hoang. Hắn chỉ vào bọn thanh niên rồi nói tiếp, thiên chân vạn xác chính là cái lão thái thái. Trưởng bối trong thôn nghiêm túc nói, bên cạnh có mấy thanh niên trai tráng lao lực đi theo cũng gật đầu xác nhận. Trong đêm tối như bưng, mặc dù nhìn không rõ ràng nhưng có thể xác định đó chính là lão thái thái. Bò tới cùng heo giành ăn, bò có thể nhanh lắm, 4-5 con heo đều không thể đoạt qua nàng. Một người trong số họ nhỏ giọng nói, ta thấy có chút giống với dáng vẻ của Lý Đại Nương trong phòng trước. Người mẹ nó chứ, ngươi mới cùng heo giành ăn. Một câu nói kia lập tức chọc giận một người hán tử khác, hắn liền vung tay lên đánh. Người bên cạnh vội vàng tiến lên can ngăn. Hồ Ma cũng lười để ý, hắn cầm trụ quải trượng kích động muốn tiến lên trước động thủ với lão đầu tử. Hắn muốn hiểu rõ chuyện gì xảy ra với cái Lý Đại Nương kia. Cái đó, Lý Đại Nương là mẹ của Lý Hữu Ngân, lão thái thái, đã chết hơn mấy tháng rồi, bây giờ đang yên đang lành ở ngoài thôn chôn lấp, mà ngươi lại lớn tiếng nói rằng mẹ người ta chui ra mộ phần, chạy về thôn cùng heo giành ăn, cái này thì làm sao mà không bị đánh. Hơn nữa, hắn đã xem qua mộ phần, vòng tròn thật tốt. Hồ Ma hiểu rõ sự tình, nhìn chung quanh một vòng, nhưng thực sự không phát hiện được cái gì. Hắn hướng về đầu tường nhìn thoáng qua, thấy Tiểu Hồng Đường trừng mắt căng tròn, cũng đang nhìn vào trong vòng, biểu cảm cũng giống như hắn, một vẻ u mê. Cuối cùng, hắn chỉ có thể lưu lại và nhìn thêm một chút. Nghĩ đến việc này xảy ra vào ban đêm, hắn cảm thấy chỉ có ban đêm mới có thể nhìn thấy, chỉ không biết rằng có thể phải mất bao nhiêu thời gian và công sức. Đang lúc nói chuyện, hắn thấy một hán tử sắc mặt tái nhợt từ trong phòng Đồng gia đi ra, trên tay cầm một mâm thuốc lá sợi, mời Hồ Ma cùng các tiểu nhị và trưởng bối trong thôn vào nghỉ ngơi. Người chủ nhà này bị dọa đến phát bệnh, nhưng vẫn cố gắng đứng dậy tiếp khách. Hồ Ma nghe theo sự sắp xếp của trưởng bối trong thôn, uống một chút trà, rồi hỏi thêm một vài chi tiết. Đến tối, trưởng bối này để Đồng gia chuẩn bị chút thức ăn, đồng thời mang ra bầu rượu, chiêu đãi Hồ Ma cùng mọi người ăn uống. Đây là quy tắc trong thôn, mời khách đến thì phải đãi thật chu đáo. Sau khi ăn xong, Hồ Ma liền bảo vị trưởng bối đã có tuổi này đuổi những người không liên quan và những kẻ hiếu kỳ ra ngoài. Hắn có mục đích rõ ràng của chuyến đi này là muốn xem chuyện gì đã xảy ra, nếu có quấy rối thì phải tiêu diệt ngay. Nhiều người chen chúc trong căn phòng nhỏ này, sợ rằng không dám hành động gì, mà nếu cứ ngồi chờ suốt đêm, hắn sẽ thấy mình đến đây mà không có kết quả. Nhìn bóng đêm dần dần bao trùm, trong phòng chỉ có một ngọn đèn lớn như hạt đậu, ánh sáng lờ mờ không chiếu ra ngoài cửa. Mọi người im lặng ngồi trong phòng, không ai dám lên tiếng. Trong sân hoàn toàn tĩnh mịch, dường như thời gian đã ngừng lại. Hắn bỗng nhiên nghĩ, có lẽ đã đến lúc cho ăn, nhưng không biết phải chờ bao lâu nữa mà vẫn không có động tĩnh gì. Cái máng này bên trong không có thức ăn, muốn tới đây mà đoạt cũng không được sao? Là Đổng gia nương tử lắp bắp nói, trong đêm là muốn cho heo ăn, nhưng ta không dám. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười. Đổng gia chăn heo nuôi tốt, nhưng lại phải chịu cảnh đêm đến mà cho ăn. Từ khi xảy ra chuyện dọa người đó, Đổng gia chảy gỗ đã sợ đến mức ngã bệnh, nên Đổng gia nương tử cũng không dám cho heo ăn, chỉ lo lắng cho chúng mất thịt mà phải nhanh chóng bán đi. Hai bên nhìn nhau vài lần, Chu Đại Đồng xung phong nhận việc. Ta đi, Hồ Ma dặn dò hắn, trước khi đến chuồng heo, không được hành công, cũng không được dừng lại thêm, mới để hắn đi. Chu Đại Đồng miệng đầy đáp ứng, chạy đến dưới lò, rác rác một trận, mọi thứ trấu, cám, bắp đều đổ vào trong thùng, còn cắt thêm chút rau khô vào, rồi rắc một vài hạt muối thô. Đổng gia nương tử chỉ nghe thấy, đã cảm thấy đau lòng, cho nhiều quá, nhưng bà không dám ra ngoài ngăn cản. Chỉ thấy Chu Đại Đồng đổ đầy một thùng thức ăn cho heo vào cái máng, sau đó vội vàng chạy trở về. Đám người trong phòng tiếp tục chờ đợi, chỉ nghe thấy tiếng heo được thỏa mãn ăn uống bên ngoài. Họ không biết phải chờ đến khi nào. Có lẽ cái con quái vật kia sẽ không tới, nhưng đột nhiên bên ngoài viện lại nghe thấy tiếng heo được hung hăng hừ hừ. Đám người lập tức ngừng hô, chỉ cảm thấy trong viện tựa hồ có một trận âm phong thổi lên, ngọn đèn trong nhà chính càng lúc càng nhỏ, khó khăn lắm mới dập tắt. Bên ngoài, trên cây, quạ đen đổ rào rào bay lên, khiến cho mọi người đều hoảng sợ và loạn chuyển. Đến rồi, Hồ Ma trong lòng hơi rét, thấp giọng nói, đưa tay đè xuống muốn thoát ra ngoài Chu Đại Đồng, tỉ mỉ giao phó vài câu. Nói xong những điều này, hắn mới nhét đèn lồng chuẩn bị của Đổng ra lên, chậm rãi đi ra ngoài. Bọn hắn ở Hồng Đăng Nương hội làm việc, thường thường đều đề đèn lồng đỏ, nhưng lần này đến đây, hắn không muốn lấy vì ban đêm đã gần. Lại thêm trưởng quỹ hiện tại chủ yếu muốn Hồ Ma trải qua nhiều sự tình, cho nên cũng không đề nghị hắn dùng đèn lồng đỏ để xử lý tà túy. Đèn lồng dán giấy vàng, ánh sáng cũng không được xa, chỉ chiếu sáng một khoảng nhỏ bên chân. Đám người theo Hồ Ma ra khỏi phòng, rón rén đi tới, liền thấy trong chuồng heo quả nhiên có thêm một cái bóng dáng đen xì. Nó nằm nhoài bên cái máng, ăn như hổ đói. Ngược lại cái heo đực thì bị lấn qua một bên, không kịp ăn, chỉ biết hừ hừ gấp gáp. Kẽo kẹt, có thể nghe thấy tiếng nó cắn xé rau dại, khiến cho lòng người cảm thấy lạnh. Nó ăn quá chuyên chú, cho nên Hồ Ma cùng đám người đi tới trong viện đều không nghe thấy động tĩnh gì. Hồ Ma quay đầu nhìn quanh, thấy mọi thứ đã đúng chỗ, liền đột nhiên quát như sấm mùa xuân. Tả túy từ đâu tới, chỉ có chút tiền đồ này, sư, trong chuồng heo. Lão thái thái nghe vậy thì đột nhiên bị hù dọa, vèo một tiếng liền lao ra hướng cửa lớn. Nhưng không ngờ, vừa đến trước đại môn, một bó đuốc bỗng dưng chiếu vào mặt hắn. Chu Đại Đồng nhe răng cười, gương mặt tròn trĩnh lộ ra. Hắn vung đao tả hữu, học theo giọng kịch nam quát lớn, trốn ở chỗ nào? Lão thái thái kia hoảng sợ, lập tức quay đầu nhanh chóng, bò về phía tường phía tây. Chưa kịp vượt qua, Chu Lương cũng xuất hiện, phun ra một mũi chân dương tiễn. Cái đồ chơi này bay giữa không trung, lập tức ngã nhào rồi lật trở về, muốn hướng về phía tường phía đông, mà là lẩn trốn vào nhà hàng xóm. Triệu Trụ đã cầm xiên phân, từ xa nhắm ngay mặt nàng mà làm bộ như muốn đâm. Lão thái thái trong dáng vẻ hoảng hốt, không thể chịu nổi, hoảng loạn chạy trong sân. Những cơn gió lạnh thổi qua, nhìn động tĩnh ấy, không giống người bình thường, nhưng nàng tựa hồ vô cùng hoảng sợ, rõ ràng tả hữu đều bị ngăn cản. Trong lúc cấp bách liền hướng về phía Hồ Ma mà lao tới. Hồ Ma ban đầu đi từ trong nhà chính ra, nơi đó là chỗ ở của chủ nhân, tập trung nhiều nhân khí nhất. Những tà túy kia hiển nhiên đã tránh xa hướng nhà chính, nhưng bây giờ bốn phía đều có người đứng, vì vậy chỉ còn cách hướng Hồ Ma mà xông đến. Dù sao Chu Đại Đồng bọn hắn đã điều động lô hỏa, còn Hồ Ma thì không. Trong mắt tà túy, hắn lúc này lại trở thành nơi yếu ớt nhất. Vậy mượn ánh sáng từ chiếc đèn lồng giấy vàng trong tay Hồ Ma, lão trưởng bối cùng vợ chồng Đổng Gia nhìn thấy một tấm tịch hảo phát xanh, trên miệng còn dính thức ăn thừa cho heo. Nhìn tuổi tác, hắn cũng không quá lớn, đôi mắt trợn tròn, bất ngờ liền lén đến trước mặt họ. Nhất thời bị dọa sợ, suýt nữa thì ngã xuống, nhưng hồ ma lại đứng vững, trực diện đối mặt với hắn, trong tay cầm đèn lồng, không hề lay động. Đột nhiên, hắn đưa tay nhấn vào trán của cái sinh vật đó, tay trái hắn còn cuốn giải băng, lập tức đặt lên trán cái sinh vật đang xông lên. Khi ấy, một cỗ âm khí tràn vào tay trái hắn, tựa hồ còn muốn theo tay trái hẳn, tựa phiết xâm nhập vào cơ thể hắn, âm tí thật khó mà chịu đựng, khiến người ta tức giận. Nhưng hồ ma vốn đã có ý thử nghiệm một chút bản lĩnh mới học được, tay trái sinh cơ rút về, qua một chút thời gian, hắn chỉ cảm thấy âm khí kia tràn vào tay trái, liền lập tức dừng lại, không cho cơ hội xâm nhập vào thân thể mình. Ngay sau đó, trong bụng hắn lô hỏa khẽ nhúc nhích, một cỗ hỏa khí mượn hành ngoại công chuyển tới tay trái, quái vật này liền bị đánh bay ra xa, ngã nhào xuống đất. Ai nha, hồ ma ca hiện tại bản lĩnh lớn như vậy. Từ xa, Chu Đại Đồng từ cửa lớn xông vào, hai bên trên đầu tường nhảy xuống là Chu Lương và Triệu Trụ, cũng đều giật mình. Họ không thấy hồ ma dùng đào, cũng không thấy hắn cầm kiếm gỗ, mà chỉ cần đưa tay đã đánh bay Tà Túy. Đây là bản lĩnh gì? Nhưng trong lòng hắn vội vã suy tư, cũng đã hoang mang rối loạn chạy tới, áp chế tà ma kia trong không gian trốn chạy. Cùng lúc đó, xung quanh đã có những hàng xóm sớm biết chuyện, cả đêm đều đợi chờ. Này nghe động tĩnh xuất hiện, liền hò hét ầm ĩ, đốt lên bó đuốc hướng vào trong nhà này. Nhân khí từ bốn phương tám hướng ảo ảo kéo đến. Tà ma kia dường như cũng bị dọa sợ, co lại thành một đoàn. Khi cả viện được chiếu sáng bởi bó đuốc, đột nhiên phát ra một tiếng kêu khàn khàn và ngắn mùi quái dị. Lão thiên gia nhà, heo trong đêm đều có cái ăn, mà ta thì không có cái ăn nào. Tiếng kêu này làm cho lòng mọi người lạnh toát. Con vật kia sau khi hô lên một tiếng nữa, liền núp trên mặt đất bất động. Có người nghe thấy mà không khỏi run rẩy, ngây người một lúc lâu, rồi bỗng nhiên hướng về phía Lý gia kêu lên: "Lý đầu to, cái kia không phải là mẹ ngươi sao? Có thể đó là thê tử ngươi." Hò hét ầm ĩ một trận, cuối cùng sự tình cũng được giải quyết. Hồ ma nghe thấy trong thôn có trưởng bối quát mắng Lý đầu to không hiếu thuận, khiến cho mẹ hắn phải chịu cảnh chết đói. Hắn nghe thấy hàng xóm xung quanh đập cửa sổ nhà Lý đầu to ầm ầm, còn có cặp vợ chồng Đổng ra chặn lại Lý đầu to, mắng to, yêu cầu nhà hắn bồi thường cho con heo của mình. Thời gian trôi qua, hắn cũng dần dần nghe rõ nguồn cơn của sự việc. Quả thật, những chuyện này đúng là do Tà Túy gây ra, nhưng cuối cùng lại là người sống tạo nghiệt. Núp ở trên đất, hắn đã gần kiệt sức, hương thân hương Lý nhìn thấy rõ ràng, chính là vợ của Lý đầu to. Nhưng nàng không phải là người sống thèm ăn thức ăn cho heo. Những người chạy tới kịp thời đều nghe thấy tiếng thét của vợ Lý đầu to trước khi ngất đi. Nghe thanh âm đó, động tĩnh ấy thật sự chính là mẹ của Lý đầu to. Sự tình cuối cùng không khó làm rõ, kẻ quấy phá chính xác là mẹ Lý đầu to, nhưng ăn thức ăn cho heo lại là vợ hắn. Mẹ ruột của Lý đầu to bị cặp vợ chồng cay nghiệt kia hành hạ, không kịp ăn một bữa cơm no. Mỗi đêm khi nghe thấy tiếng heo Đổng ra ăn vào lúc nửa đêm, nàng chỉ biết đói bụng, trong lòng tràn ngập sự ghen tị, cuối cùng oán khí tích tụ lại thành cái chết. Khi còn sống, Lý đầu to thê tử là người cay nghiệt, mà giờ đây, chính nàng đã được cha nàng giúp hoàn thành tâm nguyện của mình vào ban đêm. Dẫu sao, vốn dĩ không phải là điều gì ghê gớm, nhưng sự kiện này khiến cho nhân khí tăng vọt, không thể nào tưởng tượng nổi. Đương nhiên, thê tử của Lý đầu to bị Tà Túy vọt lên thân thể, nếu hiện đại như vậy, sợ rằng không thể tránh khỏi phải trải qua một trận bệnh nặng. Tiểu lão gia, xin này chê cười, ai có thể muốn trong điền trang lại xuất hiện loại đại nghịch bất đạo này chứ? Trong thôn, những trưởng bối tận mắt chứng kiến dáng vẻ của Lý gia đại nương sau khi chết thì còn có thể không tin được. Họ liền phẫn nộ trách mắng Lý đầu to một hồi, rồi hướng hồ ma làm lễ chào. Ngài yên tâm, bọn ta không thể tha cho hắn đâu. Mẹ hắn từ nhỏ đã nuôi dưỡng hắn tốt, có chút ăn ngon là nghĩ đến hắn, còn để hắn ăn như heo, hắn ngược lại lớn lên, khiến cho mẹ hắn sống không nổi. Ta phải giáo huấn hắn. Chúng ta, hộ nông dân trong thôn, cũng không tha cho hắn. Hồ ma chỉ có thể gật đầu trước tình hình này. Có lẽ chuyện Lý đầu to chết đói nhà mình Lão nương không phải là bí mật gì trong điền trang, chỉ là trước đây hắn không muốn để ý đến chuyện trong nhà của Lý Đầu Tò. Nhưng giờ đây, khi lão nương hắn quấy rầy, hắn lại không thể không quản. Nếu không quản, náo loạn càng lớn thì phải làm sao đây? Ngài xác thực phải xem xét, tốt nhất nên đốt vài nén hương, nhiều hơn chút cống phẩm. Hồ Ma thấp giọng nói, còn sống thì không được ăn no, chết đi rồi cũng phải để người ta có bữa cơm no. Đúng vậy, chính là như vậy. Những trưởng bối trong thôn liên tiếp đáp ứng, chuyện này náo loạn lên, sợ rằng 10 dặm 8 hương đều biết ta thôn có một con bất hiếu như vậy, về sau ai còn dám gả tới đây chứ? Hồ Ma cảm thấy lo lắng của hắn có lý, nhưng bản thân lại không biết nói gì thêm. Đang lúc hắn suy nghĩ, chợt nghe trong thôn có trưởng bối thở dài một tiếng, rồi cuối cùng cũng nói đến trọng điểm. Lần này, may mắn có tiểu lão gia. Sau khi trở về bọn ta nhất định sẽ đến Hồng Đăng nương nương thắp hương dập đầu. Bất quá, ngài xem lần này đến, vấn đề về Phụng Kim. Phụng Kim, Hồ Ma lập tức phản ứng lại, mơ hồ nhớ rằng trước đây lão trưởng quỹ đã từng đề cập đến vấn đề này khi đối phó với Hoàng Tiên. Thực ra, Phụng Kim chính là khoản thù lao mà những người trong thôn nhận được để giúp đỡ giải quyết tà ma trong điền trang. Theo lý mà nói, đây cũng không phải việc lớn. Hắn đã được hưởng thụ tốt đẹp một trận, có thu hay không cũng không quan trọng. Nhưng Hồ Ma nhớ đến cách làm của lão trưởng quỹ trước đó, liền gật đầu nói, cùng nhau tìm lý trưởng là được, đưa thù lao trong điền trang cũng tốt. Đúng, đúng, các trưởng bối trong thôn liên tục gật đầu đáp ứng, rồi lại mời Hồ Ma, bọn hắn một bữa rượu. Tuy nhiên, sau khi giải quyết sự tình, Hồ Ma cũng không lưu lại lâu, gọi Chu Đại Đồng cùng mọi người, liền trong đêm ra khỏi thôn. Khi trở về điền trang, hắn thấy trong nội viện đã tắt đèn, không muốn quấy rầy những người đã sớm ngủ, nên sáng sớm hôm sau mới tiến vào điền trang, báo cáo với lão trưởng quỹ về tình huống xử lý ngày hôm qua. Lão trưởng quỹ đối với chuyện này dường như đã quen, chỉ một bên uống trà, một bên lắng nghe. Cuối cùng, ông bỗng nhiên hỏi Hồ Ma, Phụng Kim tính thế nào? Hắn tự hỏi sao lão lại hỏi về chuyện này, trong tiểu trang hộ, chính là đưa tiền. Chỉ là một vài đồng tiền, lão trưởng quỹ quan tâm như vậy khiến Hồ Ma có chút bất ngờ. Nhưng hắn vẫn nói, ta lần đầu đến đây không có quy tắc gì, chỉ muốn để hắn tính toán theo như trước, cho lý trưởng cùng nhau đưa tới. Rất tốt. Lão trưởng quỹ nghe vậy, trên mặt hiện lên chút tươi cười, nói, người quả là người có đạo lý. Hồ Ma không hiểu sao lại được khen như vậy, cảm thấy khó mà đáp lại. Lão trưởng quỹ dường như nhận ra sự nghi hoặc của hắn, liền cười và nói, người có phải đang thắc mắc ta tại sao lại thu cái này Phụng Kim không? Hồ Ma không giấu giếm, nhẹ gật đầu, đừng nói trưởng quỹ, ngay cả những tiểu nhị trong Hồng Đăng nương nương hội cũng cần được chu cấp không ít mỗi tháng. Dĩ nhiên, những tiểu nhị bình thường cũng không được nhiều hơn nửa lượng bạc, thực tế là không nhiều lắm. Nhưng so với những người trong trại và các gia đình xung quanh trong thôn, số tiền này thật sự không phải là ít. Vì sao lại thu cái này Phụng Kim a? Lão trưởng quỹ thấy tâm tình Hồ Ma không tệ, liền giải thích, nếu không thu sẽ phiền phức hơn, bất luận chuyện lớn hay nhỏ đều phải tìm ngươi. Chúng ta là làm việc cho Hồng Đăng hội, những chuyện này có quản hay không, nếu không quản lại còn bị mắng nữa. Đối với những việc này, Hồ Ma ngược lại cảm thấy dễ hiểu, nhẹ gật đầu. Huống chi lão trưởng quỹ nói đến đây lại cười một tiếng tiếp, nếu chúng ta không thu thì đối với các điển trang xung quanh này, tất cả đều trở thành ân tình. Bọn hắn hiện tại thỉnh thoảng đến điển trang bên ngoài thắp hương dập đầu trước cái đèn lồng đỏ kia. Nếu như bọn ta lại giúp đỡ xử lý mọi chuyện, thậm chí không cho bọn hắn chút nghề kiếm sống nào, thì việc thắp hương này có nghĩa lý gì chứ? Chẳng lẽ chỉ là để xây miếu cho Hồng Đăng nương nương sao? À, điều này trước đây Hồ Ma có thể hiểu được, nhưng lý do thứ hai thì lại khiến hắn cảm thấy hơi bất ngờ. Xây miếu cho Hồng Đăng nương nương hình như là một chuyện tốt, thế nhưng chỉ có những người làm hương chủ biết, họ mới có thể ngợi khen bọn hắn trong điền trang. Hắn trong lòng cố gắng tiêu hóa những điều này, cảm thấy lão trưởng quỹ trong lời nói dường như có ý nghĩa gì khác. Ha ha, trong này thật là nước sâu. Lão trưởng quỹ chỉ cười nhạt một tiếng, xây miếu thì dễ, nhưng nàng có chịu nổi hay không? Tuy nhiên, câu nói này của hắn rất nhỏ, Hồ Ma cũng không nghe rõ. Sau đó, lão trưởng quỹ chuyển đề tài, nói, đối với những người xung quanh trong thôn này, bọn ta không thể đắc tội. nhưng cũng không thể quá nuông chiều. Sang năm đầu xuân, không chừng sẽ cần đến chuyện gì. Nếu quá xa thì họ không phục, không giúp ngươi làm việc. Còn nếu quá gần thì bệnh tật của họ cũng nhiều, làm việc cũng không thoải mái. Ta quả thật còn có rất nhiều điều cần học hỏi. Hồ Ma cười nói, trưởng quỹ còn phải nhiều dạy bảo cho ta. Lão trưởng quỹ chỉ cười nhạt, nhìn về hướng Hồ Ma, nói, ngươi tuy là từ trong trại đi ra, nhưng ta thấy ngươi làm việc lại ổn thỏa. Hồ Ma trong lòng hơi rét, phản ứng rất nhanh, liền thản nhiên nói, vâng, ta sẽ cố gắng hơn. Người lớn trong nhà đã dạy rằng, làm việc cần phải cẩn thận. Lão trưởng quỹ cười nói, đại nhân nhà ngươi, quả là người có kiến thức. Câu nói này, nghe như xuất hiện đột ngột, nhưng trong lòng Hồ Ma đã chuẩn bị sẵn nhiều lần, liền thành thật trả lời, bà ta là tẩu quỷ nhân, nàng đã qua đời trước khi ta đến đây, nhưng khi còn sống, nàng đã dạy ta không ít đạo lý. Ồ, lão trưởng quỹ dường như đã có dự đoán từ trước, cũng không bất ngờ, chỉ hỏi, vậy ngươi vì sao không học bản sự của tẩu quỷ nhân? Không học được, Hồ Ma đáp, ta trời sinh nhát gan, từ trước đến nay, mỗi khi gặp tà ma đều sợ hãi, huống hồ bà cũng đã nói, cái đó chẳng có gì tốt để học. Nàng ở trong trại tẩu quỷ 20 năm, đều không thu được điều gì tốt cả. Đến giờ, Hồ Ma cũng đã hiểu rõ về tẩu quỷ nhân, ở 10 dặm 8 hương quanh đây, cùng với lão âm sơn, thật ra cũng có không ít tẩu quỷ nhân. Họ đã thay người chữa bệnh, và cũng có liên quan đến tà ma. Như kiếp trước Vu Y, nói ra cũng không có gì đặc biệt. Đương nhiên, trong lòng Hồ Ma cũng biết rõ, những người như bà có thể độc lập chống lại huyết thái tuế tẩu quỷ nhân, sợ rằng khác với những người khác nhiều lắm. Nhưng tài năng của bà, hắn đương nhiên sẽ không nói cho ai biết, thậm chí, nói với lão trưởng quỹ cũng chưa chắc ông đã tin. Ha ha, lời này lại không sai, lão trưởng quỹ cười, có vẻ như bị câu nói của Hồ Ma chạm đến. Ông cười nhạt nói, tẩu quỷ nhân, một khi dính vào nhân quả, nghe được hắn, dường như có chút cảm khái. Hồ Ma trong lòng cũng khẽ dao động, bèn mạnh dạn nói, cái kia, bọn ta thủ tuế nhân thì sao? Lão trưởng quỹ ngẩng đầu nhìn Hồ Ma, nhẹ nhàng hít một hơi. Lúc này, Hồ Ma bất chợt cảm thấy ánh mắt lão trưởng quỹ có vẻ nặng nề và phức tạp. Cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được từ bên trong nội viện ánh mắt của một người, tựa hồ đang nhìn về phía mình qua tấm mảnh gỗ bên cửa sổ. Phải chăng là nữ nhân kia? Bọn ta thủ tuế nhân à? Lão trưởng quỹ dừng lại một chút rồi nhẹ nhàng nói, theo lý thuyết, vốn không dính dáng gì cả, nhưng sống ở trên đời này, có ai có thể thoát khỏi nhân quả đâu. Người hãy chăm chỉ học hỏi, hiện tại vừa mới nhập môn, chuyện phiền phức còn ở phía trước. Nhất dính nhân quả, cùng nhất, không dính nhân quả. Hồ Ma tinh tế nghĩ ngợi về sự phân biệt này, hắn thấy trưởng quỹ vô tình nói nhiều, bèn phỏng đoán một cách vừa đi vừa nghĩ. Trong lòng hắn cảm thấy, Ngô trưởng quỹ vốn sẽ sớm hỏi mình những điều này, nhưng bây giờ hỏi lại thì có vẻ muộn hơn một chút so với tưởng tượng của mình. Thực tế bây giờ đã được trả lời, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Hiện tại, nếu nói rõ mình là cháu trai của tẩu quỷ nhân, sau này muốn nói gì cũng thuận tiện hơn. Hơn nữa, giờ đây bản pháp môn đã đến, đồ vật cũ đã được giữ lại, sự tình khiến vị trưởng quỹ này cũng thật hài lòng. Như thể mọi thứ đang thuận lợi, chỉ có điều, trong lòng hắn loáng thoáng cảm thấy như quên điều gì đó. Nghĩ lại một chút, nhưng không nhớ ra được, có lẽ cũng không phải chuyện gì lớn lao. Sau khi trải qua chuyện nhỏ này, hắn lại hỏi thăm Hồ Ma về tình huống trong nhà. Lão trưởng quỹ dường như càng yên tâm hơn, tất cả các công việc lớn nhỏ, hắn đều giao cho Hồ Ma. Không chỉ là việc tuần tra ban đêm thông thường, thanh lý những tà túy xung quanh, mà thậm chí tất cả các khoản thu theo tháng trong thôn cũng giao cho hắn. Vàng bạc, cũng như thuế ruộng và những khoản phí khác trong điền trang, đều để Hồ Ma tự mình xử lý. Trước đây, lão trưởng quỹ chỉ quen biết thân thích trong thành Hứa gia. Lúc đi đón Hứa Tích, cũng chỉ lộ ra một mặt, và nói chuyện qua loa với người khác. Vậy mà giờ đây, xem ra chỉ là cái bà con xa, không hiểu rõ gì cả, lại không biết Hồ Ma và Hứa Tích đang cạnh tranh, cầm bao thỏi bạc mà vui vẻ ra đi. Hồng Mộc Kiếm càng không có ai nhắc tới. Cuối cùng, Hồ Ma cũng yên lòng sau chuyện này, thu hồi Hồng Mộc Kiếm. Hắn còn đi vào trong thôn mua một cái mập mào gà trống, một con gà mái, cùng với 7-8 quả trứng gà, một bao đường đỏ, nhét đầy vào giỏ tiểu hồng đường, cổ cũng phủ lên, rồi đưa cho họ. theo lời Tiểu Hồng Đường, gia đình kia hiện đang gấp rút, không còn thời gian để xem như lợi tức nữa. Hồ Ma cũng cảm thấy gia đình này thật là rộng lượng, tuyệt đối không lo lắng lão trưởng quỹ sẽ tìm họ trả thù. Dĩ nhiên, bây giờ nhìn lại, lão trưởng quỹ thật sự không có ý định đó. Trước đây, hắn nói với Hứa Tích là do nhà Hoàng Tiên trốn vào lão Ông Sơn nên mới không giúp báo thù. Nhưng giờ đây, xem ra cũng chỉ là lý do mà thôi. Điều này càng khiến Hồ Ma hiếu kỳ, trưởng quỹ này hình như có phần lười biếng quá mức. Trong lòng hắn có chút lo nghĩ, nhưng tạm thời không để ý đến chuyện khác. Việc tu hành thủ tuế pháp môn mới là quan trọng nhất. Nhờ vào việc khai tà túy trong thạch nhai thôn, Hồ Ma đã cảm nhận được sự lợi hại của thủ tuế nhân pháp môn. Cái tâm hồn đầy oán khí của lão thái thái vốn đã âm u, phụ thân hắn sống đằng sau 3 năm làm ra hỏa tráng lao lực, có lẽ cũng không thể trị nổi. Nhưng hắn còn chưa hoàn toàn luyện thành tay trái, đã có thể chống cự lại âm khí đầy ngã đối phương. Nếu luyện thành rồi sẽ ra sao? Bởi vậy hắn càng xác định lão trưởng quỹ dạy hắn pháp môn này quả thật là chính xác. Thế nhưng vấn đề duy nhất là tiến độ tu luyện của hắn dường như nhanh hơn một chút. Lão trưởng quỹ có nói rằng hy vọng sang năm đầu xuân hắn có thể luyện thành một bàn tay, một cái chân. Nhưng thực tế bây giờ mới chỉ có 7-8 ngày trôi qua mà tay trái hắn đã có đạo hạnh. Ngẫm lại tiến độ này, hắn cảm thấy chắc chắn là vượt xa sự tưởng tượng của lão trưởng quỹ. Phân tích một chút nguyên nhân, hắn nhận ra cũng hợp lý, bởi lẽ những người khác tu luyện thủ tuế nhân pháp môn thường bắt đầu từ một trụ đạo hạnh, trong khi hắn lại có 3 trụ đạo hạnh để bắt đầu. Tẩy mạch luyện sống, kích phát tức giận tốc độ nhanh hơn nhiều so với người khác. Hơn nữa, thân thể hắn vốn đã chết, bớt đi một bước công phu, còn có bản mệnh tượng thần, giúp hắn chiếu rõ tu vi của bản thân, phòng ngừa bước sai lầm. Đương nhiên, 3 nguyên nhân này đều liên quan đến bí mật của hắn. Điều này không thể để cho trưởng quỹ biết. Vì vậy, hắn tiến bộ rất nhanh, không những không thể nói với trưởng quỹ, mà còn phải tự mình cẩn thận tính toán, không để trưởng quỹ phát hiện. Một vấn đề khác bên ngoài chính là, Hồ Ma thở dài một tiếng, huyết thực thật sự không đủ. Bà đã cho hắn một hũ huyết thực hoàn, mà giờ đây đã thấy đáy, còn lại 3 viên, hắn biết ăn vào cũng không có nhiều ý nghĩa, nên đã trân trọng giữ lại. Thứ nhất là để lưu giữ kỷ niệm, thứ hai cũng là để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào. Hôm nay, mặc dù hắn tu hành thủ tuế nhân pháp môn nhanh chóng, nhưng đạo hạnh cũng tiêu hao không kém. Theo pháp môn này, thân thể sẽ bị lô hỏa tiêu hao và ngày càng ít đi. Cái này tam trụ mệnh hương, hắn nghĩ đến việc phải dựa vào nó để luyện sống thân thể này. Liệu hắn có thể kiên trì chịu đựng mãi như vậy? Thật khó tin, chỉ có những kẻ bại gia mới có thể tiêu hao tiền bạc như thế. Hồ Ma chỉ muốn tiến lên, không muốn lùi lại. Ra ngoài một chút cũng khiến hắn đau lòng. Hơn nữa, pháp môn thủ tuế nhân này, tính mạng là điều quan trọng nhất. Nếu kết hợp với ưu thế của bản thân, thì có một đặc điểm dễ hiểu nhất. Huyết thực càng sung túc, thì việc luyện tập sẽ càng nhanh. Nhưng giờ đây, hắn lại không biết phải đi đâu để có một hũ huyết thực hoàn. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên nhớ đến điển trang này. Sang năm đầu xuân, mấy cái đó trong kho hàng đều muốn chất đầy huyết thực. Hắn không nên có những ý tưởng này. Hồ Ma giật mình trước chính suy nghĩ của mình, tự kiểm điểm. Ta hiện tại bản sự còn kém xa lắm, không nên nghĩ đến những chuyện không thực tế như vậy. Hắn chỉ còn cách tìm phương pháp khác. Thân là thủ tuế nhân, chẳng lẽ còn không thể giải quyết được vấn đề con huyết thực ấy? Nếu bà có thể, thì ta cũng có thể. Hắn vừa nghĩ vừa bước đến bên bồn, rửa chân, sau đó mới nằm lại trên giường, trong lòng yên lặng tính toán. Hôm nay chính là ngày 20 gặp số 0, cũng nên nói một tiếng cảm ơn với nhị Oa, đầu huynh đệ. Hắn đã giúp đỡ ta nhiều việc như vậy, không thể để mọi chuyện kết thúc mà ngay cả một câu chào hỏi cũng không có. Chúc mừng, nhị Oa, đầu lão huynh nghe nói Hồ Ma đã học được thủ tuế nhân pháp môn, lập tức mừng rỡ nói, nhưng lại không cảm thấy bất ngờ. Hắn cho rằng rốt cuộc là người chuyển sinh, có ta giúp đỡ, mà nếu không thể làm được thì mới là chuyện đáng chê cười. Hắn vừa nói vừa hỏi Hồ Ma về tiến triển như thế nào, có phải mượn từ bản mệnh tượng thần để chiếu rõ pháp môn này thật giả hay không. Hồ Ma mới hiểu rằng bản mệnh tượng thần của hắn mang đến điều kinh hỉ. Đối với những người chuyển sinh khác, vốn là hiện tượng bình thường, mỗi người đều vô thức làm như vậy. Việc hắn chi tiết giao phó ra cũng là để miễn đi một số sự tình tương lai có thể khiến người hoài nghi. Hiện tại chỉ mới là bắt đầu, nếu muốn chân chính học được thủ tuế nhân bản sự, có lẽ hắn cũng phải trải qua một hồi đau khổ. Nghị Oe đầu cười nói, bất quá, rốt cuộc cũng đã chờ đến ngày này, hai anh em bọn họ có thể nghiên cứu một giao dịch mua bán. Hồ Ma có chút ngạc nhiên, mua bán, làm điểm huyết thực mà. Nghị Oe đầu cười đáp, bọn ta tu hành pháp môn này, làm sao có thể rời khỏi huyết thực, nhất là các ngươi thủ tuế nhân, đương nhiên phải trông coi huyết thực sống qua, danh tự thủ tuế nhân này tồn tại, tựa như không phải chỉ là để trông coi thái tuế lão gia. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, nhưng cũng không để ý đến chuyện ấy, vội vàng hỏi, ngươi hình như sớm có ý tưởng gì? Đương nhiên, Nhị Oe đầu lão huynh nói, từ khi ta biết ngươi đi Thanh Thạch Trấn, ở Điền Trang kia, liền có cái ý tưởng này. Huynh đệ, ngươi chẳng lẽ quên, Điền Trang kia năm ngoái đã xảy ra việc gì? Xảy ra chuyện, Hồ Ma đột nhiên phản ứng lại, trong lòng không khỏi hơi động. Bình thường những đệ tử Thanh Hương, khi tiến vào Hồng Đăng Nương Nương hội, nếu an tâm làm việc, được người coi trọng, sẽ có cơ hội học được thủ tuế nhân chân chính bản lĩnh. Nhưng điều này rõ ràng là một quá trình gian nan và dài đằng đẵng, có lẽ phải chịu đựng vài chục năm. Liệu chính mình có cơ hội học được trong thời gian ngắn hay không? Nguyên nhân chẳng phải là do Điền Trang này đã xảy ra chuyện gì sao? Mô Hành Trường Quỹ trước đó bị Nương Nương hội phái đến nơi này, cũng mang theo một ít thân tín và quen biết tiểu nhị. Kết quả là vào năm ngoái, không biết lý do gì, hắn đã bị tà túy quấy nhiễu, dẫn đến những người đứng bên cạnh hắn, có người chết thì chết, có người đi thì đi, cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng với lão bộc và gã sai vặt mà thôi. Bây giờ, việc này còn có gì kỳ quặc, chỉ là một suy đoán mà thôi. Nị Oe đầu lão huynh cười nhãi, nói, sự việc xảy ra vào năm ngoái, bọn ta ở Hồng Đăng Nương Nương hội vận khí tốt, tìm được một chỗ mới có huyết thực khoáng, đào được ngàn cân thanh thái tuế, thậm chí còn có không ít huyết thái tuế. Đây chính là một phen phát tài, nóng lòng trở về trong thành, nhưng kết quả lại là đám huyết thực kia lại đúng lúc đến lúc hắn nghỉ chân tại Điền Trang, đã xảy ra náo loạn, cũng gây ra chuyện rắc rối lớn. Nghe nói đêm đó náo loạn một phen, người đã chết rất nhiều, bị thương cũng không ít, đám huyết thực kia cũng chẳng thấy đâu. Đương nhiên, theo lời Mô Hành nói, là bị tà túy và thừa dịp loạn kiếp cướp yêu nhân cướp đi, trốn vào Lão Âm Sơn. Hương chủ của Hồng Đăng hội cùng một đám quản sự, tất nhiên cũng không có bản lĩnh này, mà lại chạy đến 800 dặm tới Lão Âm Sơn để xác minh lời nói của hắn. Hơn nữa, một lần kia, người chết xác thực không ít, tâm phúc tiểu nhị của hắn, thậm chí con gái ruột cũng bị thương, những người khác ngược lại không dám hoài nghi hắn. Nhưng lòng nghi ngờ này lại không hề bị dập tắt. Khuê nữ Hồ Ma nghe vậy bất giác giật mình, chính là người trong viện kia đã lén nhìn hắn. Hắn giữ vững tinh thần, tiếp tục nghe Nhị Oe đầu lão huynh nói tiếp. Lần này nghi vấn đầu tiên chính là một chút huyết thực không vận mày đưa, người cũng đã nghe nói rồi phải không? Trong Hồng Đăng hội này, bọn hắn hiểu biết chút ít về vận chuyển pháp môn, nhưng chỉ có huyết thực, nhất là số lượng lớn huyết thực, rất khó sử dụng pháp thuật vận chuyển, cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thật một cước chuyển người áp vận mà thôi. Những tà ma kia cũng tương tự như vậy, chúng náo loạn lên, xông vào kho, ăn hết một ít, ôi rơi vãi một ít, thậm chí mang đi một phần, đại gia hỏa cũng có thể lý giải được. Nhưng lần này, một nhóm huyết thực lớn như vậy, nếu nói cứ như vậy mà không thấy, thì ai cũng sẽ sinh nghi. Coi như lùi một bước mà nói, có thể là một số yêu nhân tùy tiện làm loạn, trở đi đám huyết thực kia, thì trên đoạn đường này cũng hẳn sẽ để lại chút vết tích a. Nhưng hàng ngày đều không có. Nghe đến đó, Hồ Ma đã hiểu rõ, cho nên chỉ có thể là lão trưởng quỹ biển thủ. Dù sao tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, Nhị Âu Ai đầu cười nói, chuyện như vậy trước đây cũng không ít lần xảy ra. Hồ Ma hỏi, chẳng lẽ không có người điều tra? Nhị Âu Ai đầu đáp, điều tra rồi, Hồng Hương đệ tử cũng quản sự, tất cả đều đã xuống điều tra. Nhưng hắn lại nói, thực tế không tìm được chứng cứ gì, thêm vào đó Ngô trưởng quỹ trong chuyện này cũng chịu tổn thất không nhỏ, nếu như bức bách hắn quá mức, sợ rằng sẽ khiến các trưởng quỹ khác buồn lòng, không ai giúp ta Hồng Đăng Nương Nương hội hiệu lực. Về sau Ngô trưởng quỹ đã tìm khắp nơi để nhờ người biện hộ cho mình, thực sự không chịu về hưu dưỡng lão, nhất định phải ở lại nơi này để trấn giữ sản nghiệp. Ngươi học thủ tuế nhân pháp môn, cơ hội cũng chính là như vậy mà đến. Hồ Ma nghe vậy mới hiểu ra, hơi trầm ngâm, nói, ý của ngươi là, giống như những người khác. Nhị ô e đầu cười một tiếng, đáp, ta cũng hoài nghi, đám huyết thực kia chắc chắn rơi vào tay Ngô trưởng quỹ. Bây giờ ngươi lại có cơ hội, nếu có thể tìm ra, bọn ta làm hắn chia đồng ăn đủ, há chẳng phải là phát một bút lớn sao? Hơn nữa, có thể trả phiếu không? Cái này, Hồ Ma nói rằng hắn không động lòng, điều đó là giả. Hiện tại, hắn đã có pháp môn này, vốn dĩ muốn mau chóng luyện hóa bản thân, đang định tìm điểm huyết ăn. Nhưng nghe nhị ô à đầu lão huynh nói, hắn lại lập tức nghĩ đến một vấn đề khác, hơi trầm ngâm, tựa như thực sự hỏi, trước khi ta đến biển trang này, người đã sớm có chủ ý này sao? Trong lòng hắn cảm thấy có chút kỳ quái, theo lý không nên như vậy. Nhị OA đầu lão huynh trước đó thậm chí không biết hắn sẽ đến điển trang này, trừ phi lão là vị quản sự có gì à mép kia. Hắn đang suy nghĩ một chút thì nhị OA đầu nghe thấy hắn hỏi, lập tức nở nụ cười, ta nào có bản lĩnh bấm độn như vậy. Hơn nữa, nếu là do ta trực tiếp an bài ngươi chỗ đi, ở lại phong hiểm như thế này, ta tuyệt đối sẽ không an bài. Nếu không có chuyện gì xảy ra, ngươi đừng có mà hận ta. Ngay cả vị rượu nho trắng tiểu thư kia trong lòng sợ rằng cũng sẽ kiêng kỵ ta. Chúng ta thân phận như vậy, không thể gặp nhau, mà lại muốn lấy tin tức của đối phương, cũng không kịp mà giữ nhân tình, nào còn dám nhiều như vậy tính toán. Cái này, Hồ Ma nghe xong, cảm thấy hắn không giống như đang giả mạo, liền cười nói, ở kiếp trước ta chưa từng trúng xổ số, trong lòng thật sự sợ hãi, như xem như xổ số, có lẽ ngươi sợ là muốn thất bại. Nhị Oe đầu cười giải thích, việc này làm không chu đáo, có kiếm được hay không, còn phải xem vận khí của chúng ta như thế nào. Về sau, người tiếp xúc nhiều với những người chuyển sinh, sẽ hiểu rõ rằng, trong Hồng Đăng Hội, bao gồm cả trong Minh Châu Phủ này, có không ít con đường kiếm tiền, và cũng có nhiều cơ hội tốt. Hay nói cách khác, khắp thế giới này đều có rất nhiều cơ hội tương tự, nhưng loại mua bán này, cho dù là chúng ta, những người chuyển sinh, cũng phải chờ đến thời cơ thích hợp mới dám thực hiện. Ta trước đây, chính là sau khi ngươi rời Điền Trang, đã âm thầm tìm hiểu về tình huống ở đó, cũng như về họ Ngô trưởng quỹ, và đã nhận ra được cơ hội này. Hiện tại, ngươi đã học được pháp môn, với vị trí của ngươi và thông tin ta nắm giữ, vừa vặn có thể liên thủ điều tra. Nếu như đám huyết thực kia thật sự bị hắn nuốt, thì chúng ta cũng chưa hẳn không thể kiếm được một món tiền nhỏ. Đương nhiên, điều này còn tùy thuộc vào ngươi có nguyện ý tham gia vào việc mạo hiểm này hay không. Sớm đã nói qua, chúng ta chỉ là phỏng đoán, làm một hồi mà phát hiện huyết thực đúng là bị trộm, rơi vào công dã tràng cũng không phải không có. Không thể nào mà nghe được tình hình giống như cái kia, mà tiền trang khắp nơi đều có, chỉ cần xem nhà nào có am tuyến của chúng ta là được. Hồ Ma trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng cũng thật sự đã chăm chú suy nghĩ về chuyện này. Trong đầu hắn lóe lên vài khả năng, mới chậm rãi mở miệng đáp ứng. Được, ta sẽ lưu ý một chút. Nhưng đã nói qua, ta là người nhát gan, lại không có đại bản sự, quá mức mạo hiểm ta hiện tại thật sự không thể làm được. Nhị Oe đầu cười nói, chỉ cần lưu tâm một chút là được. Nếu thật có nhóm huyết thực, lại gặp cơ hội phù hợp thì cứ làm. Còn nếu không có, lại tìm cơ hội khác để hợp tác là được. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Ma cũng yên tâm hơn, quyền chủ động vẫn nằm trong tay mình thì tốt, dù sao ai cũng không có chứng cứ xác thực. Hắn chỉ cần lưu ý một chút mà thôi, có hay không động tay vào việc này, còn cần bàn bạc kỹ hơn, chiếu theo tình huống hiện tại, hắn vẫn chưa nắm rõ được chủ ý này. Có thể nói, trong điền trang này, hắn cũng cảm thấy có chút quỷ quyệt, địa phương cổ quái, vị lão trưởng quỹ này làm việc, thật sự có nhiều điều khiến người ta không thể nhìn thấu. Trước đó, cái cọc này liên quan đến sự việc, tâm phúc của hắn đã chết thảm không ít, thậm chí con gái ruột cũng bị thương. Nghe thì có vẻ hắn là người bị hại, nhưng nghĩ đến tính tình của lão trưởng quỹ, Hồ Ma cảm thấy hắn cũng chưa chắc không thể xử lý sự việc gây hại cho đồ đệ. Dù sao, vô luận là Hứa Tích hay vị tiểu nhị bị quỷ mê, treo cổ giữa cánh đồng bao la, hắn đều chẳng quan tâm, dường như không có chút nào thèm để ý. Hắn đã cầu nhân tình để lại, muốn chuộc tội, nhưng nhìn hắn như vậy, cũng không thấy hắn chịu khó, thậm chí đối với Hồng Đăng nương nương cũng không có vẻ gì trung thành, mà con gái ruột của hắn sao cũng một mực giấu đi, xưa nay không lộ diện. Đương nhiên những nghi vấn này chỉ là giấu ở đáy lòng. Mỗi ngày hắn vẫn phải sắp xếp công việc cho tốt, đồng thời cũng nắm chặt việc tu luyện. Theo thời gian trôi qua, tay trái hắn đã trở nên linh hoạt hơn, có sự khác biệt so với trước đây. Bây giờ hắn đã dùng hết huyết thực hoàn, mỗi ngày chỉ dựa vào những thực phẩm trong điển trang cung cấp để nuôi dưỡng, một thân huyết khí cũng không đủ. Mỗi khi như vậy, hắn vẫn cảm thấy toàn thân băng giá. Tuy nhiên, hiện tại cảm giác băng lãnh này không phải là vấn đề lớn, chỉ cần hắn điều khiển lô hỏa tinh vi sẽ thuận lợi quay trở lại. Điều khiến hắn vui mừng chính là trong lúc toàn thân băng giá, tay trái này vẫn ấm áp, tràn đầy sinh cơ. Nếu muốn mô tả một cách cẩn thận thì chính là như trên thân người chết lại gắn thêm một cái tay sống. Có chút dọa người, nhưng loại hình dung quái dị này cũng thực sự phù hợp với trạng thái hiện tại của hắn. Hắn càng nhận ra sự thần diệu của thủ tuế nhân pháp môn, động lực tu hành càng thêm mạnh mẽ. Tuy nhiên, do bị giới hạn bởi bà trụ mệnh hương có hạn, hắn không thể nào không có chút hạn chế trong tu hành. Nếu không, bà trụ mệnh hương sẽ toàn bộ tiêu tán, gặp phải chuyện gì thì sẽ làm sao? Điều này cũng là điểm khác biệt giữa hổ ma và những người sống khác. Đối phương chỉ có một trụ mệnh hương, cũng có thể toàn bộ tiêu hao, dù sao cũng sẽ từ từ hồi phục lại. Còn hồ ma có ba trụ, lại phải tính toán tỉ mỉ, vì một khi đã tiêu tán thì không thể trở lại. Nói cho cùng, vấn đề chính vẫn là huyết thực. Nếu thật như nhị ô ai đầu huynh đệ nói, có thể thu được số huyết thực này, thì hắn không những có thể không phải lo lắng gì, mà còn có thể gia tăng đạo hạnh. Quyết định chú ý này, hắn liền mỗi ngày an phận làm việc, chú ý đến những động tĩnh xung quanh. Một ngày nọ, sau khi hắn hành công hoàn tất, đi vào tiền viện, thấy mặt trời sắp lặn, hắn chuẩn bị tuần tra ban đêm. Nhưng khi vừa nhìn qua, hắn thấy rằng trong ngoại viện, đám tiểu nhị lại không đốt đèn lồng lên, bên chuồng ngựa cũng không có ai bận rộn, trong màng ăn không có một chút lương thực nào. Cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn thấy tất cả tiểu nhị đều đứng đó, từng người cứng ngắc, ngây ngốc bất động, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía lão trưởng quỹ trong nội viện. Cảnh tượng quái dị này khiến lòng hắn giật mình. Có chuyện gì xảy ra rồi? Trong điển trang này, hàng ngày vẫn liên quan đến những điều kỳ lạ. Liệu có điều gì nghiêm trọng xảy ra không? Trong lòng hắn lo lắng, hắn muốn lùi lại một bước để tìm hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một tiếng nuốt nước miếng rất lớn. Theo ánh mắt của bọn tiểu nhị, hắn nhìn lại, chỉ thấy lão trưởng quỹ ở trong nội viện, không biết từ lúc nào có thêm một cô nương chừng 17-18 tuổi. Nàng mặc chiếc áo ngắn màu đen với hoa văn, eo thắt bằng dây lụa trắng, đôi tay trắng, nõn đeo một chiếc vòng ngọc xanh biếc. Toàn thân nàng nhìn thanh lệ, uyển chuyển, lại mang nét già dặn và đẹp đẽ. Lúc này, nàng đang ngồi trên băng ghế đá bên cạnh, còn lão trưởng quỹ thì đang thưởng thức trà. Bởi vì sự xuất hiện của nàng, phảng phất ngay cả ánh hoàng hôn ảm đạm này cũng lập tức sáng lên mấy phần. Nữ nhân trong điền trang xào lại có nữ nhân, hơn nữa lại là nữ nhân xinh đẹp như vậy. Thời gian hắn sống trong thế giới này cũng đã không ngắn, hồ ma cảm thấy thật kỳ lạ. Hắn phong lò tích lũy dương khí, mặc dù mình là cái bà trong miệng bàn âm thân, nhưng mỗi ngày ăn huyết thái tuế, điều đó cũng khiến hắn không thể không cảm thấy thèm thuồng. Đương nhiên, hắn không đến nỗi giống như nhị già và những thiếu niên cùng tuổi khác không biết kiêng khem, nhưng trong lòng cũng thèm muốn. Chỉ là bình thường thấy nam nhân nữ nhân đều mặc áo thô quần đen, cuộc sống mài mòn họ đến nỗi thực sự khiến hắn không thể không làm một người chính nhân quân tử. Mỹ mạo trong hoàn cảnh no đủ chỉ là điều kiện phụ, còn những người hắn gặp trong khoảng thời gian này cũng chỉ là những người bình thường mà thôi. Nhưng hôm nay trước mắt hắn lại thật sự xuất hiện một nữ nhân, mà nàng thật sự rất xinh đẹp, ngũ quan mềm mại, dáng người tinh tế, chiếu sáng cả không gian. Điều này cũng không thể trách những tiểu nhị trong ngoại viện, họ nhìn chăm chú không rời mắt, ngay cả hồ ma cũng không nhịn được mà ngắm nhìn nàng thật lâu. Tuy nhiên, cuối cùng nhờ vào kinh nghiệm ở kiếp trước, hồ ma cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Hắn thấy những tiểu nhị trong ngoại viện đã hơi có chút thất thố, ánh mắt của họ thậm chí còn vô lễ, hắn cũng nên khuyên nhủ và dạy dỗ họ vài câu. Nhưng khi sắp nói ra, hắn đột nhiên nhận ra rằng những thiếu niên này không giống như hắn, có nhiều lão sư dạy dỗ như vậy. Đối với nữ tử, sự khát vọng vốn là chuyện thiên địa nghĩa. Bây giờ chỉ cần nhìn họ một vài lần, họ cũng đã là người chưa từng có quyền lợi trong đời. Những kẻ xấu không thể làm như vậy. Vì thế, Hồ Ma quyết định giả vờ không nhìn thấy, quay người hướng về phòng nhỏ của mình mà đi. Nhưng bỗng nhiên, lão trưởng quỹ lên tiếng, "Hồ Ma, đến đây xem một chút." Hắn có chút bất ngờ, nhưng lão trưởng quỹ đã phân phó, không thể không nghe theo. Hắn liền thu dọn một chút quần áo, rồi bước qua đám tiểu nhị, nghe tin Hồ Ma đến. Bọn tiểu nhị, những người thường kính trọng hắn, nhưng cũng không ai chủ động chạy tới, mà chỉ lặng lẽ nhìn khi hắn tiến vào nội viện, mong chờ có cơ hội gần gũi nữ tử kia. Mỗi người trong bọn họ đều ghen tị, chỉ muốn Hồ Ma dẫn theo mình một lần. Nhưng Hồ Ma đâu thể làm việc này, hắn chỉ nhìn mà không chớp mắt, tiến vào nội viện, ngồi đối diện với trưởng quỹ. "Đây là nữ nhi của ta, tên nàng là Hòa." Lão trưởng quỹ chỉ tay về phía nàng, rồi đưa cho Hồ Ma một ly trà, thản nhiên nói, "Ngươi và ta mặc dù không có danh phận sư đồ, nhưng ngươi dù sao cũng là người giáo ta, kỹ năng của ngươi cũng là ta chỉ điểm, gọi ngươi một tiếng lão sư là không đủ. Từ giờ trở đi, nàng cũng coi như là muội tử của ngươi. Nàng sức khỏe không tốt, bình thường không thường ra ngoài, bây giờ ngươi cũng đã quen biết, về sau có một số việc còn mong ngươi trông nom giúp." Hồ Ma vội vàng đứng dậy, thở dài đáp, "Tại hạ nhất định sẽ chăm sóc nàng thật chu đáo." "Hòa muội muội tốt." Nữ tử kia cũng thận trọng gật đầu chào hắn, hai tay dâng lên mời hắn thưởng trà. Bên ngoài, bọn tiểu nhị thấy cảnh tượng này, ánh mắt đầy hâm mộ sắp bùng nổ. Tuy nhiên, hắn cảm thấy điều này cũng thật kỳ quái. Đây chính là nữ nhi của lão trưởng quỹ. Trước đây nàng vẫn trốn trong phòng lén lút nhìn hắn, tại sao trước đây nàng không ra khỏi cửa, giờ lại đi ra như vậy? Hắn tự hỏi về sự xuất hiện của nàng, không biết có phải là do một lý do gì đặc biệt không. Hồ Ma đại ca nhìn bề ngoài thì còn trẻ, nhưng làm việc lại rất trầm ổn. Trong lòng hắn thoáng nghi ngờ, vị cô nương tên là Ngô Hòa kia cũng đang chăm chú nhìn lại. Trong thế giới này, nữ tử thường rất xấu hổ, nhất là những quả phụ trong thôn, khi nhìn nam nhân thường chỉ dám lén lút ngắm nhìn. Thế nhưng, nàng lại có vẻ rất dũng cảm, ánh mắt cẩn thận từ khuôn mặt của Hồ Ma lướt qua. Nàng đánh giá hắn mấy lần, rồi cười nhẹ đẩy chén trà về phía hắn, nếp bờ môi, nói, "Ta thường nhìn thấy ngươi, còn có việc ngươi đã giúp đỡ trong điền trang xử lý chuyện tà túy, thật sự rất đáng khen, ta cũng bội phục lắm." Quả nhiên, nàng chính là người này, thường lén lút trốn trong phòng quan sát hắn. Hắn cảm nhận được ánh mắt của đối phương, liền xác định lại một lần nữa. Trong lời nói của nàng, rõ ràng không giấu giếm điều gì. Hắn cảm thấy thật kỳ lạ, chỉ lườm nàng một chút, nhưng trưởng quỹ đứng bên cạnh, hắn cũng không tiện nhìn nhiều. Trưởng quỹ đứng dậy tiếp trà, vừa cười vừa nói, "Thế thì không có gì, ta đi ra từ trong trại, cái gì cũng không hiểu, toàn dựa vào trưởng quỹ chỉ điểm cho ta." "Người quá khách khí rồi, Hồ Ma đại ca," Ngô Hỏa muội muội nói tiếp, "nhưng về sao ta sẽ không cùng Hồ Ma đại ca khách khí nữa, thân thể ta không được tốt, đi ra ngoài không tiện, về sau có chút kim chỉ, son phấn, bột nước gì đó, còn muốn phiền phức Hồ Ma đại ca từ bên ngoài điền trang mang giúp ta một chút." Hồ Ma vội nói, "Đây đều là việc nhỏ, hẳn là ta phải làm." Hắn nói nhận lấy trà, nhưng trong lúc vô tình, ngón tay đã chạm phải thứ gì đó. Khi hắn cúi đầu nhìn lại, tay của nàng đã nhanh chóng rụt lại. Hồ Ma hít mũi một cái, cau mày, nhưng không nói gì, chỉ khách khí trò chuyện với trưởng quỹ. Hắn vốn nghĩ rằng, sau một ngày dài trốn trong phòng, nữ nhân rốt cuộc cũng hiện thân, sẽ có điều gì để nói. Nhưng kết quả thật sự không có. Trưởng quỹ chỉ dẫn theo nữ nhi ngồi trong sân uống trà và nói chuyện đôi chút về việc nhà, rồi lại quay về phòng. Nhìn thấy mặt trời đã muộn, Hồ Ma cũng ra khỏi nội viện, tiếp tục sắp xếp cho bọn tiểu nhị tuần tra ban đêm và chăm sóc ngựa. Bọn tiểu nhị tuy không muốn, nhưng khi thấy tiểu sư muội đã trở về phòng, cũng chỉ biết thở dài một tiếng, rồi lại tiếp tục làm việc. Hồ Ma không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng trong khi hắn chỉ huy bọn tiểu nhị, phía sau lưng cảm giác như luôn bị một ánh mắt nào đó nhìn chằm chằm. Trước đây khi chưa thấy muội tử này, hắn đã có chút cảm giác hoảng loạn, mà bây giờ cảm giác này lại càng nặng nề hơn. Hắn cảm thấy không thể khinh thường, quyết định đi cùng tiểu nhị ra khỏi điền trang. Hắn cảm thấy muội tử này nhìn thật xinh đẹp, nhưng lại có điều gì đó cổ quái không thể nói thành lời. Ngày nay không giống như kiếp trước, tiểu thư Khuê Các không ra ngoài nhị môn, trưởng quỹ này như một viên ngọc quý trong tay, không chỉ khi nhìn mình có phần lớn mật, mà ngay cả lúc ngồi trong viện, bị những tiểu nhị nhìn chằm chằm, cũng cười yếu ớt và uyển chuyển, như thể không hề bận tâm gì. Quả thật là kỳ quái, nghĩ thế nào cũng thấy cổ quái. Nhưng phía bên kia, bọn tiểu nhị lại không có sự cảnh giác như hắn, mà vẫn đắm chìm trong ánh mắt nhìn nàng. Mỗi người đều mang theo nụ cười ngốc nghếch, chìm đắm trong hồi ức, không cách nào kiềm chế bản thân. Khi rời khỏi điền trang, Chu Đại Đồng hưng phấn hỏi, Hồ Ma Ca, vị cô nương kia là ai? Hắn ngạc nhiên, nhìn Chu Đại Đồng và những người bên cạnh, thấy họ đều thèm thuồng, mới hiểu ra vấn đề. Hắn hơi bất đắc dĩ nói, không có gì đặc biệt đâu. Thế nhưng, Chu Đại Đồng cùng những người như Chu Lương, Triệu Trụ đều tỏ ra không tin. Nhìn vẻ mặt của họ, Hồ Ma đoán chắc rằng, nếu hắn cắt xén nửa cân huyết thực của họ, họ cũng sẽ không thất vọng như vậy. Hắn nghĩ một lúc, đột nhiên cảm thấy có điều gì kỳ quái, liền đưa tay lên mũi hít hít, nói. Nhưng thật ra, có vẻ như có một mùi thối nhàn nhạt, chỉ là bị mùi thảo dược che lấp mà thôi. Mùi thối, Chu Đại Đồng sửng sốt một chút, sau đó quả quyết nói. Điều đó không thể nào, ta vừa rồi cách xa 10 trượng đã ngửi thấy mùi thơm, chỉ là không thể lại gần, không biết nó thơm tới mức nào. Chu Lương và Triệu Trụ cũng gật đầu, rất tán thành. Nghị gia cũng đã nói, nữ nhân có hương màn thầu trên người. Nghị gia tựa như nói rằng, hương màn thầu của nữ nhân rất thơm. Hồ Mà trong lòng suy nghĩ, nhưng nhìn ba người bọn họ lúc này nghiêm túc chăm chú, hắn đành nuốt toàn bộ những lời muốn uốn nắn vào trong bụng. Hắn còn có thể nói gì? Vũ trụ có quy luật, điều đó tốt hay xấu, tất cả đều phải xem diện mạo. Nguyên bản, khi Hồ Ma ngồi vững vị trí quản sự này, mọi việc trong điển trang đều đã đi vào quy củ. Nhưng từ khi sư muội hắn xuất hiện, mọi thứ lập tức trở nên linh hoạt hơn hẳn. Bình thường, Hồ Ma bỏ tiền ra, mời họ uống rượu, ăn thịt cũng không thể khiến họ phấn chấn như vậy. Giờ đây, mỗi người đều như mang theo gió, đi trên đường đều không nhịn được, mà cất tiếng hát líu lo. Về phần vệ sinh, Hồ Ma hiện tại mặc dù không phải là người nổi bật, nhưng cũng đã huấn luyện họ qua, từng người đều sạch sẽ hơn, không còn để mình đầy bụi bẩn hay trên cổ áo dài đặc cáo bẩn. Những tiểu nhị như Tiểu Hồng Đường đều lượn quanh gian phòng của họ, tắm rửa là điều không thực tế, cần thay quần áo đối với họ cũng không khả thi. Thậm chí Hồ Ma còn hỏi, tối thiểu các ngươi cũng phải rửa chân chứ? Nhưng những điều này đối với họ lại như một nỗi ngại ngần. Họ vô thức coi đó như một tự do riêng, không thuộc vào sự quản lý của quản sự. Nhưng bây giờ, Hồ Ma không nghe những người đó nữa, lập tức họ trở nên sạch sẽ và gọn gàng hơn. Không chỉ có rửa mặt, mà họ còn thích ra ngoài tắm rửa. Điều này thật sự là bắt đầu vào mùa đông. Nhưng vấn đề cũng phát sinh. Trước kia, mọi người đều cướp công việc tuần tra ban đêm, bỗng nhiên lại không còn như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, mỗi khi hoàng hôn đến, sư muội này đều có khả năng ra khỏi phòng, đi một vòng trong nội viện. Chỉ là có khả năng mà thôi, nàng cũng không phải mỗi ngày đều ra ngoài. Nhưng chỉ vì từng chút khả năng này, bọn tiểu nhị đều hận không thể nhanh chóng đi qua chờ đợi. Hồ Ma cảm khái việc này thật là phiền phức, nhưng cũng đành nhập ra tùy tục, suy nghĩ vài kế sách. Hắn rảnh rỗi liền chỉ vào một người mà nói, đi dọn nhà xí đi, nó đã đầy rồi, phải làm sạch sẽ, đổi đất mới và trải lại lò bụi. Ngoài ra, hãy đi vào trong thôn bán cho lý trưởng nhà, có thể đổi được 3 cái tiền đồng. Tiền đồng thì người cứ giữ lại, trên đường có thể mua mấy cái khô vàng và bánh nướng mà ăn. Trước kia, việc này thật sự không ai muốn làm, dù cho không dám không nghe theo lời Hồ Ma, nhưng bộ dạng không vui của ai cũng đều dễ dàng nhận ra. Thế nhưng bây giờ, khi Hồ Ma thấy bọn họ không vui, lại nói tiếp, làm xong trở về, vào nội viện để trưởng quỹ đưa cho chút đồ vật. Tất nhiên, nhớ thay đổi quần áo rồi hãy đi. Chỉ một thoáng, bọn tiểu nhị lập tức tràn đầy động lực, hầu như muốn lao đi ngay. Hơn nữa, nhìn trưởng quỹ nhà vị nữ nhi này, bây giờ nhìn kỹ, nào có dáng vẻ như trong truyền thuyết là bị thương nặng như vậy. Hiện tại, trong viện, bọn tiểu nhị đều bị nàng làm cho mê muội. Hồ Ma cũng có chút muốn tránh khỏi ánh mắt của nàng. Hắn thật sự cảm thấy có điều gì đó không thể hiểu nàng. Trước đó, Nàng đã dài ngày không ra khỏi phòng, bây giờ thỉnh thoảng mới xuất hiện, làm ra vài biểu hiện. Quan trọng nhất là, không biết có phải nàng, không biết hồ ma, đang cố ý tránh né nàng hay không. Thậm chí có một lần, nàng đã trực tiếp chạy tới phòng nhỏ của hồ ma. Thường ngày, vì luyện cách sống, hồ ma, ngay cả Chu Đại Đồng, cùng những người khác cũng không cho vào, nếu có việc, chỉ gọi họ từ ngoài cửa. Hôm nay, gặp nàng trực tiếp xông vào, hắn ngược lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Sư muội, có chuyện gì? Ngô Hòa, muội muội, đứng ở bậc cửa, cười tủm tỉm nhìn hắn, đáp, không có chuyện thì không thể tới sao? Tiểu thư, người cũng không muốn để trưởng quỹ biết rằng, người vụng trộm đến phòng ta chứ? Hồ ma trong lòng thoáng qua một câu châm chọc, nhưng hắn lại nuốt trở vào, miễn cưỡng cười, nói, ta còn tưởng rằng, người có việc gì muốn phân phó? Phân phó cái gì đâu? Ngô Hòa muội muội nói, cha ta là trưởng quỹ của nương nương hội, còn ngươi là quản sự của nương nương hội, đều giống nhau cả, gọi thế nào mà phân phó được? Nàng cười nói tiếp, nhưng ta thực sự có việc, ngươi có thể giúp ta mua chút son phấn bột nước không? Hồ ma có chút xấu hổ, nói, gần đây ta cũng không thấy có hàng nào xung quanh, càng không có cơ hội đi vào thành. Vậy được rồi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ đấy, Ngô Hòa muội muội nói, rồi tiến về phía trước hai bước. Hồ ma chỉ ngửi thấy trên người nàng tỏa ra một mùi hôi nhàn nhạt. Lúc này trong phòng chỉ có hắn và nàng, mà hiện tại nàng cách hắn gần hơn so với lần trước ở nội viện. Cỗ khí tức hôi thối ấy càng trở nên rõ ràng, khiến hồ ma trong lòng hơi rùng mình, vô ý thức lùi lại. Tuy nhiên hắn đột nhiên nhận ra rằng hành động này có thể khiến đối phương bất mãn. Quả nhiên Ngô Hòa muội muội cũng không biết có phải đã nhận ra vẻ nhíu mày của hồ ma hay không, hay chính nàng cũng ý thức được rằng cô nam quả nữ đang ở trong phòng nhỏ này, nên đã lui lại một chút và nói, ta kỳ thật còn có chuyện khác. Ngươi bây giờ, nàng hơi chần chừ, cắn môi, như thể hạ quyết tâm, rồi nói, thủ tuế pháp môn ngươi đã luyện đến đâu rồi? Hồ ma trong lòng hơi kinh ngạc, không biết nàng hỏi điều này để làm gì. Sau khi suy nghĩ, hắn nhận ra pháp môn này đối với nàng cũng không phải là bí mật gì, nên từ từ hồi đáp, vừa có chút tiến triển, việc tu luyện không dễ dàng, ta mới chỉ tiếp xúc, luyện rất cẩn thận, sợ làm sai, mà lại, việc tu luyện pháp môn này cũng cần phải dựa vào huyết thực để chống đỡ. Hắn đã sớm luyện thành tay trái, nhưng lại do dự có nên luyện sống đùi phải hay không, và đương nhiên, không thể nói cho nàng biết. Nhân cơ hội này, hắn cũng đề cập đến hai chữ huyết thực, lặng lẽ quan sát phản ứng của nàng. Ồ, vậy à, nghe hồ ma nói rằng tiến độ không nhanh, nàng có vẻ hơi thất vọng, không muốn nghe tiếp, chỉ bĩu môi nói, vậy ngươi phải cố gắng thêm chút nữa. Nàng có vẻ không tình nguyện, bước đến bậc cửa, rồi tựa hồ nhớ ra điều gì, bỗng nhiên quay đầu lại hướng hồ ma nói, hồ ma đại ca, đừng sợ, luyện pháp môn này, ai cũng sợ đi sai lầm, ta có một bản bút ký của hắn, đó là những điều hắn viết lại trong quá trình tu luyện, rất quý giá. Bình thường hắn không cho ai xem đâu, ta đưa cho ngươi, có phải có thể tu hành mau chóng hơn không? A, à, hồ ma không khỏi giật mình, không hiểu nàng rốt cuộc muốn làm gì, cho phiếu thì cho phiếu. Nhưng, liệu điều này có liên quan đến việc tu hành của hắn không? Thủ tuế nhân pháp môn, thật sự là bảo bối, bình thường không dễ dàng truyền thụ, loại hình lấy thân nếm thử, ghi chép lại bút ký này, không thể nghi ngờ càng là bảo bối trong bảo bối, làm sao có thể tùy tiện trộm ra? Không phải kiếp trước đã bán thành công học được sao? Nghe lời của vị sư muội này, hồ ma không có chút cảm giác tốt nào, chỉ thấy càng thêm cảnh giác. Hắn nhếch khóe miệng, đè nén lòng nghi ngờ, thản nhiên nói, muội tử đừng nói giỡn, ta và trưởng quỹ đang từ từ học ma. Đại ca hồ ma là người thành thật, nàng đáp, nhưng Ngô Hòa muội muội thấy bộ dạng từ chối của hồ ma, lại che miệng cười rồi thối lui ra khỏi cửa. Trong phòng, mùi thối bị gió thổi bay đi, hồ ma cũng thầm nghĩ trong lòng, mơ hồ cảm thấy, đây chẳng lẽ là một loại khảo thí chung, thành nào đó, bên ngoài là biểu hiện cho mình, nhưng nếu hắn cầm lấy, thì chứng minh phẩm hạnh của mình không tốt, có chút ấu trĩ quá đi, lão trưởng quỹ đã đáp ứng truyền lại cho hắn pháp môn, sao còn làm trò này, tả hữu không đoán được, hắn chỉ có thể tạm thời quên chuyện này đi. Trong đêm, hắn vẫn lặng lẽ hành công, hiện giờ, tại bản mệnh linh miếu, hắn có thể thấy tay trái mình đã vào óng ánh phát sáng. Điều này biểu thị tay trái đã có được hỏa hậu luyện sống thành công. Đương nhiên, lớp vải bọc phía trên vẫn chưa cởi xuống, sợ bị trưởng quỹ phát hiện. Không chỉ tay trái mà đùi phải của hắn cũng đã mơ hồ xuất hiện từng tia kim ngấn. Đó là kết quả của việc hắn nếm thử. Sau khi luyện xong tay trái, hắn lại muốn luyện đến đùi phải. Lão trưởng quỹ hiện tại chỉ dạy cho hắn hai bộ pháp môn này, và hắn rất mong đợi có thể luyện tốt cả hai phần vào đầu xuân sang năm. Điều này khiến Hồ Ma nhận thức được một vấn đề: liệu hắn có thể nhanh chóng hoàn thành việc luyện tập hay không. Theo tiến độ hiện tại, hắn có thể rất nhanh luyện thành đùi phải, nhưng đến lúc đó sẽ như thế nào, hắn không thể cứ đứng đó chờ đợi. Dù sao, lão trưởng quỹ cũng không dạy cho hắn các pháp môn khác. Nếu cứ như vậy, thì lợi thế tự luyện của hắn cũng sẽ không còn. Lão trưởng quỹ bảo rằng trong 4 tháng phải luyện tốt, nhưng hắn chỉ mất 40 ngày để luyện thành. Tuy nhiên, điều đó cũng vô dụng, bởi vì hắn không có pháp môn nào khác, chỉ có thể chờ đến 4 tháng sau để lại học những thứ khác. Hồ Ma cũng nhanh chóng nhận ra rằng thủ tuế nhân môn đạo này luyện các bộ phận khác nhau thì có chút tương thông, nhưng cũng có phần khác biệt, có những điểm rất nhỏ mà cách biệt lại lớn lao. Khi hắn học xong pháp môn tay trái, hắn cũng có thể áp dụng vào tay phải, từ từ thử nghiệm mà không bị lệch nhiều. Có bản mệnh tượng thần chiếu rọi, Hồ Ma có thể tự mình điều chỉnh một chút. Đến khi truyền pháp luyện tay trái thì cũng tương đương với việc truyền pháp luyện tay phải, mà việc chi phối hai chân cũng như vậy. Hắn có thể áp dụng việc luyện tập lên các cơ quan nội tạng, nhưng liệu có được hay không thì chưa chắc. Hơn nữa, vấn đề không bao giờ quá hạn huyết thực. Tốc độ tự luyện của hắn đối với lâu hỏa tiêu hao cũng là rất nhanh chóng. Hắn nhìn thấy tam trụ đạo hạnh của mình vốn có, giờ đây đã tiêu hao thành 2 trụ rưỡi. Nếu tiếp tục như vậy, sợ rằng rất nhanh sẽ chỉ còn lại 2 trụ, thậm chí là 1 trụ. Mặc dù lý thuyết cho rằng khi tu luyện càng nhiều, lâu hỏa tiêu hao sẽ càng chậm lại, nhưng cuối cùng vẫn cần có một nhóm huyết thực mới được. Nghĩ như vậy, lời đề nghị của nhị ô à, đầu lão huynh đại khái cũng có lý. Hồ Ma ca ca đang suy nghĩ thì bất chợt một cỗ âm phong thổi vào mặt, khiến hắn từ trong cơn mơ bừng tỉnh. Trước đây, cỗ âm phong này có thể đã làm hắn giật mình, nhưng bây giờ, đạo hạnh sâu dày, hắn cũng trở nên can đảm hơn, cảm nhận được âm phong này không có ác ý. Vừa mở mắt, hắn thấy Tiểu Hồng Đường đang ngồi xổm bên đầu giường, nàng cảnh giác nhìn về hướng cửa sổ, từ từ đưa hồng mộc kiếm đặt bên cạnh mình, rồi lặng lẽ núp ở phía sau hắn, cố gắng không phát ra tiếng động. Có người tới, Hồ Ma nhận ra và biết rằng người đến chắc hẳn không phải là Chu Đại Đồng. Tiểu Hồng Đường thật thông minh, nàng buông kiếm gỗ xuống chính là để không khiến người ta phát hiện ra sự tồn tại của mình. Nếu là Chu Đại Đồng, nàng đã lười biếng không quan tâm. Chậm rãi ngồi dậy, Hồ Ma tiến lại gần cửa sổ. Trong phòng không có ánh đèn, chỉ một mảnh tối đen, nhưng bên ngoài lại ẩn hiện chút ánh sáng mờ ảo, mặc dù cũng đen tối âm trầm. Khi hắn đến gần cửa sổ, người thấy một mùi hôi nhạt, thì bỗng nghe thấy tiếng cười, khinh bỉ, xùy, âm thanh kia rất gần, chỉ cách hắn một lớp giấy dán cửa sổ. Nếu không có lớp giấy này, đơn giản chẳng khác nào hai mặt nhìn nhau. Là nữ nhân kia sao? Hồ Ma trong lòng hơi kinh ngạc, còn chưa kịp nói gì, liền nghe tiếng cười của Ngô Hòa muội muội nhẹ nhàng truyền đến. Hồ Ma đại ca đừng sợ, nhìn kỹ một chút nha. Hồ Ma hít một hơi thật sâu, kéo lớp giấy dán cửa sổ ra, liền thấy trên bệ cửa sổ có 2 vật đèn xí. Hắn không nóng vội dây vào, mà lùi lại một bước, lục lọi tìm cây châm lửa, đốt sáng ngọn đèn rồi bưng tới xem. Hắn nhìn thấy trên bệ cửa sổ có một quyển sổ ghi chép. Quyển sổ này không quá cũ, trên trang bìa cũng không có văn tự gì, nhưng bên trong có danh sách, và bên cạnh còn để một bát đen xí. Hồ Ma liếc qua, liền nhận ra đó chính là một bát thái tuế, hay là dầu sắc qua. Nàng đang làm cái gì vậy? Trong lòng hắn đã dâng lên nhiều cảm giác kỳ quái. Hắn buông ngọn đèn xuống, trầm mặc đứng một hồi, xác định không ngửi thấy bất kỳ mùi gì, mới quay đầu nhìn về phía Tiểu Hồng Đường. Tiểu Hồng Đường đang ngốc đầu ngồi xổm trong đệm chăn, nói, đi rồi. Lúc này Hồ Ma mới thở phào nhẹ nhõm, dùng bố đệm lên, cầm quyển sổ kia lên, một chút lật qua lật lại, cảm thấy giật mình. Trong quyển sổ này, rõ ràng ghi chép các bộ vị hành công của thủ tuế nhân. Từng pháp môn tu luyện đều đầy đủ, không thiếu một chút nào. Không những có cách hành công, thậm chí còn có cả một số kỹ xảo cá nhân. Nhìn vào bút ký này, hắn nhận thấy rằng nó mang sức mạnh cầu kinh. Hồ Ma đã từng thấy Ngô trưởng quỹ viết hàng khế, và phong cách trong bút ký này tương tự, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Khi nhìn kỹ, hắn còn thấy có chút thanh tú, uyển chuyển và hàm xúc. Tả, hắn càng xem càng kinh ngạc, nữ nhân này đang đùa giỡn sao? Nàng thật sự đã lén lút lấy bút ký tu luyện của trưởng quỹ để cho hắn, cầu mong hắn nhanh chóng tu hành thành công. Thậm chí, có nhiều phần trong đó còn giống như là do chính nàng bổ sung. Điều mấu chốt nhất là, ngoài bút ký này ra, còn có chén thịt hầm mà hổ ma đã ăn không ít từ nhị gia. Đây chính là thanh thái tuế. Mặc dù nửa bát thanh thái tuế này không đáng để hắn coi trọng, nhưng nếu đặt vào tay bất kỳ tiểu nhị nào, đó đều là bảo bối, gần một tháng khẩu phần lương thực. Nàng tại sao lại đối tốt với hắn như vậy? Bởi vì hắn có dung mạo tuấn tú sao? Hồ ma tự trừ bỏ khả năng này. Hắn không phải kẻ ngốc, mà có kinh nghiệm từ kiếp trước. Thế nhưng, hắn vẫn không hiểu nổi, nàng rốt cuộc đang mưu đồ gì. Trong màn đêm tĩnh mịch, bốn bề vắng lặng, hắn nhìn vào bút ký này, và trong lòng nảy sinh một ý nghĩ quái lạ. Bây giờ hắn đang thiếu phương pháp tu hành, mà pháp môn này lại bay ngay trước mặt hắn. Vậy thì hắn nên nhìn hay không nhìn? Nhìn, hắn trong lòng hơi do dự, nhưng cuối cùng quyết định mở bút ký ra để xem. Tiểu Hồng Đường bị đuổi ra ngoài, đang canh chừng trên nóc nhà. Hắn hoàn toàn không biết trong bút ký này điều ghi lại là thật hay giả, có thể có vài phần thật, vài phần giả, nhưng hắn vẫn quyết định nhanh chóng ghi nhớ, càng nhớ kỹ càng tốt. Dù sao, khi đến lúc tu hành, hắn có thể thông qua bản mệnh tượng thần để hiểu rõ mọi điều, phải không? Còn về chén thanh thực nhi kia, hắn lại không vội vàng động đến. Một hơi thấy phương đông ngân bạch sắc, hồ ma mới thu quyển sổ này lại, sau đó rửa mặt, sắp xếp công việc cho bọn tiểu nhị trong ngoại viện, chờ cho bọn họ bận rộn xong xuôi. Hắn mới nhìn người, không sẵn sàng, mà tiến vào nội viện. Hắn chỉ thấy lão trưởng quỹ đã y từ sớm, chậm rãi ở trong sân luyện tập kỹ năng. Lão không hề lo lắng hổ mà đang xem mình, cũng không hô gọi gì, chỉ từ từ luyện qua một bộ. Đến lúc này, lão mới nhận lấy khăn mặt từ tay lão bộc bên cạnh, vừa lau mặt vừa hỏi. Có chuyện gì? Hôm qua, sư muội cùng ta mở cho đùa gì? Hồ ma lấy quyển sổ ra, dùng bao vải bọc lại, rồi hướng lão trưởng quỹ đưa tới, cười khổ nói, cho ta đưa cái này, còn có một bát thanh thực nhi. Lão trưởng quỹ nhìn quyển sổ, mà không hề bất ngờ, nói, người xem, lật một phen xem thử. Hồ ma đáp, ta cảm thấy không quá quy củ, nên lại khép lại. Lão trưởng quỹ nghe vậy, lại mỉm cười, rồi hỏi, chén thanh thực đâu? Hồ ma nói, ăn. Thật sự là con gái lớn không dùng được. Lão trưởng quỹ nghe xong, lại nở nụ cười. Cái kia vốn là ta giữ lại để ăn sáng, bổ sung cho thân thể, vậy mà lại bị nàng trộm đi cho ngươi. Sổ này cũng vậy, nhưng ngươi không cần hoảng. Nếu nàng đã cho ngươi, thì ngươi cứ xem là được. Theo lý thuyết, việc tu hành của ngươi, ta nên luôn trông coi và chỉ điểm cho ngươi mới đúng. Nhưng ta ở đây bận rộn, không có đủ tinh lực, nên ta cứ để ngươi tự xem. Thanh thực nhi, hắn dừng lại một chút, cười nói với bên cạnh lão bộc, về sau mỗi ba ngày, ngươi cũng hãy hầm cho hắn một bát, tránh việc hắn ăn vụng của ta. Lão bộc gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng hổ ma lại dâng lên một cơn kinh ngạc. Nghe ý của lão trưởng quỹ, hắn không chỉ hoàn toàn hiểu mà còn công nhận điều đó. Trong lòng hắn không khỏi có chút không vui, dù sao cũng vì sống lại mà cảm thấy cảnh giác. Lão trưởng quỹ lại thuận miệng nói về cô gái này, lớn bất trung là có ý nghĩa gì? Trong điền trang này, bất kỳ ai nghe câu này đều sợ rằng sẽ vui vẻ mừng rỡ, nhưng chỉ có hồ ma là không như vậy. Trên đời nào có bánh rơi từ trên trời xuống, làm sao có loại chuyện tốt này? Dù trong lòng hắn báo động lớn, nhưng bên ngoài hắn vẫn muốn thể hiện vẻ mừng rỡ, luôn miệng nói, đa tạ trưởng quỹ. May mà kiếp trước hắn đã vào học một trường đoàn kịch, nếu không chắc chắn không thể biểu hiện tốt như vậy. Cầm quyển sổ này ra, hồ ma xem như đã chính thức được cho phép có thể nhìn. Thậm chí theo ý của trưởng quỹ, hắn còn có thể thả tay để chính mình thử nghiệm nhiều hơn trong tu hành, còn có thanh thực nhi để bổ sung cho hắn. Nhưng hồ ma không dám buông lỏng, hắn không thể nói ra điều gì, chỉ có thể giữ phần cảnh giác này trong lòng. Trong điền trang, những tiểu nhị đều không có ai là không muốn nhìn sư muội kia một cách nhiều lần. Hắn cảm thấy mình như rơi vào thế, phải trốn tránh, dĩ nhiên, chỉ là trong lòng hắn nghĩ vậy, còn bên ngoài thì không thể biểu hiện quá rõ ràng. Mỗi khi gặp gỡ nàng, hắn vẫn luôn cố gắng cười và chào đón. Thậm chí khi nàng đề cập đến việc muốn ăn gì, hắn cũng muốn mang cho nàng. Đây thật sự là cuộc sống của một nữ nhân sao? Hắn cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Trừ việc không hiểu thấu muội tử, mọi chuyện khác đều diễn ra rất thuận lợi. Mặc dù hắn không xác định hai nàng đang suy nghĩ gì, nhưng bút ký này cùng chén thanh thực quả thật mang lại cho hắn nhiều thu hoạch. Tại điển trang này, hắn cũng ngày càng thích ứng với thân phận quản sự. Hiện tại, không chỉ những tiểu nhị trong ngoại viện phục vụ hắn, mà xung quanh thị trấn, còn có mấy người trong lúc tuần tra ban đêm, thỉnh thoảng gặp hắn, đều gọi hắn là quản sự lão gia. Khi có chuyện xảy ra trong thôn trấn, họ cũng quen mời vị tiểu quản sự tuổi trẻ này tới giải quyết. Sau khi hắn xử lý vụ trộm thức ăn cho heo của lão thái thái, cùng với chuyện yêu đương vụng trộm bị phát hiện, danh tiếng của hắn cũng dần dần tăng lên. Tất nhiên, hiện tại hắn chỉ có thể xử lý những âm khí nông cạn và tà thuật nhỏ, còn những chuyện lớn như trâu chạy mất thì hắn thật sự không dám can thiệp. Hắn đã từng hỏi lão trưởng quỹ, nhưng lão chỉ khoát tay nói rằng đó không phải việc của hắn. Xung quanh đã dần dần quen thuộc, trong trang cũng an bình hơn. Vị nữ nhi của lão trưởng quỹ tuy thi thoảng ló mặt ra, đã gây ra không ít xôn xao trong điển trang, nhưng sau đó nàng cũng ra ngoài ít hơn. Khi hắn ngẫu nhiên liếc thấy nàng, nàng chỉ đứng xa mà nhìn hắn cười. Có lẽ nàng đang hỏi hắn, người gần đây tu hành tiến triển thế nào. Có lẽ nàng nghiêng đầu hỏi hồ ma nàng nên mua son phấn bột nước ở đâu. Mua cho nàng một chút son phấn, hồ ma không ngại, là người trong điển trang, hắn cũng không có bao nhiêu chỗ để tiêu tiền. Bà trước đây đã để lại cho hắn 2-3 thỏi bạc nhỏ, trải qua một thời gian dài như vậy, giờ đây đã biến thành 7-8 thỏi. Tuy nhiên, phấn bột nước này thực sự không dễ mua, phải đi vào trong thành mới có. Nhưng hắn, với tư cách là quản sự trong điển trang, cũng không có nhiều cơ hội để vào thành. Thôi được, chỉ cần ăn chút thuốc bổ, nuôi dưỡng cơ thể trong mấy ngày là được. Quan trọng là không nên lại hướng về phía Tây Sơn mà đi. Một ngày nọ, hồ ma nhận được lời mời từ người của lý trưởng Tiết Gia Thôn. Hắn nhìn thấy một tiểu phu bị tà khí xâm nhập vào thân thể. Người này chẳng có vấn đề gì lớn, chỉ là trong lúc đốn củi ở Tây Sơn, hắn thấy một cây hoa đào. Tháng 11, thời tiết dễ chịu, cây hoa đào kia lại nở đầy hoa, rực rỡ vô cùng. Người bình thường thấy cảnh này chắc hẳn sẽ tránh xa, nhưng tiểu phu lại mơ mơ màng màng tiến lại gần. Hắn nằm dưới gốc cây và ngủ một giấc. Trong giấc mộng, hắn thấy một nữ tử diễm lệ cười ngớ ngẩn bên cạnh, dẫn hắn giao hợp. Và thế là hắn đã giao. Ngày thứ hai, hắn lại đến một lần, lại giao. Ngày thứ ba, hắn lại tới, giao hai lần. Đến ngày thứ năm, thì ngã bệnh, hồ ma sang xem, liền biết vấn đề, hoa đảo kia rõ ràng có điều khác thường. Nhưng khoảng cách từ điền trang đã rất xa. Bản thân, hắn chỉ lười biếng, chạy ra hơn 30 dặm để trừ nào. Hắn chỉ sử dụng một sợi lô hỏa để giúp tiểu phu trừ đi tà khí trong cơ thể. Sau đó, dặn dò, hắn phải bổ sung dưỡng chất cho thân thể. Trước khi ra đi, tiểu phu bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí lực vượt mức, nắm chặt tay hổ ma mà nói, tiểu lão gia, ta còn có thể khỏe lại không? Đương nhiên có thể, người chỉ cần thoải mái tinh thần, dưỡng sức là được. Hồ ma cười an ủi hắn, thế gian này có nhiều tà túy hại người, có thể sát hại tính mạng, cũng có thể tạo thành chấp niệm hoặc làm hao tổn dương khí. Tiểu phu này gặp phải điều không hay, nhưng may mắn là hắn không mất mạng, chỉ bị trộm đi phần sinh khí. Thực tế, để hắn khỏe lại không đơn giản như hồ ma nói, thuốc bổ chỉ giúp hắn mau chóng hồi phục để có thể trẻ củi làm việc, mưu sinh mà thôi. Nhưng sau một lần như vậy, tuổi thọ của hắn có thể giảm đi đến 20 năm. Dĩ nhiên, không cần phải nói ra điều đó để dọa hắn. Nghe thấy mình có thể khỏe lại, tiểu phu càng khẩn trương, kéo tay hồ ma nói, cái thuốc bổ đó có thể giúp ta hồi phục mạnh mẽ hơn không? Ta rất muốn mau chóng khỏe lại, để có thể đi thêm một chuyến. Hồ ma nghe mà thấy lộn xộn, cái này là chuyện gì vậy? Không có bản lĩnh như nhị gia, lại còn muốn giống như nhị gia. Không những không bị tổn thương mà còn đại bổ sao? Nếu không muốn sống thì cứ việc đi. Hắn chỉ có thể thốt lên, ngươi tuổi thọ đã giảm đi ít nhất 30 năm rồi. Nếu còn đi thêm mấy chuyến nữa thì sẽ không còn gì cả. Hồ ma không phải hù dọa hắn, thủ tuế nhân tính mệnh, tự thân có đạo hạnh, vốn dĩ là người có sinh khí, nhờ vào đó mà có thể tính toán tuổi thọ. Đối với những người khác, cảm giác sinh khí cũng rất nhạy cảm, nên đại khái có thể phán đoán không sai. Người kiểu này yêu giao cấu, nhưng lại cực kỳ tổn hại sức khỏe. Lấy tiểu phu làm thí dụ, hắn vốn có nguyên dương tiết kiệm, nhưng ngày thường phải lao động, thân thể cũng cường tráng. Thế nhưng, chỉ cần giao hợp một lần, đã tổn hại một phần sức lực, khiến cho hắn sớm bị thương căn bản. Cho phép tiểu phu khóc lóc, hồ ma đi ra, cùng lão Lý trưởng bàn về việc thu phụng kim. Hắn nhớ lời lão trưởng quỹ đã nói, mỗi lần trừ tà túy, đều nên thu phụng kim, tự nhiên cũng không thiếu. Số tiền này sẽ giúp hỗ trợ điển trang, để lương tiền cho bọn tiểu nhị, cũng là việc tốt. Về phần trong nhà nghèo, không thể cho, chuyện đó không cần hồ ma quan tâm, lão Lý trưởng sẽ lo liệu. Hồ ma chỉ có thể làm việc nhỏ, không dọa dẫm ai cả. Sau khi bàn thảo xong, hắn cũng từ chối lời mời dùng cơm của lão Lý trưởng, rồi thong thả bước về điền trang. Vừa đến cửa thôn, hắn nghe thấy tiếng trống lắc lư vang lên. Nhìn xa, tại đầu thôn bên bờ sông nhỏ, có một người bán hàng rong đang thu hút khách hàng. Nhớ lại việc đã hứa với Hỏa Muội Tử về son phấn bột nước, hồ ma liền chuyển hướng đi tới. Từ xa, hắn thấy xung quanh người bán hàng rong có không ít tiểu hài nhào nhào hâm mộ nhìn những giỏ bánh kẹo cùng đồ ngọt. Những người bán hàng rong này thường đi khắp nơi, thỉnh thoảng cũng đến thôn. Bên trong gánh hàng có đủ thứ tốt như kim chỉ, bát trà, thậm chí còn có bánh kẹo, bánh bào không nhân và các loại thực phẩm khác như gà, trứng và gia vị. Những món này đều là hàng hóa thường có trong các cửa hàng tại thôn trấn. Khi nghe tiếng trống kêu lúc lắc vang lên, mọi người trong nhà đều nhanh chóng đi ra ngoài. Những ai có hàng hóa thì muốn bán, còn những người không có hàng thì cũng chỉ nói với người bán hàng rong một câu để hắn lần sau mang đến. Người bán hàng rong này có vẻ như đã chăm sóc xong việc buôn bán trong thôn, đang chuẩn bị thu dọn gánh hàng để rời đi. Tất cả các đại nhân đều đã đi, chỉ còn lại những đứa trẻ vẫn thèm thuồng, không nỡ rời bỏ gánh hàng. Nhưng nhà nghèo thì cũng chẳng có ai thực sự chịu chi cho trẻ con mua đồ, chỉ biết thèm thuồng mà thôi. Một đứa trẻ nọ còn thốt lên, đừng có đưa tay đoạt, mà cũng đừng có nước mũi bôi lên người ta. Hắn mắng một câu, rồi nhắc nhở, ngoan ngoãn đứng vững, sẽ có đồ ăn mà thôi. Khi hổ mà đến nơi, hắn đi qua đám trẻ con, thấy một người bán hàng trong trẻ tuổi cầm bánh kẹo, còn đám trẻ thì thèm thuồng, chảy nước miếng. Hồ Ma nhìn thấy, thì thấy người bán hàng rong đó cầm một khối đường côn khô vàng, đưa cho một đứa trẻ khỏe mạnh đáng yêu, rồi lại cầm một khối khác để trêu đùa những đứa trẻ khác. Hồ Ma liền nói, người cẩn thận đấy, cha mẹ bọn trẻ không nhận đâu, người sẽ không thu hồi được tiền. Người bán hàng rong kia giật mình, quay lại nhìn hắn. Hắn là một thanh niên khỏe mạnh, trên mặt luôn nở nụ cười, rồi cười đáp, không thu tiền đâu, hôm nay sinh ý tốt, ta chỉ cần để lại một ít đồ cho bọn trẻ vui chơi. Ta cũng đang mong bán xong sớm để trở về, từ nhỏ ta đã thân thiết với trẻ con, đưa chúng ăn uống, cũng không thấy đau lòng. Người tiểu lão gia này, không biết muốn mua chút gì, hắn lại gặp hổ ma ăn, mặc chỉnh tề, quần áo sạch sẽ, bên hông đeo dây vải màu xanh, trên chân đi giày đế bằng. Nhìn thấy hắn có thân phận không tầm thường, người bán hàng rong liền gọi hắn là lão gia. Hồ Ma cũng không nói nhiều, chỉ cười và hỏi, ở đây có son phấn bột nước không? Đương nhiên có. Người bán hàng rong lập tức ngồi xuống, từ trong giỏ lấy ra vài hộp gỗ để Hồ Ma chọn. Hồ Ma tùy ý chọn một vài hộp, trả tiền rồi nhét vào trong ngực, sau đó trở về điền trang. Hôm nay trời đã muộn, Hồ Ma sắp xếp tuần tra ban đêm, nhưng đã thấy Ngô Hỏa Muội Muội vẫn chưa xuất hiện. Hắn liền đi vào nội viện, tìm đến Lão Bộc để giao cho sư muội những đồ vật đã mua. Bản thân hắn thì xem xét công việc trong điền trào. Ăn tối xong, chờ đến khi bọn tiểu nhị trở về từ tuần tra ban đêm, hắn dẫn theo Hồng Mộc Kiếm cùng Chu Đại Đồng, nhận tiểu Hồng Đường, từ từ ra khỏi cửa điền trang. Nhân lúc bóng đêm, hắn đi 7-8 dặm đường, cuối cùng trở về thôn vào ban ngày. Mượn ánh trăng, đến cửa thôn, hắn ngồi dưới gốc liễu già bên bờ sông, yên lặng nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh tối om, mặc dù trên đầu có ánh trăng, nhưng ngồi trong bóng cây, hắn lại không ai nhìn thấy. Như vậy, hắn chờ đợi khoảng 1-2 canh giờ, bóng đêm càng lúc càng sâu, nơi thôn xóm hoang vắng. Vào tháng 11, tiếng côn trùng hay chim hót cũng không nghe thấy, gia súc và mèo chó trong thôn đều đã ngủ say. Quả nhiên, nơi đây không có một chút động tĩnh nào, như thể đã bị thế giới này quên lãng. Hồ Ma trong lòng suy nghĩ, đợi thêm một canh giờ nữa, rồi sẽ về điền tràng. Nhưng ngay lúc đó, ngoài thôn, bỗng nhiên cuốn lên một trận gió mát, trong không khí, tựa hồ truyền đến một chút âm thanh trống lắc lư vang động. Âm thanh ấy cực xa, cực nhẹ, hòa lẫn vào gió đêm, khiến người ta khó lòng nghe thấy. Hồ Ma mở mắt, hướng về phía âm thanh trống lắc lư nhìn lại, nhưng chỉ thấy một màu đen sì, không gì cả, chỉ có gió lạnh thổi qua, khiến lòng người thêm phần u ám. Trên con đường nhỏ, ở nông thôn, gió lùa xoay tròn, khiến hắn cảm thấy một chút rét buốt, sợ hãi dâng lên trong lòng. Quay đầu lại, hắn khẽ nhíu mày, mơ hồ thấy trong thôn, trên con đường đất, có vài điểm nhỏ nhúc nhích đang từ từ tiến gần. Hồ Ma ngồi yên bất động, lại kéo Tiểu Hồng Đường lại, chỉ lặng lẽ đứng dưới tàng cây nhìn chằm chằm. Không lâu sau, hắn nhận ra những điểm nhỏ đó chính là vài tiểu hài tử. Bọn trẻ dường như vẫn đang ngủ say, mắt nhắm nghiền, hai bàn tay mập mạp duỗi ra, lững thững đi về phía trước trong đêm tối. Bước đi của chúng giống như mộng du, từng bước chân và dáng đi có vẻ hơi tập tễnh, lảo đảo, thỉnh thoảng lại ngã xuống, nhưng vẫn không ngừng lại, xếp thành một hàng, từ từ hướng ra ngoài thôn. Trong thôn, không có ánh đèn, chó gà cũng không kêu, đại nhân đã sớm ngủ say, chẳng ai biết những hài đồng này đã chạy ra ngoài. Hồ Ma đợi cho bọn tiểu hài đi qua trước mặt mình, mới nhẹ nhàng thở ra, nắm chặt gối và kiếm gỗ trong tay. Đi, trở về điền tràng, đánh thức Chu Đại Đồng, nói cho hắn biết. Hắn thấp giọng dặn dò Tiểu Hồng Đường, từng điều một nói rõ. Sau đó, hắn cầm kiếm đứng dậy, từ xa đi theo đám trẻ con phía sau, từng bước tiến vào vùng đất hoang vu. Buổi chiều gặp gỡ, Hồ Ma đã cảm thấy người bán hàng rong kia có điều bất thường. Hắn chỉ là một kẻ buôn bán nhỏ, sao lại có thể có tấm lòng thiện tâm như vậy? Khi hắn tiến lại gần, cũng mơ hồ nhìn thấy người bán hàng rong kia cho đám trẻ con ăn, nhưng bàn tay của hắn lại vô tình phất qua đầu một bé trai, dường như đã rút một sợi tóc của nó. Dù lúc đó cách khá xa, hắn không nhìn rõ ràng, nhưng Hồ Ma đã từng nếm trải loại thua thiệt này trong trại. Thân thể, tóc da, những vật thường dùng đều có thể bị người khác làm phép, vậy nên hắn không thể không để ý. Chỉ có điều, hắn cũng không chắc chắn rằng người này thực sự có ý đồ xấu. Có thể hắn chỉ là một người bán hàng rong bình thường. Nếu như hắn về điền trang mà kêu gọi mọi người, gây ồn ào, đối phương thấy tình hình không ổn chắc sẽ thu tay lại. Lúc đó, mình không phải là người bị hại sao? Vì vậy, hắn quyết định lặng lẽ đứng lại đây, quan sát xem liệu có vấn đề gì thật sự hay không. Nếu xác định có vấn đề, hắn sẽ nhanh chóng gọi Tiểu Hồng Đường trở về báo tin. Hắn đánh thức Chu Đại Đồng, không phải để trông cậy vào hắn có thể giúp đỡ, mà là để hắn nhanh chóng vào nội viện gọi trưởng quỹ. Gặp chuyện bất bình, hắn luôn muốn can thiệp, nhưng không có ý định tự mình ra mặt. Hành hiệp trượng, nghĩa là điều tốt đẹp, là công đức, nên những công đức này cần có sự phối hợp của mọi người mới đạt hiệu quả tốt nhất. Xác định rằng người bán hàng rong có vấn đề, hắn không vội lộ ra thân phận, chỉ lặng lẽ theo sau đám tiểu hài tử. Hắn quan sát bọn trẻ đi tập tễnh, lung la lung lay một đường ra điền tràng, trong ánh trăng mờ ảo, trông như những con thú nhỏ vụng về. Sau khoảng một nén hương, hắn đến được con đường đất bên ngoài điền tràng. Từ xa, hắn thấy có một chiếc xe gỗ được kéo bởi người, bên cạnh có một người đứng đó, đang quơ trống lắc lư trong tay. Đó chính là người bán hàng rong mà hắn đã thấy ban ngày, nhưng giờ đây, gương mặt hắn đã bôi trắng bệch, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc. Trong cái tĩnh mịch của đêm khuya, hình ảnh ấy tạo nên một không khí quỷ dị không thể diễn tả. Khi thấy đám trẻ con đến gần, nụ cười của hắn càng thêm nhiệt tình, tay vẫn cuồi trống, lắc lư với vẻ vui vẻ hơn. Nhưng trống lắc càng nhanh thì âm thanh lại càng nhỏ, khiến người ta không thể hiểu rõ nguyên lý gì. Hồ Ma đứng bên đường, dưới tán cây trong bóng tối mà quan sát. Hắn thấy người bán hàng rong vừa cua trống lắc lư, vừa khoa tay múa chân, nhảy múa quanh chiếc xe. Những tiểu ô ai nhi như bị cuốn hút, cũng bắt chước hành động của hắn, vươn hai bàn tay nhỏ bé và xoay quanh. Sau khi đã múa một vòng, người bán hàng rong mới đứng sang một bên, cười hi hi nhìn bọn trẻ và hướng về chiếc xe. Hồ Ma định thần nhìn lại, mới mơ hồ phát giác rằng trên chiếc xe đó phảng phất như có một chiếc quan tài đen nhánh, nắp quan tài mở một nửa, lộ ra bên trong tối tăm. Đám trẻ con này dường như không biết sợ hãi, vụng về leo lên xe, hướng về phía quan tài mà chui vào. Trước đó, hắn nghe nhị gia kể về những chuyện trên giang hồ. Có những yêu nhân tà pháp sẽ giả dạng thành người bán hàng rong, mang theo dao găm, đi khắp các ngõ hẻm, dụ dỗ phụ nữ và trẻ nhỏ, rồi bán họ cho các kỹ viện hoặc trạm giao dịch nhằm kiếm tiền. Loại yêu nhân này không mạnh mẽ lắm, nhưng lại rất khéo léo trong tà thuật, thường dùng hoa khu hồn để đánh lừa người khác, là loại hạ lưu nhất trong giang hồ. Hôm nay, ta gặp người bán hàng rong này, cũng là một loại như thế. Hắn nhìn về phía điển trang, không thấy có động tĩnh, Tiểu Hồng Đường cũng chưa trở về. Theo lý thuyết, hắn không nên vội vã hành động, nhưng hắn lo lắng, nếu để cho đám trẻ còn chui vào trong quan tài đó, thì sẽ ra sao? Hắn quyết định, trong lòng nghĩ rằng, sinh ý tốt như vậy, đêm khuya lại vội vàng nhập hàng sao? Hắn bất ngờ cất tiếng, âm thanh vang dội giữa không gian yên tĩnh. Người bán hàng rong cũng giật mình, trong tay dừng lại. Đám trẻ con cũng im lặng. Hắn nghiêng tai lắng nghe một lúc. Người bán hàng rong đột nhiên nhìn về phía hắn và nói, vị bằng hữu nào trên giang hồ, sao không bước ra nhìn một chút? Có chút môn đạo đấy. Hắn cảm thấy chột dạ, từ khoảng cách xa như vậy mà yêu nhân đã nhận ra hắn. Trong lòng tự dưng cảm thấy cảnh giác, hắn từ từ bước ra khỏi bóng tối dưới cây, tiến về phía trước, cười nói, ban ngày vừa gặp qua, mà ngươi đã quên rồi sao? Người bán hàng rong kia một mực giữ nguyên thân thể, khi thấy hổ ma tiến lại gần, hắn mới bừng tỉnh nhận ra người kia. Trên mặt, hắn hiện lên một nụ cười, nói, nguyên lai là cửa hàng tiểu quản sự lão gia, khiến ta hoảng sợ một phen. Đêm khuya như vậy, ngươi còn hăng hái ra ngoài dạo chơi, chúng ta đâu có thù oán gì. Các ngươi nương nương tự mang đồ ăn đến, ta chỉ kiếm chút lợi nhỏ từ bọn trẻ. Nước giếng không phạm nước sông, chẳng phải là một đạo quy tắc tốt sao? Nước giếng không phạm nước sông. Hồ ma cười lắc đầu, nói, bằng hữu như vậy là quá đáng rồi. Các hương thân đều tìm ta hổng đăng nương nương, mỗi ngày thắp hương cúng bái. Các người xem, bọn trẻ con bị bắt cóc, chuyện này không thể chấp nhận được. Nghe ta một lời khuyên, hãy để bọn trẻ lại, hãy giải tà thuật đi. Ngươi nên rời khỏi đây ngay. Người bán hàng rong kia vẫn chăm chú nhìn hồ ma, sau một lúc lâu mới nở nụ cười, nói, đoạt miếng cơm của người khác, chẳng khác nào giết cha mẹ họ. Lý lẽ này, huynh đệ ngươi không hiểu sao? Nếu như trưởng quỹ của các ngươi đến đây, ta cũng phải nể mặt, nhưng còn ngươi thì thôi đi. Hắn tỏ ra rất bình thản, vừa nói vừa từ trong giỏ xe lấy ra một cái túi nhỏ bọc trong tay. Hắn quay người hướng về hồ ma, cười nói, chỉ cần ngươi gặp nhau một chút, ta sẽ giữ lại cho ngươi một thỏi bạc nhỏ. Nói xong, hắn giơ tay trái lên, trong tay trái hắn nắm lấy cái túi nhỏ. Mặc dù khe hở đã rách toạc, nhưng vẫn có thể thấy được mặt mày bên trong, tựa hồ như đang biểu hiện ra một điều gì đó. Hắn bế đứa bé trong tay trái, không biết làm gì, chỉ phất phất tay về phía hồ mà. Đứa bé ấy lộ ra vẻ mặt rất sống động, hì hì cười một tiếng, còn hướng về hồ ma nháy một mắt, thỏi bạc nhỏ. Dưới ánh trăng, đứa bé quái dị thực sự có chút âm trầm, khiến hồ ma trong lòng hơi rét, nhưng trên mặt vẫn tươi cười hỏi, mấy lượng? Nhưng chưa kịp để cho câu hỏi rơi xuống, đột nhiên hắn rút đao, bước nhanh về phía trước. Vừa mới bị phát hiện, hắn lập tức hiện thần, đi tới, chính là vì điều này. Những người bán hàng rong này mang theo tà thuật gì, hắn cũng không rõ, càng không biết họ có giống như thôi ra nãi nãi hay không, có khả năng vô hình hại người. Nhưng hồ ma biết mình có thể làm gì. Thủ tuế nhân đao của hắn rất sắc bén, chỉ cần đến gần là có thể ra tay. Cho nên hắn mượn lời nói để từng bước tiến lại gần. Khi khoảng cách đã không còn xa, hắn đột nhiên ra tay, không cho đối phương thời gian phản ứng. Hắn bước tới, áp dụng kỹ năng mà nhị gia đã dạy cho. Ba kỹ năng này, mặc dù đơn giản, nhưng nếu đã quen thuộc thì mỗi động tác đều trở nên nhạy bén. Chuyến bước này vốn là để rút ngắn khoảng cách giữa hắn và đối thủ, nhưng trong quá trình rút ngắn, đế giày của hắn cày xuống đất, khiến bụi đất bay lên mù mịt. Khi thân hình hắn lao qua, dưới chân hắn dương lên, đột nhiên quăng đám bụi đất về phía người bán hàng rong, dùng bụi đất để che mắt, đồng thời cương đao được đặt ngang trong tay, mạnh mẽ quét ngang về phía đối thủ. Tình huống này thật bất ngờ, chuyện xảy ra đột ngột khiến người bán hàng rong cũng phải kinh ngạc. Hắn vừa mới mang nụ cười trên mặt, sao lại có thể nhanh chóng thay đổi thái độ, lại còn muốn ra tay nặng nề như vậy. Hắn cầm lấy đứa trẻ, bên trong cũng có cơ quan, vốn định lén lút, không phát ra tiếng động để dụ đứa trẻ đến gần. Không ngờ, lão bán hàng rong này lại nhanh nhẹn hơn cả hắn, chưa kịp ra tay thì đã bị đối phương rút đao chém tới. Trong tình huống khẩn cấp, hắn liền nghiêng người, vội vã tiến lại gần xe, đồng thời nâng đứa trẻ lên, phảng phất như phun ra thứ gì. Xùy, hồ ma rút đao ra, giao đấu với người bán hàng rong, ổn định thân hình, dưới ánh trăng ảm đạm, hắn chỉ thấy trên lưỡi đao có dính một dải máu đỏ thẫm, hiển nhiên vừa mới trúng đích, nhưng hắn cũng không dám khinh suất, giơ tay trái lên, khẽ nhíu mày, nhận ra mình đã bị trúng vài mũi ngân châm nhỏ mà hắn không thể thấy. Dù hắn xuất thủ nhanh chóng, nhưng đối phương cũng phản ứng không chậm. Trong bóng tối này, hắn không thể nhìn thấy địch nhân đã phóng ra thứ gì, chỉ có thể ngăn cản tạm thời. Ha ha, nhìn xem người có chết hay không. Người bán hàng rong dựa vào xe, nhưng cũng đào đến toát mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới vội vàng ra tay, không kịp chuẩn bị cho cú chém, nên cánh tay bị đao chém trúng. May mà nhờ vào kinh nghiệm giang hồ không ít, hắn lộn nhanh, nếu không chắc sẽ bị thương nặng. Dù rằng hoảng sợ, nhưng khi thấy hổ mà, hắn không thể kiềm chế nổi cơn giận mà mắng to. Dù có hung tàn đến đâu, cũng không được để đàn ông nằm xuống. Hắn tùy bị một nhát đào, nhưng đứa trẻ trong miệng độc châm đã phun ra ngoài. Rõ ràng đối phương cũng trúng độc. Hồ ma cảm thấy cánh tay mình hơi nhói. Nghe tiếng người bán hàng rong hô lớn nằm xuống, hắn liền nghiêng ngả, như sắp ngã quỵ. Nhưng không ngờ, nhân lúc thân hình nghiêng ngả, hắn bất ngờ bước tới, vùng đao chém mạnh. Á, người bán hàng rong vốn tưởng độc của mình đã có hiệu lực. Tâm trạng hắn thoải mái hơn, nhưng bất ngờ gặp phải đao phong từ hồ ma chém tới. Hắn hoảng sợ, nhìn thấy hồ ma tay cầm đao vững vàng, cơ bắp trên mặt căng chặt, ánh mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn như muốn giết người. Sự hung tàn đó khiến hắn tê cả da đầu, không hề có dáng vẻ của kẻ trúng độc. Trong lòng sợ hãi dâng trào, máu chảy dần dật. Hắn không kịp nghĩ nhiều, thấy lưỡi dao sắp đến, liền không còn cách nào khác, đột ngột quay người, tay vươn về phía trong quan tài mà kêu, đàn cô, cứu ta, thủ tuế nhân pháp môn quả thật lợi hại. Hồ ma trong lòng mừng rỡ, tay trái vừa mới luyện thành, đã có vẻ như bách độc không thấm, thủy hỏa không sợ, đao binh khó thương. Hắn thừa dịp bất ngờ chiếm ưu thế, quyết tâm phải làm cho xong việc. Một đao này hắn dồn toàn lực, nhưng đột nhiên trước mặt cảm nhận được một cơn gió lạnh. Rõ ràng một đao này là nhằm chém xuống người bán hàng rong, nhưng hết lần này đến lần khác đao lại thất bại. Hắn chợt cảm thấy xung quanh âm lãnh thấu xương, tai trong vòng nghe thấy một tiếng cười quái dị rùng rợn, làm cho lòng hắn đột nhiên run rẩy. Hắn không kịp suy nghĩ, vội vàng bứt ra lùi lại. Hắn chăm chú nhìn lên, liền thấy người bán hàng rong kia đã đưa tay từ trong quan tài vớt ra một vật tròn vò, nhìn qua thì giống như một bình rượu loại 30 cân, bên trên che kín bằng vải đỏ. Người bán hàng rong đó đã bị mất đi nửa cái đầu vai, chỉ còn lại một chút da liên kết với thân thể cùng cánh tay trái. Hắn dùng sức vung lên, hoác lên cái vỏ, phun ra ngoài một dòng máu tươi, lập tức xối xả đổ lên trên. Hồ ma nhìn thấy bên trong bình này phát ra âm khí càng lúc càng nặng, vang lên một trận thanh âm quái dị như đang nuốt chửng. Tất cả huyết dịch không rơi xuống đất mà đều ngưng tụ vào miệng vò, chui vào bên trong. Các ngươi hãy kiềm chế một chút, hôm qua đã nuốt rất nhiều rồi. Đàn cô, ngươi miệng lớn ăn nha, miệng lớn uống nha. Người bán hàng rong giơ tay phải cầm cái trống rung lên, ánh mắt nhìn hổ mà tràn đầy sát khí. Trong tiếng nói của hắn tràn ngập oán độc, vang lên rất trầm, như thể đang nịnh nọt, ăn uống no đủ, trừ bỏ của nợ này nha. Hắn là thủ tuế nhân, huyết nhục đều là đại bổ liệt, hắn có vẻ rất độc ác. Chỉ cần nhìn vào hổ ma trên lưng quấn đai lưng là biết ngay hắn là đệ tử của Hồng Đăng Nương Nương. Nhưng vì cái đai lưng hắn buộc lại màu xanh, không có hoa văn, nên hắn không để ý lắm. Hắn không biết rằng hiện giờ hổ ma mặc dù là thanh hương đệ tử, nhưng thực tế đã thăng lên thành quản sự, chỉ là đai lưng tương ứng chưa được đưa đến điển trang, nên đành phải tạm thời sử dụng cái này. Còn về phần thôn dân gọi hắn, họ gọi hắn là tiểu quản sự, không quan tâm xem hắn có phải quản sự thật hay không. Họ càng không nghĩ tới hồ ma còn trẻ như vậy mà đã học được môn đạo của thủ tuế nhân. Dĩ nhiên lúc trước hắn chưa thể hiện, nhưng giờ đây nhìn thấy hồ ma trúng độc mà vẫn không ngã, thì họ cũng bắt đầu đoán ra. Người bán hàng rong tiếp tục lải nhải đọc chú. Tiếng động từ cái bình kia phát ra rõ ràng hơn, âm thanh máu chảy rầm rầm, tiếng trống vang lên không ngừng, khiến không gian xung quanh càng thêm lạnh lẽo. Ngay cả những đứa trẻ mơ màng bên cạnh cũng bị ảnh hưởng, từng đứa đều theo hắn mà kêu lên, đàn cô cô, thanh âm non nớt trong đêm này thật sự quỷ dị, đàn cô cô. Đây rốt cuộc là môn đạo gì? Hồ ma trong lòng bỗng dâng lên sự liều lĩnh, muốn một đao chặt đi qua. Nhưng bản năng cảnh giác lại nhắc nhở hắn, nhìn cái bình kia, chỉ nặng chừng 20 cân, thả con chó vào cũng vế kỉnh, nhưng không biết vì sao, vật bên trong bình lại khiến hắn rùng mình, cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên. Tay phải hắn vẫn nắm đao, tay trái đã lặng lẽ cởi xuống kiếm gỗ, giấu ở phía sau lưng, thử thăm dò tiến gần, tay phải nắm chặt đao, tay trái cầm trảm quỷ kiếm. Hắn đều muốn cứng rắn, đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, xùy. Trong khi hắn còn chưa thành công tiếp cận, bất ngờ, theo tiếng niệm lải nhải của người bán hàng rong, từ bên trong cái bình chợt vươn ra một cái gì đó, nhìn kỹ thì thấy như một bàn tay nhỏ, bắt lấy cánh tay người bán hàng rong, kéo hắn vào trong bình ăn liên tục. Người bán hàng rong kêu to, đau đớn như điên, nhưng tay hắn vẫn trống rỗng, bạch. Hồ ma thấy có cơ hội, nhưng không dám kéo dài, đối mặt với người bán hàng rong quái dị này, kéo càng lâu, càng không biết đối phương đang thực hiện cái gì tả môn pháp thuật. Hắn bước tới gần, tay cầm cương đào muốn vỗ tới, nhưng không ngờ đúng vào lúc này, đột nhiên cảm giác được trên đùi đau đớn một hồi, thân thể lảo đảo, cuống quýt dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện chân trái của mình bị một cái gì đó xé mất một mảnh da thịt, máu tươi bừng bừng chảy ra, chung quanh tối tăm như mực, không biết có vật gì khiến hổ ma bị hù dọa không nhẹ. Hắn nhịn đau, một lần nữa cầm đao lao tới phía trước, nhưng cánh tay chưa kịp nâng lên, hắn chợt cảm thấy cánh tay phải tê dần, như thể bị cái gì đó không rõ tác trúng. Vết thương âm lãnh, nhói nhói, dường như có thứ gì đó âm u đang chui sâu vào vết thương. Thứ quái quỷ gì đây? Hồ ma thật sự giật mình không nhỏ, cố gắng duy trì sự tỉnh táo. Hắn dùng sức vung tay trái cầm kiếm gỗ, xùy, xùy, mấy tiếng kêu vang lên. Theo động tác của kiếm gỗ, phảng phất có cái gì đó vô hình đang né tránh bên cạnh hắn, nhưng thứ đó vẫn chưa rời đi, mà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn hoàn toàn không thấy được đó là cái gì, nhưng bỗng chốc lại có cảm giác bị đối phương cắn một cái. Tình huống kỳ quái khiến hổ ma sợ hãi, nhưng hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng kiên cường chống đỡ. Đối mặt với tà ác, hắn không thể để mình yếu đuối, nếu sợ hãi, sức mạnh sẽ giảm đi ba phần, rồi bị đối phương chiếm tiện nghi. Nếu ngay cả sự tỉnh táo cũng không giữ được, thì cái chết gần như chắc chắn. Trong khoảnh khắc này, hắn chỉ có thể cầm lô hỏa lên, hồng mộc kiếm che chở cho thân thể. Hắn gắt gào, nhìn về phía trước, thấy người bán hàng rong, nhìn thấy vết thương trên người mình, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, trống đánh lên, càng lúc càng vui mừng, nhịp trống vang lên từng tiếng, gần như khiến hắn choáng váng, mà cái bình bên trong lại vang lên những tiếng cười quái dị thê lương, từng trận âm phong lượn quanh cái vỏ xoay tròn, khiến hắn cũng cảm thấy lạnh lẽo, sưu sưu. Cảnh tượng trong cái bình thật quái dị. Hồ ma dùng tay trái nắm chặt hồng mộc kiếm, ánh mắt chăm chú vào cái vỏ, hít sâu một hơi, rồi liền hung hăng đâm về phía trước. Lúc này, hắn chỉ có thể liều một phen, hoặc là một kiếm phá vỡ cái bình, tiêu diệt những vật bên trong, hoặc là chính hắn có thể bị tả môn đồ vật này trong bóng đêm cắn chết. Hì hì, khi nhìn thấy hồ ma một kiếm thẳng tắp đâm tới, lô hỏa rót vào, cái bình dường như cũng nhận ra sự nguy hiểm, phát ra tiếng cười quái dị, như muốn chui vào tay hắn. Cùng lúc đó, khi hồ ma một kiếm đâm ra, hắn bị cắn xé ở phần eo và bả vai, đau đớn mà không nhìn thấy kẻ thù, ngay lập tức bị xé toạc 3-4 khối thịt. Nhưng hồ ma đã quyết tâm liều mạng, tay trái vẫn giữ vững, thẳng tắp đâm về cái vỏ, đùng, rõ ràng là một kiếm đã thành công. Trong bình đột nhiên vươn ra một cái tay nhỏ màu trắng bệch, tựa như không có xương, nó nắm chặt lấy kiếm gỗ, lập tức bốc lên khói trắng, nhưng kiếm gỗ cũng bị giữ chặt. Hồ ma nhận ra sự lợi hại, ánh mắt hắn bùng cháy lửa giận, quyết định dốc hết toàn lực, một bước nhảy lên, cưỡng ép đẩy kiếm gỗ ra. Hồ ma ca ca, ngay tại khoảnh khắc này, bên tai hắn bỗng vang lên tiếng kêu thanh thúy. Tiểu hồng đường lao tới, hai chân đạp lên cái bình, tận dụng thiên lực nhào về phía hổ mà, khiến hắn ngã xuống đất, cái vỏ nhanh như chớp ngã bay ra ngoài hơn trượng. Nhưng kỳ lạ thay, nó vẫn cong vẹo đứng thẳng lên, ngoài tầm mắt, tựa như có thứ gì đó đang kêu khóc, lít nha, lít nít hướng về phía hổ mà cắn tới, nhưng cũng vào lúc này, bỗng nhiên bên tai hắn nghe thấy một trận gió tanh, dưới cái nhìn dã man hai bên, một con đại cẩu màu đen đột nhiên xông vào từ cánh đồng, chỉ chậm hơn tiểu hồng được một chút, đã lao vào trong sân, con chó lập tức đâm mạnh vào cái bình, làm nó đổ nhào xuống đất. Lực lượng to lớn như vậy, khiến cái vỏ bị đập nát một nửa, bên trong có đồ vật thảm thiết kêu la, đàn cô dường như vô cùng thống khổ, từ trong bình chui ra nửa người, cùng với đại cẩu màu đen đấu tranh. Tuy nhiên, con đại cẩu lại vô cùng hung ác, vừa cắn vừa xé, cảnh tượng thảm khốc vô cùng. Thình lình thấy cảnh tượng này, người bán hàng rong sắc mặt đại biến, vội vã dãy dụa đứng dậy, định bỏ chạy xa. Nhưng bỗng nhiên, hắn thấy ở phía trước, trên đường xuất hiện một gã lão giả hơi mập, sắc mặt âm trầm. Hắn tức giận quát, đàn ni, giáo yêu nghiệt, các ngươi thật dám quay về sao? Người bán hàng rong giật mình hoảng hốt, muốn đổi hướng chạy trốn, nhưng chân bị thương nên không thể chạy nổi. Trong tình thế cấp bách, hắn giơ lên đứa bé trong tay, hướng về phía vừa chiếu. Đứa bé đột nhiên hé miệng, phun ra một mảnh phi châm. Hồ, lão giả kia mạnh mẽ khẩu khí, thổi tan phi châm, trên mặt tức giận càng tăng lên. Đột nhiên một thanh vồ tới trên mặt hắn. Lão trưởng quỹ, thấy tiểu hồng đường xuất hiện, hồ ma cũng cảm thấy hưng phấn. Khi chào đón lão trưởng quỹ, trong lòng hắn càng lo lắng diệt hết. May mắn lão trưởng quỹ đến kịp thời, nếu không hắn sẽ phải lộ ra thực lực chân chính của mình. Đàn cô kia không biết là gì, pháp lực quá mạnh. Hắn bình thường ẩn tàng đạo hạnh, chỉ dùng một nén hương công lực. Nói cách khác, tại bản mệnh linh miếu, trong lư hương kia, từ trước đến nay, hắn chỉ đốt một nén hương, hai trụ còn lại chỉ để đó. Nhưng vừa rồi, một trụ này hương đạo hạnh lại rõ ràng không phải là đối thủ của đàn cô. Nếu như tiểu hồng đường xuất hiện chậm một chút, hắn cũng sẽ phải cắm cả ba nén hương vào trong lư hương để đối phó. Thao tác này thì ngược lại đơn giản, tâm tư khẽ động, ba trụ đạo hạnh liền đồng thời được sử dụng. Chỉ có điều, làm như vậy, đi sát đến lão trưởng quỹ, hắn cũng sẽ bị phát hiện đạo hạnh mà hắn ẩn giấu. May mà có tiểu hồng đường, trong lòng hắn thầm cảm ơn, nhưng đột nhiên cũng có chút hiếu kỳ. Đầu kia đại cẩu màu đen là cái gì? Lão trưởng quỹ trong nội viện này bình thường không nuôi chó sao? Nhưng hiển nhiên song phương giao thủ rất lợi hại, hồ ma vội vàng đứng dậy, tả hữu xem xét, không cần chính mình hỗ trợ, liền vội vàng kéo những đứa trẻ còn ngơ ngác đứng tại chỗ lại gần. Hắn ra hiệu cho tiểu hồng đường nhìn bọn chúng, sau đó hắn mới nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy đại cẩu màu đen hung dữ lúc này đã xé rách một mảnh đồ vật trong cái bình. Lão trưởng quỹ bên kia lại càng nhẹ nhõm hơn, người bán hàng rong giờ đã trọng thương dưới tay hắn, mà khi gặp lão trưởng quỹ, đối phương lại càng khổ sở không thể tả. Hắn giấu độc phấn trong tay áo, tất cả đều bị lão trưởng quỹ lạnh lùng từng bước phá vỡ. Hắn lớn tiếng gọi đàn cô, nhưng không có chút động tĩnh nào, chỉ càng làm lão trưởng quỹ tức giận, ánh mắt phun ra lửa. Bình thường hồ ma thấy lão trưởng quỹ từ trước đến nay không quan tâm đến sự vụ, thậm chí không ai có thể nhờ vào nhân tình mà thoát khỏi. Cả Hứa Tích và tiểu nhị bên ngoài kia cũng không thấy hắn báo thù, cứ để mặc mọi chuyện. Nhưng hôm nay, khi đối mặt với người bán hàng rong, lão trưởng quỹ như đã hoàn toàn đổi một người. Hắn không chỉ nắm chặt cánh tay phải của đối phương, mà còn trực tiếp túm cổ đối phương nhấc lên. Hắn quát hỏi vài câu, thấy đối phương không nói, còn muốn cắn lưỡi tự vẫn, hắn liền trực tiếp một cái ném đối phương xuống đất, đầu hướng vào trong ngực. Thải sinh chết cát, tội đáng chết vạn lần. Thấy lão trưởng quỹ nổi giận, hồ ma cảm thấy có chút kinh hãi, định tiến lên đón tiếp, đang muốn lên tiếng, bỗng nhiên nghe thấy từ xa vang lên tiếng kêu của một nữ tử. Đại đại, bọn hắn thật sự trở về. Hắn vô thức quay đầu lại, cả người bỗng nhiên tê dại. Người nói chính là đại cẩu màu đen kia, hay chính là con gái của trưởng quỹ, Ngô Hà muội tử? Cổ nàng bị che khuất, chỉ thấy toàn bộ đều là một đầu đại hắc cẩu, duy chỉ có đầu nàng từ trong thân thể chó chui ra, nhìn thật thống khổ và quái dị trong bóng đêm. Trong bóng đêm đen ngòm, một con đại cẩu hung tàn khát máu, lại mang một khuôn mặt của Ngô Hà, xinh đẹp với làn da trắng nõn, giờ đây dính đầy máu tươi và thịt trắng, tạo nên sự đối lập rõ rệt, Hồ Ma chỉ liếc qua, lại còn sợ hãi hơn. Khi đối mặt với đàn cô kỳ quái kia, Ngô Hoài nhìn thấy ánh mắt của hắn, sắc mặt lập tức trắng bệch, biểu hiện vừa thẹn vừa sợ hãi, bờ môi nàng động đậy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không thể thốt nên lời, chỉ phát ra một tiếng khóc thảm thiết, nhào vào bóng tối bên đường. Trưởng quỹ, cái này, cảnh tượng kinh dị ngoài ý muốn, khiến Hổ Ma đứng đó, hồi lâu mới phản ứng lại, trái tim trong lồng ngực nhảy lên thình thịch. Hắn quay sang nhìn lão trưởng quỹ, thấy lão cũng đang nhìn về phía đại hắc cẩu với ánh mắt thương tiếc. Sau một lúc lâu, lão mới quay lại, nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của Hổ Ma. Chậm rãi, giơ tay lên, nói, đừng hỏi, ngàn vạn lần, không được nói cho bất cứ ai, ngươi hãy đưa những đứa trẻ này về thôn, nơi đây là chốn thất lạc, nhất nhất thu thập cho xong, không để sót lại điều gì. Sau khi mọi chuyện được an bài thỏa đáng, đến ta trong viện, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Vâng, Hổ Ma cố gắng kiềm chế nghi vấn trong lòng, thấp giọng đáp ứng. Khi gặp lão trưởng quỹ đang xốc lại người bán hàng rong với thân thể tàn khuyết, hắn nhanh chân đi vào ven đường phía sau cây, dường như hắn đang lo lắng điều gì. Giống như một con đại hắc cẩu, không đi theo con đường chính mà xuyên qua đồng ruộng để trở về, Hổ Ma nhìn theo bóng lưng của trưởng quỹ biến mất, mới thở phào một hơi, vuốt ve đầu tiểu hồng đường, khen nàng đã kịp thời. Sau đó, hắn tiến lại nhìn những tiểu hài tử đang bị mê hoặc. Người bán hàng rong đã chết, chiếc trống bên cạnh cũng đã bị trưởng quỹ bóp nát. Pháp thuật mê hồn hẳn là đã bị phá. Tuy nhiên, những tiểu hài tử này vẫn còn ngơ ngác, như đang trong cơn mộng du. Có lẽ chúng chỉ muốn trở về ngủ một giấc để gọi hồn trở lại, nhưng cuối cùng chúng đã được cứu, không gặp nguy hiểm gì. Thật tốt, hắn để tiểu hồng đường quan tâm đến bọn chúng, không để chúng lại mơ mơ màng màng mà chạy đi. Khi thấy mọi chuyện ổn thỏa, Hổ Ma mới quay người, thu dọn bên cạnh khuynh đảo xe lớn, cùng với giỏ đựng những loại đồ chơi, bình bình lọ lọ, và cả cái bình bị vỡ. Hắn rất cẩn thận, lo lắng có gì đó nguy hiểm bị bỏ sót, cũng như sợ rằng yêu khí từ người bán hàng rong còn để lại những đồ vật có hại, nếu không cẩn thận, có thể sẽ rước lấy tai họa từ cái chết của người đó. Lão trưởng quỹ cũng đã dặn hắn thu dọn mọi thứ mang về, bởi vì lo lắng điểm này, loại tà pháp như vậy, nếu để lại bất kỳ đồ chơi nào, cũng có thể gây hại cho người khác, nếu bị thôn dân nhặt đi, chắc chắn sẽ gây ra tai họa. Chẳng bao lâu sau, hắn chỉ nghe thấy từ xa tiếng ồn ào, lại là Chu Đại Đồng cùng bọn họ cầm bó đuốc tới. Tiểu Hồng Đường trở về báo tin, đánh thức Chu Đại Đồng, rồi nói cho hắn biết sự tình xảy ra, sau đó thông chi cho trưởng quỹ. Dù gặp trưởng quỹ đi ra, nhưng Chu Đại Đồng cũng không yên lòng, gọi thêm người tới hỗ trợ, chỉ là lực lượng này lại kém xa. Hạnh phúc là vừa kịp lúc, sự tình đã được giải quyết. Hồ Ma quay đầu lại, chỉ thấy dưới ánh đuốc, Chu Đại Đồng ôm cái côn bổng, Triệu Trụ cầm xiên, những người khác thì cầm cây chổi hay dao phay. Hắn bất đắc dĩ nở nụ cười, nếu những tiểu nhị này đến sớm hơn, không chừng mọi việc sẽ càng rắc rối. Người bán hàng rong kia có thủ đoạn quỷ dị, không phải những tiểu nhị bình thường có thể đối phó. Hắn chỉ có thể để họ dọn dẹp ở đây, đồng thời căn dặn cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót, cũng không cần phải lo lắng bị thương bởi mảnh vỡ. Sau đó, hắn dẫn theo đám trẻ con hướng về thôn đi tới. Vừa đến gần thôn, bỗng nghe thấy tiếng la hét và bước chân loạn xạ. Trong thôn có người đi tiểu đèn phát hiện các bé con không thấy, đã gây ra ầm ĩ. Người bán hàng rong vào thôn ban ngày đã bị thu thập rồi. Hổ Ma mang theo đám trẻ con trở về thôn, từ xa đã bị người tiếp đón. Hắn lạnh mặt hướng lão tộc trưởng nói, nhanh để các nhà bên trong tới xem một chút, xem có phải mọi người đều ở đây không. Sau khi trở về, các nhà hãy tu sửa bậc cửa cho cao, cả bên ngoài lẫn bên trong phải phòng tránh. Trong thôn, các nhà đều muốn có bậc cửa, là vì phòng ngừa cương thi quấy rối vào những năm mất mùa. Hổ Ma lo lắng cho bọn trẻ lại gặp phải tình huống này, hắn cũng cần đề phòng các bé con chạy đến. Quản sự lão gia quả thật ân đức lớn lao, khi gặp được bọn nhỏ, hắn vội vàng ôm trở về. Lý trưởng thấy vậy, lập tức dập đầu hướng về phía Hổ Ma, hô lớn, đi đốt đèn, bày tiệc, mau bày tiệc, không cần, ta còn có việc trở về. Hổ Ma lập tức từ chối, hắn còn muốn gặp lão trưởng quỹ, nên đã cưỡng ép đỡ lý trưởng cùng những người khác đứng dậy. Không kịp nhiều lời, hắn quay người ra khỏi thôn, Chỉ chốc lát, Sao đã tìm thấy Chu Đại Đồng và bọn họ, trả lại yêu đao cho hắn. Tuy trên lưỡi đao có mấy lỗ hổng, nhưng nhờ để trong vỏ, nên Chu Đại Đồng không nhìn thấy, cũng không cảm thấy đau lòng ngay lúc này. Bọn họ nhanh chóng lôi chiếc xe ngựa trở lại điền trang. Còn cái vỏ bị phá hủy cùng những thứ quái dị bên trong thì trực tiếp đốt thành tro. Đến điền trang, Hồ Ma bảo mọi người đặt xe ở bên tường, dặn dò không được để loạn động, rồi mới nhanh chóng tiến vào nội viện. Trong viện không có ai, chỉ có đèn trong nhà chính đã bật sáng, cửa chính mở rộng. Hồ Ma tiến vào, liền thấy trên xà nhà treo thi thể của người bán hàng rong. Dưới thi thể có vết tích của hương đèn cùng giấy tiền. Lão trưởng quỹ ngồi bên bàn bát tiên uống trà, sắc mặt âm trầm, tâm trạng không tốt. Nhìn thấy Hồ Ma đến, lão buông chén trà xuống, thấp giọng hỏi, làm sao phát hiện hắn? Ban ngày, hắn đi đến cột trang để nhìn xem tiều phu bị hoa đào mê hoặc. Sau khi ra ngoài, hắn chỉ thấy có mình hắn. Hồ Ma vội nói, hắn không lấy tiền, chỉ cho tiểu hai tử ăn uống, tựa hồ còn vụng trộm rút tóc của tiểu hải. Ta liền lưu tâm, tuy nhiên, lúc đó ta cũng không xác định được, không dám kinh động đến trưởng quỹ, nên đêm qua lén lút qua đó, thấy hắn dùng trống lắc để dẫn đám trẻ nhỏ. Lúc này mới chắc chắn là có vấn đề, ta lo lắng bản thân không phải là đối thủ, nên đã để tiểu sứ quỷ trở về báo tin. Hắn cũng cố ý nhắc đến chuyện của tiểu hồng đường, đã lâu như vậy, hắn sớm đã minh bạch rằng, tiểu sứ quỷ ở thế giới này không phải là chuyện gì quá phận. Dù có nuôi dưỡng bên mình, cũng không tính là mạo phạm hồng đăng nương nương. Huống chi, đây chỉ là tổ truyền của hắn. Bây giờ nói ra, cũng chẳng khác gì việc đòi cái hộ khẩu của tiểu hồng đường. Người làm rất tốt, trưởng quỹ quả nhiên không hề để tâm đến chuyện của tiểu hồng đường. Chỉ là thanh âm phát ra có phần âm trầm, sắc mặt cũng hơi u ám. Đám này đàn nhi giáo tạp toái, người người đều có thể tru diệt. Hồ Ma trong lòng khẽ nhúc nhích, hỏi, đàn nhi giáo, hạ lưu đồ chơi? Trưởng quỹ hừ lạnh một tiếng, nói, chúng quen với việc hãm hại, lừa gạt, dùng yêu pháp hại người, những kẻ vân du bốn phương, bán hàng rong, chẳng qua chỉ là ngụy trang thôi, mục đích là để điều nghiên địa hình và theo dõi. Cái đám này thực chất chính là buôn bán trẻ con, hắn nuôi đàn cô, chính là đàn nhi giáo sở trường trò quái. May mà ngươi không tự khoe khoang, nếu không, giờ này, ngươi đã không thể nào đối phó với cái tả môn này. Hồ Ma cảm thấy kỳ lạ, trưởng quỹ sao biết nhiều như vậy? Vừa mới ra tay, hắn cũng chưa kịp hỏi. Hắc hắc, trưởng quỹ dường như phát hiện Hồ Ma hiếu kỳ, cười lạnh một tiếng, rồi nhìn lên xà nhà nơi treo xác, nói, mới vừa từ hắn mà hỏi ra, hắn còn sống thì không sao, nhưng chết cũng phải cho ta một lời giải thích. Lẽ ra đây không phải là pháp môn đứng đắn, nhưng với những người như vậy, thủ đoạn nào cũng không quá đáng. Hồ Ma giật mình, xem ra trưởng quỹ đã trở về và đã làm gì đó với người bán hàng rong này. Những vết tích trên đất nến hương, đoán chừng cũng chính như vậy. Lão thiên không phụ ta, trưởng quỹ dường như ném ra vài câu lạnh lùng, rồi thở dài, nói, cuối cùng cũng chờ được bọn hắn. Hồ Ma ngẩng đầu nhìn, trưởng quỹ và bọn hắn có thù gì? Hắn còn nhớ lúc trưởng quỹ ra tay với người bán hàng rong, thực sự rất ác độc. Tính tình của trưởng quỹ bình thường, không để ý đến mọi thứ. Có lẽ không chỉ vì căm phẫn, mà còn có nguyên do khác. Ta và người bán hàng rong này không có thù oán. Nhưng đối với đàn nhi giáo, trưởng quỹ từ từ ngẩng đầu, thanh âm lạnh lùng, trong mắt như muốn phun ra lửa, hận không thể nghiền xương thành tro. Sát thực nghe được thanh âm bất thiện từ trưởng quỹ, lòng hắn không khỏi trở nên nặng nề. Hắn muốn hỏi, nhưng lại có chút do dự, chỉ đành trầm mặc chờ đợi trưởng quỹ lên tiếng. Nhưng trưởng quỹ dường như cũng có chút do dự. Trong phòng một lát lặng im, đại đại, hãy nói cho hắn đi. Đúng lúc này, từ phòng bên vang lên một âm thanh, chính là Ngô Hỏa muội tử, nghe có vẻ mang theo chút thống khổ. Hắn lập tức nghĩ đến đại cẩu kia, không biết Ngô Hỏa muội tử đang gặp phải tình huống gì. Trưởng quỹ càng tỏ ra không đành lòng, thật lâu sau mới chậm rãi giơ tay lên, hướng về phía hắn nói, vào xem sư muội của ngươi đi. Hắn muốn nói lòng hắn không hiếu kỳ là giả, chỉ là kiềm chế không hỏi mà thôi. Giờ đây, khi nghe lão trưởng quỹ lên tiếng, hắn mới hơi do dự, từ từ tiến tới phòng bên, nhấc rèm lên. Khi bước vào, hắn liền thấy một tấm da chó lớn treo trên tường. Trong phòng không có đèn, chỉ mượn ánh sáng từ trong nhà chính, nên không nhìn rõ được mọi thứ. Chỉ thấy Ngô Hỏa muội tử ngồi ở góc tường trong một chiếc vạc lớn. Hắn có thể ngửi thấy mùi máu tươi và thảo dược, còn có cả mùi hôi nhàn nhạt mà hắn đã nghe trước đó. Huynh, Hồ Ma đại ca, Mộ Hòa muội tử thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, nương theo tiếng nước. Nàng từ từ đứng lên từ trong vạc, nói, ngươi, đừng cười ta. Hồ Ma vốn cảm thấy không nên nhìn, nhưng khi liếc mắt qua, hắn bất chợt mở to hai mắt. Dưới ánh đèn mờ mịt, hắn thấy Mộ Hòa muội tử, người mà khiến lòng người tê dại. Hắn mở miệng mới nhận ra thanh âm của mình đã có chút khàn. Đây là cái gì? Lão trưởng quỹ từ phía sau chuyển đến, thanh âm trầm thấp, chậm chạp, nhưng chứa đầy phẫn nộ. Tạo xúc, nghe hai chữ này, trong lòng Hồ Ma liền dấy lên cảm giác vô cùng khó chịu. Hắn vô ý thức muốn nhìn kỹ hơn, nhưng lại cảm thấy không đành lòng, chỉ có thể mượn ánh sáng nhạt trong nhà chính. Hắn thấy trên thân thể Ngô Hòa mà đã không còn da, chỉ còn lại từng mảng sẹo cùng những phần cơ thịt lộ ra. Hắn ngửi thấy trong thảo dược có hương vị, và mùi hôi thối đó chính là từ những vết thương mủn trên người nàng phát ra. Nàng là mỹ nhân mà tiểu nhị trong ngoại viện ngay nếu đêm mong là hình bóng nữ nhân xinh đẹp mà người ta chỉ dám mơ ước. Thế nhưng giờ đây, nàng lại không có làn da của một con người. Có chăng, da của nàng chỉ treo ở phía sau trên tường, chính là một tấm da chó. Nàng đã bị người ta dùng pháp thuật tạo xúc, ép buộc biến thành xúc vật. Lão trưởng quỹ đứng sau lưng Hồ Ma lên tiếng, giọng nói lạnh lùng mà phẫn uất, nhưng bên trong còn ẩn chứa nỗi hổ thẹn sâu sắc. Là ta xin lỗi nàng, ta thực sự bất tài, ta đã dùng hết mọi biện pháp, chỉ có thể giúp nàng bóc bỏ tấm da chó đó. Nhưng nàng không thể rời khỏi thảo dược dầu cao, cũng không ra được khỏi phòng, mỗi ngày đều phải chịu đựng nỗi đau do độc hỏa thiêu thân. Nếu như nàng không chịu nổi, hắn dừng một chút, rồi tiếp tục với giọng thấp, chỉ có thể đắp thêm tấm da chó đó, sống với thân phận xúc vật trên đời này thôi. Trước đó, người đã để lại thanh ngọc cao, mới khiến nàng trong khoảng thời gian này có chút thoải mái, ít nhất có thể ra ngoài hít thở không khí. Thanh ngọc cao, ta trước đó đã tặng một khối nhỏ thái tuế sao? Hồ Ma trong lòng giật mình, nhớ lại lúc mình đưa khối thái tuế đó. Lão trưởng quỹ không hề che giấu, mà hỏi mình có phải còn có khối nào khác không. Khi đó, hắn nghĩ lão trưởng quỹ này có phần tham lam, nhưng không ngờ rằng con vật nhỏ kia lại quan trọng với Ngô Hòa muội tử đến vậy. Nếu là hắn, sợ rằng còn tham lam hơn. Hắn nhất thời không biết nói gì, chỉ chậm rãi lùi ra khỏi phòng, ngượng đầu nhìn lão trưởng quỹ. Hắn hỏi, ai làm? Là đàn nhi giáo. Lão trưởng quỹ đáp, giọng thấp, một đám chuyên làm những việc hạ lưu, nhận không ra người, chuyên tạo xúc hái cắt và trừ tà giở trò. Bọn chúng đều học những thuật pháp tà môn thiếu đạo đức. Hẳn ngươi cũng tò mò tại sao trong điển trang này chỉ còn một gốc trưởng quỹ như ta, không có lão hỏa kế bên người chứ. Ha ha, chính là bọn họ, năm mạng người, ba cái tàn phế, cùng với số lượng lớn huyết thực nhi, tất cả đều là do bọn họ ban tặng. Hồ Ma nghe vậy, trong lòng không khỏi động đậy. Đây chính là vụ huyết án mà nhị ô é đầu đã đề cập. Những tà ma kia là do đàn nhi giao dẫn dắt đến sao? Hắn vốn đã có ý định tìm hiểu, nhưng không biết hỏi từ đâu. Lại không ngờ lão trưởng quỹ tự chủ động nhắc đến. Lão trưởng quỹ chỉ thở dài một tiếng, nói, năm ngoái, sau vụ việc đó, ta vốn nên trở về trong thành, nhưng ta đã cầu xin lão hữu khắp nơi thay ta biện hộ, thực sự là lưu lại trong biển trang này, chỉ để chờ đám nợ này trở về. Bây giờ nhìn xem, thật nhanh, nếu đã xuất hiện một cái, thì có nghĩa là người khác cũng sắp trở về. Hai người chúng ta không phải chờ uổng phí. Hồ Ma tuy có chút không hiểu về những chuyện xảy ra năm ngoái, và lý do lão trưởng quỹ nhất định phải chờ, nhưng hắn biết rằng lúc này bản thân mình hoàn toàn không biết gì cả. Vì vậy, hắn cũng quyết định kiên nhẫn chờ đợi. Lão trưởng quỹ bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hồ Ma, hỏi, người luyện pháp môn kia thế nào rồi? Hồ Ma trong lòng hơi trùng lại, vội vàng tháo miếng vải quấn trên tay trái, hướng lão trưởng quỹ nói, ngài xem, khi ta giao đấu với người bán hàng rong, ta bị trúng một chiêu, dùng tay trái ngăn lại, trên châm có kịch độc, nhưng khi đó ta đã chuyển sinh làm chết, ngăn chặn huyết mạch vận chuyển, nên miễn đi khí độc nhập thân, đến giờ vết thương cũng sắp khép lại, rất tốt. Lão trưởng quỹ cầm ngọn đèn lại gần, nhìn qua, thấy trên mu bàn tay Hồ Ma chỉ có mấy vết châm nhỏ không đáng kể. Hắn thở phào, đặt đèn xuống, nhìn Hồ Ma với vẻ chân thành nói, người tính tình trầm ổn, lại có năng lực độc đoán, thật thích hợp để tu luyện thủ tuế nhân môn đạo. Phần tiến bộ này đã không chậm, khi tay trái luyện xong, ngươi có thể tiếp tục tăng cường luyện chân phải. Đợi khi ngươi có tay có chân, sẽ có thể giúp ta giải quyết những việc khó khăn. Hồ Ma trong lòng khẽ động, thì ra hắn không chỉ nói đến việc bái thái tuế đầu xuân năm sau, mà còn chỉ những người này. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhỉ thầm, mặc kệ lúc nào, trưởng quỹ phân phó chính là điều quan trọng. Hắn không nói đến ân huệ truyền pháp, chỉ đơn thuần nói rằng, vô tình liếc nhìn sang phòng bên, hắn dừng lại một chút rồi nói, chỉ riêng những kẻ thương thiên hại lý như vậy, ta cũng không thể tha thứ. Những lời này không phải giả dối. Người chuyển sinh cùng với thế giới này có nhiều điều khác biệt, nhưng cũng có một vài điều mà vì lòng căm phẫn giống nhau đã hình thành nên sự đồng cảm khó có được. Luôn tồn tại một giới hạn tối thiểu, là vì người mà sống, bất cứ lúc nào cũng không thể phá vỡ. Ví dụ như những kẻ buôn người, làm ra những việc ác, bất cứ lúc nào thấy hoặc nghe đến, cũng đều sẽ sinh ra một nỗi sợ hãi sâu sắc, da đầu tê dại. Trưởng quỹ khi nghe Hồ Ma nói như vậy cũng cảm thấy nao nao, đáy mắt tựa hồ đã tuôn ra chút ngoài ý muốn. Trong phòng bên trong cũng có một chút tiếng nước, tựa hồ là Miêu Miêu sư muội đang run rẩy, mơ hồ xen lẫn tiếng khóc nức nở của nàng. Lão trưởng quỹ nghe Hồ Ma nói cũng cảm thấy xúc động, thật lâu sau hắn mới nghiêm mặt nhìn về phía Hồ Ma, nhẹ giọng thở dài nói, đến đây có một số việc ta cũng không ngại làm rõ với ngươi. Ta truyền cho người pháp môn, nhưng ta không muốn làm sư phụ của ngươi, chính là không muốn danh phận sư đồ này. Nếu không, việc cầm danh phận này sẽ giống như bắt cóc người. Trong thời gian ngắn như vậy, dù ngươi có gọi ta một tiếng sư phụ, sợ rằng cũng không thể nuôi ra được một người có thể cùng ta lên núi đao xuống biển lửa. Còn nữa, nói cho rõ ràng, trước đó ta muốn chọn đệ tử không phải ngươi, mà là Hứa Tích. Lão trưởng quỹ dừng lại một chút, sau đó nhìn về phía Hồ Ma, nói, cũng không phải chỉ vì hắn tặng lễ nặng, mà bởi vì gia thế hắn đã đổ, lại dám phát ra thề độc, vì ta hiệu lệnh, cho nên, khi đám kia hạ lưu trở về, ta cũng có thể dùng hắn liều mạng. Về phần ngươi, ta cũng không phải nhìn ngươi không tốt, nếu ngươi có thể sống sót, trước khi đi ta sẽ chuyển cho ngươi một đạo quan khiếu, cũng không phải không thể, còn có loại sự tình này. Hồ Ma cảm thấy hơi kinh ngạc, có chút ly kỳ, nhưng khi nghĩ lại, lại thấy lão trưởng quỹ đối mặt với hắn có thái độ như thế nào. Cuối cùng, mọi chuyện đều là mệnh, Hứa Tích quá mức nhảy thoát, mệnh hắn không lâu dài. Lão trưởng quỹ hít một hơi, nói, như vậy, ta chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Nếu bọn họ không trở lại, ngươi cũng chỉ cần học một ít bản sự, ở trong Hồng Đăng hội này, làm tiểu nhị. Nhưng nếu họ muốn trở về, ngươi cũng không thoát thân được. Nguyên bản ta có thể không nói, ngươi học được bản lãnh của ta, mà đang ở trong điển trang này, bọn họ tới, ngươi không thể tránh. Nhưng sự tình đến mức này, ngược lại không thể không phòng ngừa. Ta dạy cho ngươi, chính là để đối phó bọn hắn. Ngươi có thể nguyện thật tâm, giúp ta lần này không? Nếu ngươi đồng ý, ta không những truyền pháp cho ngươi, mà còn có thể tạo nhiều điều kiện cho ngươi huyết thực, giúp ngươi tu hành. Hồ Ma cảm nhận được, khi hắn nói ra những lời này, ánh mắt của hắn có chút nặng nề, như đang hỏi, chẳng lẽ mình thật sự có thể cự tuyệt? Hắn suy tư một lát, rồi trầm giọng nói, ta vẫn là lời ấy, trưởng quỹ, không cho phép ta làm những điều này. Ta cũng không cho phép những kẻ thương thiên hại lý kia, nhưng ta lớn bao nhiêu bản sự, trưởng quỹ cũng hiểu rất rõ. Hiện tại, nếu ta có thể đáp ứng, chỉ là ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, bao nhiêu năng lực sẽ giúp bấy nhiêu bận bịu. Hắn nói vậy là thật, vội muốn giúp đỡ, nhưng lão trưởng quỹ muốn hắn giúp như thế nào? Ngươi nói cũng không tệ. Lão trưởng quỹ nghe Hồ Ma nói, có chút trầm mặc, nhưng cũng hít một hơi, nói, Đàn Nhi giáo không phải dễ đối phó như vậy, đạo hạnh của ngươi bây giờ càng không đủ, nhưng không làm sao được, chúng ta chỉ có thể bắt buộc phải làm thôi. Vừa nói, hắn mở một cái ngăn tủ bên cạnh nhà chính, bên trong có ba tầng, đều bày đầy ngọn đèn. Hắn lấy một chiếc, đặt lên bàn, đốt lên, rồi hướng Hồ Ma nói, bừng đi thôi, sớm đi luyện chân này, có chiêu này một chân, ngươi mới có thể tự vệ một chút khi đối mặt với bọn gia hỏa này. Về sau, mỗi đêm một bữa, đến trong nội viện mà ăn, nhiều thêm một chút huyết thực. Đúng, Hồ Ma thấy hắn vẫn chưa nói tỉ mỉ, cũng không dám hỏi, chỉ có thể đáp ứng, bừng ngọn đèn lên. Lần này, khác với lần trước, tay trái hắn không còn tê liệt, mà là cảm thấy mắt lạnh, chân phải lại có chút lạnh lẽo. Hắn biết, điều này dường như cũng thuộc về pháp môn thủ tuế nhân. Những ngọn đèn kia chính là dụng cụ để thủ tuế nhân luyện tập. Mỗi chén dầu trong đèn đều được phối chế cẩn thận với độc dược, có thể giết chết người ở những bộ phận tương ứng. Đây cũng chính là lý do mà lão trưởng quỹ chỉ có thể dạy một người, không nói đến việc bổ sung huyết thực. Chỉ riêng những ngọn đèn này, mỗi chén đều cần điều chế tỉ mỉ. Một người sử dụng thì hiệu quả, nhưng nếu có người khác sử dụng thì sẽ không tốt. Nói một cách đơn giản, đối với thủ tuế nhân mà nói, việc giết chết một bộ phận cơ thể của chính mình một cách tinh chuẩn cũng là một nan đề trong tu hành. Dĩ nhiên, hồ ma thực ra có thể tiết kiệm quy trình này, nhưng không cần thiết phải nói ra. Hắn bừng ngọn đèn lên, chuẩn bị rời đi, nhưng khi tới gần cửa, hắn lại quay người, nhìn về phía phòng bên, nói: "Hòa muội tử, đa tạ ngươi hôm nay đã cứu mạng ta. Sau này nếu ngươi cần gì son phấn, bột nước hay đồ trang sức, cứ nói với ta là được. À, ta còn có một hũ hắc du cao, là do chúng ta trong trại tự tay điều chế ra. Quay về ta sẽ đưa cho ngươi, chắc hẳn sẽ có ích cho ngươi." Cảm ơn hồ ma đại ca, Ngô Hòa muội tử đáp, giọng nói rung động. Nhưng ta còn cầu ngươi, ngàn vạn lần đừng nói cho người bên ngoài nha. Nhất định sẽ không, hồ ma cam đoan, rồi định quay ra khỏi phòng. Nhưng lão trưởng quỹ lại có chút chần chừ, thấp giọng nói: "Chờ một chút." Hắn do dự, từ từ lấy ra một cái bình sứ tinh xảo, từ trong tay áo đặt lên bàn, thở dài. Hắn nói: "Không cần phải dùng vô ích ngươi. Ngươi đã đáp ứng giúp ta, hai người chúng ta sẽ không giấu giếm ngươi điều gì. Đây là bảo vật quý giá, ngươi hãy mang về mà điều trị cho thân thể của mình.